ngươi xảy ra chuyện gì? Nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ đứng ở phủ đệ cửa dừng lại bước chân phát ngốc, Bảo Nguyệt nhỏ giọng hô nàng vài tiếng lo lắng hỏi, ngươi có phải hay không chỗ nào không thoải mái, muốn hay không ta đi thỉnh đại phu cho ngươi bắt mạch? Không cần. Lấy lại tinh thần Mộ Dung Toàn Cơ đi vào, ở trong hoa viên nhìn đến trong phủ một cái nha hoàn, mở miệng hỏi, cửu hoàng tử đâu? Cửu hoàng tử ở thư phòng. Nha hoàn nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ sắc mặt không tốt, ít khi nói cười bộ dáng có chút dò người, thật cẩn thận trả lời. Bảo Thanh Bảo Nguyệt, các ngươi đi xem cửu hoàng tử mang về tới Cẩm Nhi cô nương, đem nàng an bài ở tây sương phòng trong khách phòng, làm người hảo hảo hầu hạ, ngàn vạn đừng chậm trễ. Đi cờ lạc cạt. Chương 667 Hoàng Hiền Phi sinh bệnh. Bảo Thanh, ngươi cảm thấy bát hoàng tử là một cái dạng gì người đâu? Mộ Dung Toàn Cơ từ Bảo Thanh trong mắt nhìn đến một tia không muốn xa rời, trong lòng hơi hơi có chút lo lắng, không khỏi mở miệng thử thăm dò nàng tâm tư. Nhanh nhất đổi mới phỏng vấn 79XS. Bảo Thanh có chút kinh ngạc nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, có chút khó hiểu hắn như thế hỏi nguyên nhân. Mộ Dung Toàn Cơ hơi hơi mỉm cười, làm bộ quan tâm nói, bát hoàng tử tuy rằng là cửu hoàng tử hảo huynh trưởng, chính là ta đối bát hoàng tử ấn tượng cũng nhiều là từ cửu hoàng tử chỗ đó nghe tới, ta lo lắng bát hoàng tử có chủ tử bệnh, sẽ khi dễ ngươi. Bát hoàng tử không phải là người như vậy. Nghe được Mộ Dung Toàn Cơ đối Hiên Viên Quyết hiểu lầm, Bảo Thanh buột miệng thốt ra vì hắn bịa giải, bát hoàng tử người này phi thường hảo, đối ta cũng thực hảo, chưa bao giờ có ở trước mặt ta bãi quá chủ tử cái giá, phía trước chúng ta đi nơi khác tìm kiếm vì nhị công tử thời điểm, ở trên đường ta không chỉ có bị rắn độc cắn thương, còn bởi vì gặp mưa nửa đêm phát sốt, khi đó ở sơn động thời điểm, bát hoàng tử không màng thân phận vì ta hấp độc huyết, còn chiếu cố ta. Bảo Thanh đơn thuần đem Hiên Viên Quyết đối nàng hảo đều nói ra, chính là đêm đó ở sơn động, Hiên Viên Quyết trần truồng vì nàng sưởi ấm, ôm lấy nàng ngủ một đêm, Bảo Thanh vẫn là thẹn thùng nói không nên lời. Nhìn Bảo Thanh trên mặt hiện lên ngượng ngùng, còn có lúc sau dục nôn lại ngăn bộ dáng, Mộ Dung Toàn Cơ hơi hơi nhíu mày, biết Bảo Thanh còn có chuyện gạt chính mình, chính là nàng cũng không có lại hỏi nhiều. Bảo Thanh, ngươi cùng Bảo Nguyệt ở ta bên người hầu hạ cũng đã nhiều ngày, Bảo Nguyệt đều đã thành thân, hiện tại chỉ có ngươi. Ngươi có hay không cái gì vừa ý người, nói cho ta cho ngươi làm chủ. Mộ Dung Toàn Cơ chuyện vừa chuyển, trắng ra hỏi Bảo Thanh. Bảo Thanh không gả chồng, Bảo Thanh sẽ lưu tại cùng chủ tử bên người hầu hạ các ngươi cả đời. Bảo Thanh thực nghiêm túc nói. Ngốc cô nương, ngươi nguyện ý bồi ở chúng ta bên người cả đời, chúng ta cũng không thể lưu ngươi cả đời a, ngươi luôn là phải gả người a. Mộ Dung Toàn Cơ bật cười nói, ngươi cảm thấy bát hoàng tử như thế nào? Bát hoàng tử. Bảo Thanh kinh ngạc nhìn Mộ Dung Toàn Cơ. Có chút hoài nghi nàng trong lời nói ý tứ, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Đem hôn người nghịch ngợm hắn là hoàng tử, mà ta chỉ là một cái nho nhỏ nha hoàn, liền tính bát hoàng tử đối ta thực hảo thực chiếu cố cũng hoàn toàn không đại biểu cho cái gì. Đi cờ lạc cạt. Thứ 606 mộ 19 chương Mộ Dung Toàn Cơ có sinh non dấu hiệu. Không sai, trừ bỏ là đại tướng quân nữ nhi ở ngoài, ta còn là cửu hoàng tử chính phi, có ai dám đối với ta như thế nào? Mộ Dung Toàn Cơ cố ý chọc giận Hiên Viên Hạo. Nhìn đến hắn có chút không vui như mày, chỉ là cười lạnh nhìn hắn, cửu hoàng tử tựa hồ thực không ủng hộ ta nói, chẳng lẽ cửu hoàng tử không tin ta có bổn sự này có thể ở kinh thành tùy ý mà làm sao? Nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ cố ý kích thích chính mình, Hiên Viên Hạo càng thêm không vui, chính là không có tiếp tục nói tiếp, lo lắng cho mình nếu một mở miệng liền nhịn không được nói ra càng thêm khó nghe nói, thế là xoay người không đi xem Mộ Dung Toàn Cơ. Chẳng lẽ cửu hoàng tử đối ta nói không tán thành sao? Mộ Dung Toàn Cơ còn không buông tay cố ý tiếp tục kích thích Hiên Viên Hạo, nhìn đến hắn chừng tới ánh mắt, chỉ là cười lạnh xem trở về. Hai người liền như thế kiên trì không dưới, ai cũng không chịu trước tiên lui nhường một bước, cuối cùng vẫn là Bảo Nguyệt tiến vào đánh vỡ như vậy cục diện bế tắc. Chủ tử. Bảo Nguyệt tiến vào nhìn đến hai người biểu tình đều có chút không thích hợp, có chút khẩn trương kêu hai người, thật cẩn thận mở miệng nói, chủ tử, Cầm Nhi cô nương ở tìm ngươi, giống như có cái gì việc gấp, ngươi vẫn là đi xem đi. Hiên Viên Hạo phảng phất không có nghe thấy giống nhau, vẫn luôn nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, mà Mộ Dung Toàn Cơ cũng không chút nào yếu thế trừng mắt nhìn, cái này làm cho Bảo Nguyệt có chút khó xử cùng lo lắng, muốn đem hai người tách ra, chính là hai người chi gian khí thế quá cường, làm Bảo Nguyệt không dám tiến lên tách ra hai người. Không biết qua bao lâu, Hiên Viên Hạo hừ lạnh một tiếng, rời đi Mộ Dung Toàn Cơ nhà ở, mà hắn mới vừa đi, Mộ Dung Toàn Cơ hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa té ngã, may mắn Bảo Nguyệt kịp thời đỡ lấy nàng. Bảo Thanh lo lắng nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, nhìn đến nàng tái nhợt không hề huyết sắc gương mặt vạn phần lo lắng, ta đi thỉnh đại phu đi, ngươi sắc mặt phi thường khó coi, ngươi nơi nào không thoải mái nói cho ta, ngươi nhất định không cần ngạnh căng A. Đỡ ta đi trên giường. Mộ Dung Toàn Cơ cảm thấy chính mình căn bản không có sức lực đứng lại, làm Bảo Nguyệt lập tức đỡ chính mình ở trên giường nằm xuống, bụng có ẩn ẩn đau đớn, cảm thấy bất an, sợ hãi nói, Bảo Thanh, mau, mau đi thỉnh đại phu, đem Bảo Thanh kêu tới. Nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ có chút kích động bộ dáng, Bảo Nguyệt cũng cảm giác được tình huống không đúng, không dám chậm trễ thời gian, lập tức chạy vội đi ra ngoài đi tìm Bảo Thanh, không bao lâu Bảo Thanh chạy vào phòng, mà Bảo Nguyệt cũng vội vàng chạy đi tìm đại phu. Đi cờ lạc cạc. Chương 670 chương vì hải tử mà sống. Toàn Cơ, vì đứa nhỏ này, ngươi nhất định phải hảo hảo chiếu cố thân thể của mình. Chu Tiếu Lam khổ sở nắm lấy Mộ Dung Toàn Cơ tay cổ vũ nàng, đều nói mẫu tử đồng tâm, mẫu thân sung sướng không, trong bụng hài tử đều có thể cảm giác đến, nếu ngươi thật sự để ý đứa nhỏ này, liền nhất định phải làm chính mình hảo lên, không cần đem sở hữu sự đều giấu đi, nếu có cái gì không vui sự có thể cùng cha ngươi nói, nếu không có phương tiện cùng cha ngươi nói, cũng có thể cùng ngươi đại nương còn có ta nói, chúng ta đều là nữ nhân, còn có cái gì không thể nói lời đâu. Đại nương, nhị nương. Mộ Dung Toàn Cơ bởi vì Chu Tiếu Lam nói cảm động có chút nghẹn ngào, trong lòng có quá nhiều ủy khuất muốn toàn bộ thổ lộ ra tới, chính là cuối cùng vẫn là nhịn xuống, nàng không phải cái loại này sẽ dễ dàng tố khổ, liền tính là chính mình thân nhất người nhà, những cái đó ủy khuất oán giận đều nói không nên lời, nàng hít sâu một hơi, đánh lên tinh thần cười lắc đầu nói, vì hài tử, ta sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình, các ngươi cũng đừng lo lắng ta sẽ không làm chính mình có việc, càng sẽ không làm ta trong bụng hài tử có việc. Nhìn Mộ Dung Toàn Cơ như cũ nỗ lực trang kiên cường bộ dáng, Mộ Dung Hách đau lòng quay đầu đi, hồi lâu lúc sau mới nhìn về phía Mộ Dung Toàn Cơ hỏi, ngươi đại nương cùng nhị nương hy vọng ngươi có thể đi theo chúng ta hồi phủ trụ một đoạn thời gian, các nàng cũng có thể hỗ trợ chăm sóc ngươi, ngươi cảm thấy đâu? Mộ Dung Toàn Cơ suy nghĩ một chút, lắc đầu cự tuyệt, không cần, ta thân là cửu hoàng tử phi, nếu đột nhiên hồi đại tướng quân phủ trụ, nhất định sẽ lệnh người hoài nghi, cũng sẽ làm người ta nói nhàn thoại. Tuy rằng cửu hoàng tử mất trí nhớ thích nữ nhân khác, chính là ta cũng không thể làm hắn lâm vào khốn cảnh. Tại thân phận thượng ta vẫn cứ là hắn cưới hỏi đàng hoàng thế tử, vì hắn cũng hảo, vì cửu hoàng tử phủ cũng hảo, liền tính là vì ta chính mình, ta không thể làm hắn cùng cửu hoàng tử phủ có việc. Mộ Dung Hách gật gật đầu, không có miễn cưỡng Mộ Dung Toàn Cơ, bình tĩnh mở miệng nói, nếu ngươi như thế nói, ta cũng không miễn cưỡng ngươi, ngươi có thể như thế tưởng, cũng thuyết minh ngươi ở vì đại cục suy nghĩ. Đích xác. Ngươi hiện tại cùng cửu hoàng tử vẫn là phu thê, bổn hẳn là nhất thể đồng tâm, ngươi liền an tâm lưu tại trong phủ tĩnh dưỡng, nếu có cái gì chuyện không như ý mạng ngươi người đi đại tướng quân phủ tìm ta, cha sẽ không làm ngươi tiếp tục ủy khuất hạ, mặc kệ ngươi làm cái gì quyết định cha đều sẽ đứng ở ngươi này một phương. Cảm ơn cha, ta sẽ. Mộ Dung Toàn Cơ nghe ra Mộ Dung Hách trong lời nói ý tứ, phía trước mở mịt tâm như là thấy được hy vọng, gật gật đầu, đột nhiên tâm tình cũng thả lỏng rất nhiều, cười nói, cha, đại nương nhị nương. Các ngươi đi về trước đi. Cho các ngươi lo lắng. Chúng ta đây đi về trước, chính ngươi hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Chương 671 Lam Linh Nhi thăm bệnh. Toàn Cơ. Mộ Dung Toàn Cơ vừa mới ngủ chưa đứng dậy, liền nghe được bên ngoài có Lam Linh Nhi thanh âm, còn chưa đi ra ngoài, Lam Linh Nhi liền vọt tiến vào, vui vẻ ôm lấy Mộ Dung Toàn Cơ. Ta nghe nói ngươi sinh bệnh, ngươi không sao chứ? Ngươi như thế nào sẽ sinh bệnh đâu? Ngươi hiện tại không có việc gì đi. Lam Linh Nhi buông ra Mộ Dung Toàn Cơ đánh giá cẩn thận nàng, nhìn nàng một bộ bệnh ưởng ưởng bộ dáng, đau lòng không thôi. Ta không có việc gì. Mộ Dung Toàn Cơ cười nói, nhìn đi theo đi vào tới gió lạnh nhiên, hắn đầu tiên là bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Lam Linh Nhi, sau đó mới cười cùng Mộ Dung Toàn Cơ chào hỏi. Ta cùng Linh Nhi một hồi kinh liền nghe nói ngươi bị bệnh, nàng liền nhịn không được muốn lại đây xem ngươi. Gió lạnh nhiên mở miệng giải thích, sau đó đối Lam Linh Nhi nói, Toàn Cơ không thoải mái, ngươi còn không nhanh lên đỡ nàng ngồi xuống. Lam Linh Nhi nghe xong gió lạnh nhiên nói, hậu chi hậu giác đỡ Mộ Dung Toàn Cơ ngồi xuống lúc sau mới quan tâm hỏi, ngươi xảy ra chuyện gì? Như thế nào ta ly kinh một đoạn thời gian đã xảy ra như thế nhiều sự tình, đường cái đều ở truyền cửu hoàng tử mất chi nhớ, này có phải hay không thật sự? Mộ Dung Toàn Cơ gật gật đầu, đem Hiên Viên Hạo bị tập kích bị thương mất trí nhớ sự toàn bộ nói cho Lam Linh Nhi cùng gió lạnh nhiên, bao gồm Hiên Viên Hạo bị cứu, muốn cưới Cầm Nhi sự cùng nhau đều nói, có chút lời nói nàng muốn người ta nói. Mà gió lạnh nhiên cùng Lam Linh Nhi là nàng nhất chi tâm bằng hữu, nàng mới có thể yên tâm nói ra. Như thế nào sẽ có như thế thái quá sự tình? Ngươi nói cửu hoàng tử bởi vì mất trí nhớ không yêu ngươi, mà yêu một cái mạc danh này. Ngươi vừa rồi vì cái gì ngăn đón ta, ta muốn thay Toàn Cơ hảo hảo giáo huấn một chút cái kia bạc tình quả nghĩa Hiên Viên Hạo. Vừa đi ra cửu hoàng tử phủ, Lam Linh Nhi liền khí bất quá chất vấn gió lạnh nhiên, chẳng lẽ ngươi không thấy được Toàn Cơ tái nhợt tiểu tụy bộ dáng, như là gió thổi qua liền đảo. Mà cái kia Hiên Viên Hạo, trước kia liền một bộ lạnh như băng bộ dáng, hiện tại thoạt nhìn lạnh hơn, Toàn Cơ đều có hắn hài tử, hắn như thế nào có thể vứt bỏ Toàn Cơ cưới nữ nhân khác. hắn không có vứt bỏ Toàn Cơ, chỉ là không yêu Toàn Cơ. Toàn Cơ như cũ vẫn là hắn cửu hoàng tử phi, trừ phi có một ngày Toàn Cơ không muốn làm hắn cửu hoàng tử phi, nếu không bọn họ vẫn là phu thê. Gió Lạnh Nhiên rất bình tĩnh nói. Vừa rồi từ Hiên Viên Hạo trước mặt đi qua thời điểm, hắn vẫn luôn nhìn chăm chú vào Hiên Viên Hạo đôi mắt cùng biểu tình, nhìn đến hắn trong mắt xa lạ ánh mắt mới tin tưởng Hiên Viên Hạo là thật sự mất trí nhớ. Tuy rằng Hiên Viên Hạo làm Mộ Dung Toàn Cơ bị ủy khuất cùng thương tổn, chính là lại không thể đi trách cứ một cái mất trí nhớ người. Hắn như thế nào có thể như thế dễ dàng liền gì tình biệt luyến đâu. Trước kia vì Toàn Cơ nhảy xuống huyền nhai sự tính cái gì đâu. Lam Linh Nhi như cũ lòng đầy căm phẫn nói. Khi đó nhìn đến Hiên Viên Hạo vì Mộ Dung Toàn Cơ nhảy vực, đó là nàng còn bị cảm động, chính là hiện tại, chính mình cảm động tựa hồ biến thành một cái chê cười. Linh Nhi, ngươi đừng quên, cửu hoàng tử hắn mất trí nhớ. Chúng ta không thể dùng chúng ta trong trí nhớ cửu hoàng tử đi yêu cầu hiện tại cửu hoàng tử, này đối hắn là không công bằng. Gió Lạnh Nhiên tâm bình khí hòa trấn an Lam Linh Nhi cảm xúc, ta biết ngươi thế Toàn Cơ không đáng, chính là cảm tình sự dù sao cũng là hai người bọn họ sự, lấy Toàn Cơ ca tính, nếu cửu hoàng tử ở bình thường dưới tình huống di tình biệt luyến, ngươi bởi vì Toàn Cơ sẽ bỏ qua hắn sao? Chính là hiện tại, ta tưởng Toàn Cơ cũng là trải qua rất nhiều dây rủa mới nghĩ thông suốt, mới tha thứ hắn. Chúng ta này đó người ngoài liền không cần thêm nữa rối loạn. Tuy rằng biết Gió Lạnh Nhiên nói có lý, chính là nghĩ đến bệnh ưởng ưởng Mộ Dung Toàn Cơ, Lam Linh Nhi vẫn là vô pháp dễ dàng tiêu tan, có chút ủy khuất nhìn Gió Lạnh Nhiên. Gió Lạnh Nhiên đem Lam Linh Nhi ôm vào trong lòng nhẹ giọng an ủi, nếu Toàn Cơ yêu cầu chúng ta an ủi, chúng ta liền đi an ủi nàng, nếu nàng yêu cầu chúng ta làm bạn, chúng ta liền đi làm bạn nàng, nếu nàng yêu cầu chúng ta hỗ trợ, như vậy chúng ta cũng sẽ đạo nghĩa không thể chối từ đi trợ giúp nàng. Chính là hiện tại nàng cái gì đều không có nói, chúng ta liền yên lặng quan tâm nàng, làm bạn nàng, đây mới là hắn hiện tại nhất yêu cầu. Ta đã biết. Lam Linh Nhi dựa vào Gió Lạnh Nhiên trong lòng ngực đáp ứng. Chương 672 gặp được Hiên Viên Kỳ. Tiểu thư, bên ngoài ánh mặt trời thực hảo, ngươi muốn hay không đi ra ngoài phơi phơi nắng. Bảo Nguyệt nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ nằm ở ghế trên đọc sách, nhịn không được mở miệng đề nghị, lo lắng nàng cả ngày đem chính mình nhốt ở trong phòng, đối thân thể cùng tâm lý đều không phải thực hảo. Sợ nàng mỗi ngày đại ở trong phòng sẽ nghẹn ra bệnh tới. Phải không? Mộ Dung Toàn Cơ buông thư chiều ngoài cửa sổ nhìn lại liếc mắt một cái, đích xác nhìn đến bên ngoài ánh mặt trời mỹ mi, có chút tâm động, hiện tại đã thói quen thỉnh thoảng vuốt ve chính mình bụng, chậm rãi đứng lên hướng ra phía ngoài đi đến. Mộ Dung Toàn Cơ mang theo Bảo Nguyệt ở trong hoa viên tán bước, nhìn đến một cái nha hoàn bưng một con mới tinh vải dệt hướng tới tây xương phòng đi đến, phía sau còn đi theo một cái tuổi hơi đại phụ nữ trung niên. Chờ một chút. Ngày thường Mộ Dung Toàn Cơ không phải một cái tò mò người, bất quá hôm nay nàng liền không tự chủ được gọi lại cái kia nha hoàn, đi qua mở miệng hỏi, này đó bố là làm cái gì sao? Mộ Dung Toàn Cơ còn rỗi tay sờ sờ những cái đó bố, phát hiện xúc cảm phi thường tế hoạt, nhan sắc cũng phi thường tươi đẹp, vừa thấy chính là cấp tuổi trẻ nữ tử dùng. Cái này là, nha hoàn nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ nghiêm túc biểu tình, có chút sợ hãi cúi đầu, ấp á ấp đúng nói. Cửu hoàng tử phân phó vì Cẩm Nhi cô nương làm vài món bộ đồ mới, cho nên mời tới tiệm vải ma ma cấp Cẩm Nhi cô nương lượng xiêm y. Nói xong, nha hoàn còn bất an nhìn lén Mộ Dung Toàn Cơ vài lần, không biết nàng sẽ có cái dạng gì phản ứng. Tiểu thư, Bảo Nguyệt cũng bất an đã đi tới, lo lắng Mộ Dung Toàn Cơ sẽ sinh khí khổ sở, sợ nàng quá mức kích động đối trong bụng hài tử không tốt, muốn mở miệng an ủi, lại nhìn đến nàng bình tĩnh bộ dáng. Các ngươi đi thôi. Mộ Dung Toàn Cơ bình tĩnh làm hai người rời đi làm tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn, còn tưởng rằng nàng sẽ sinh khí, sẽ làm khó dễ một chút, không nghĩ tới nàng sẽ như thế dễ dàng làm hai người rời đi. Nhìn nha hoàn cùng tiệm vải ma ma rời đi, Bảo Nguyệt quay đầu lo lắng nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, phát hiện trên mặt nàng trước sau không có bất luận cái gì cảm xúc phập phồng, càng thêm lo lắng nói, tiểu thư, nếu ngươi có cái gì không vui sự cứ việc nói ra, không cần một người buồn ở trong lòng, như vậy sẽ buồn ra bệnh. Ta không có như thế yếu ớt. Mộ Dung Toàn Cơ cười cười, hào phóng nói, Cẩm Nhi cô nương là cứu cửu hoàng tử người, đừng nói là vì nàng làm vài món tân y hề phục, liền tính đưa nàng kỳ chân dị bảo đều không quá, các ngươi cũng không cần mang theo khắc thường ánh mắt đi đối đãi Cẩm Nhi cô nương, nàng dù sao cũng là chúng ta trong phủ khách quý, là cửu hoàng tử phủ tương lai nữ chủ nhân. Đối chúng ta mà nói, tiểu thư mới là này cửu hoàng tử trong phủ duy nhất nữ chủ nhân. Bảo Nguyệt có chút kích động nói, nàng không thích nhìn Mộ Dung Toàn Cơ cái loại này cái gì đều không để bụng bộ dáng, giống như cùng nơi này hết thể càng lúc càng xa giống nhau. Mộ Dung Toàn Cơ chỉ là cười cười, trong lòng chua xót cũng không dễ dàng đối ngoại nhiệt nói lên, nhìn đến Bảo Nguyệt vẫn cứ không yên tâm bộ dáng, mở miệng nói, ta có chút mệt mỏi, ngươi lại chuẩn bị một ít trà bánh đoan đến bên kia đình hóng gió, ta đi trước bên kia chờ ngươi. Mộ Dung Toàn Cơ một người yên lặng đi lên cầu thang, ngồi ở đình hóng gió nhìn bên ngoài cảnh sắc xuất thần. Bảo Nguyệt chuẩn bị tốt trà bánh lúc sau vừa mới chuẩn bị bưng lên đi, nhìn đến Hiên Viên Hạo đã đi tới, tuy rằng trong lòng đối hắn muốn cưới Cẩm Nhi có chút sinh khí, chính là vẫn là chưa quên chính mình thân phận, cung kính thỉnh một cái ăn. Hiên Viên Hạo nhìn Bảo Nguyệt trong tay trà bánh, tò mò hỏi, ngươi bưng này đó muốn đi đâu nhi, cửu hoàng tử phi đâu? Hiên Viên Hạo bốn phía nhìn liếc mắt một cái, thấy ở đình hóng gió Mộ Dung Toàn Cơ, nhíu nhíu mày, sau đó đem Bảo Nguyệt trong tay đồ vật toàn bộ cầm lại đây, ở Bảo Nguyệt kinh ngạc hạ mở miệng nói, ngươi trước đi xuống đi, ta đem đồ vật đưa qua đi. Bảo Nguyệt do dự một chút, nhìn nhìn nơi xa Mộ Dung Toàn Cơ, lại nhìn nhìn Hiên Viên Hạo không dung cự tuyệt bộ dáng, Bảo Nguyệt đành phải gật gật đầu, sau đó lưu luyến mỗi bước đi rời đi hoa viên. Đem đồ vật buông lúc sau ngươi liền trước đi xuống đi, ta tưởng một người an tĩnh đãi trong chốc lát. Mộ Dung Toàn Cơ vẫn luôn đưa lưng về phía sau nhìn đỉnh hóng gió hạ nước sông, không có phát hiện tiến vào người đã không phải Bảo Nguyệt mà là Hiên Viên Hạo. Qua một hồi lâu, nghe được phía sau không có bất luận cái gì thanh âm, Mộ Dung Toàn Cơ tò mò xoay người, lại thấy được Hiên Viên Hạo đánh giá ánh mắt, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc cùng hoảng loạn, bất quá thực mau chấn định xuống dưới, bình tĩnh cười hỏi, như thế nào là ngươi? Mộ Dung Toàn Cơ nhìn đến đỉnh hóng gió trên bàn đá phóng điểm tâm cùng nước trà, buột miệng thốt ra hỏi, này đó đều là ngươi lấy tới sao? Hiên Viên Hạo gật gật đầu, thu hồi chính mình đánh giá tầm mắt, ở ghế đá ngồi xuống, vì chính mình cùng Mộ Dung Toàn Cơ từng người đổ một ly trà, sau đó phần đỉnh khởi trà không coi ai ra gì phẩm nếm, tiếp theo mới chậm rãi buông cái ly, nhìn Mộ Dung Toàn Cơ hỏi, ngươi cùng hài tử cũng khỏe đi. Mấy ngày nay tới giờ, đây là Mộ Dung Toàn Cơ lần đầu tiên nghe được Hiên Viên Hạo hỏi hài tử tình huống, trong lòng đột nhiên bốc cháy lên lửa giận, phẫn nộ nhìn hắn lạnh lùng nói ra, thực hảo. Tuy rằng ta đối đứa nhỏ này không có bất luận cái gì cảm tình, chính là hắn dù sao cũng là ta hài tử, ta hy vọng ngươi có thể đem đứa nhỏ này bình an sinh hạ tới. Hiên Viên Hạo máu lạnh nói, làm Mộ Dung Toàn Cơ khí toàn thân phát run. Ngươi yên tâm, đứa nhỏ này cũng là ta hài tử, ta nhất định sẽ bình an sinh hạ hắn. Mộ Dung Toàn Cơ không ngừng hít sâu, chờ đến cảm xúc chậm rãi bình tĩnh lại, đôi tay gắt gao vướt ve bụng kiên định đối Hiên Viên Hạo nói. Kia tốt nhất. Nhìn Mộ Dung Toàn Cơ bị thương ánh mắt, Hiên Viên Hạo trong lòng cũng hơi hơi ảo não, muốn nói chút giải thích nói, lại như thế nào cũng nói không nên lời, trong đầu một mảnh hỗn loạn, buột miệng thốt ra nói, ta hôm nay làm người cấp Cẩm Nhi chuẩn bị tân y hề phục, thành thân sự ta sẽ lại lần nữa cùng Phụ Hoàng thỉnh chỉ, một khi Phụ Hoàng đáp ứng, ta sẽ mau chóng cùng nàng thành thân. Mộ Dung Toàn Cơ thân mình hơi ngẩn ra một chút, tuy rằng chuyện này sớm đã có chuẩn bị tâm lý, chính là nghe được Hiên Viên Hạo nói ra, nàng vẫn là rất khổ sở, bất quá ở Hiên Viên Hạo trước mặt, nàng vẫn là nỗ lực trang dường như không có việc gì bộ dáng. Có cần hay không ta hỗ trợ? Muốn hay không ta đi cùng Phụ Hoàng còn có Hoàng hậu bên kia nói nói, ta tưởng chỉ cần ta cái này cửu hoàng tử phi đồng ý, bọn họ cũng không cần băn khoăn ta cảm thụ, khả năng sẽ càng dễ dàng đồng ý đi. Mộ Dung Toàn Cơ bình tĩnh nhìn Hiên Viên Hạo hỏi, những lời này có phải hay không có lệ, nàng là thật sự muốn như thế làm, nếu Hiên Viên Hạo hy vọng nàng như thế làm nói, người sẽ hỗ trợ sao? Hiên Viên Hạo có chút kinh ngạc nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, nhìn đến nàng thực nghiêm túc gật gật đầu, đột nhiên đối nàng lời nói hoài nghi toàn bộ đều không có, nghĩ đến phía trước nàng chủ động hướng Hoàng thượng thỉnh chỉ phải vì chính mình nạp tiếp, đó là Hiên Viên Hạo liền biết Mộ Dung Toàn Cơ phải làm sự liền nhất định sẽ làm được. Mộ Dung Toàn Cơ gật gật đầu, đột nhiên cười, cất tiếng cười to, cười nước mắt đều phải chảy ra, hồi lâu lúc sau mới dần dần dừng lại, ánh mắt càng thêm lạnh nhạt nhìn Hiên Viên Hạo, ta biết nên làm như thế nào, ngươi yên tâm, thân là cửu hoàng tử phi. Ta tuy rằng ở chính sự thượng không thể vì ngươi phân ưu giải nạn, bất quá vì ngươi thêm mấy phòng thiếp thất ta còn là có thể làm được. Mộ Dung Toàn Cơ chiều Hiên Viên Hạo hơi hơi gật đầu, vô pháp lại cùng hắn tiếp tục đai ở cùng cái không gian hạ, thế là xoay người đi xuống đỉnh hóng gió. Vì đáp ứng Hiên Viên Hạo sự, Mộ Dung Toàn Cơ giữa trưa liền cơm trưa đều không có ăn liền tiến cung, tuy rằng Bảo Thanh Bảo Nguyệt tưởng nha a ngăn cản nàng, chính là nàng vẫn là thực kiên trì vào cung. Ngươi tới tìm chấm, là thật sự muốn vì cửu hoàng tử nạp thiếp sao? Hoàng thượng nghe xong Mộ Dung Toàn Cơ thỉnh cầu lúc sau thực bình tĩnh nhìn nàng hỏi, trong lòng vẫn là hoài nghi nàng mục đích, như thế nào xem cũng không cảm thấy nàng là cái loại này rất hào phóng hoặc là sẽ tam tòng tứ đức, mặc cho trượng phu nạp thiếp không chỉ có không khóc không nháo còn hỗ trợ người. Ta còn có lựa chọn đường sống sao? Mộ Dung Toàn Cơ đồng dạng thực bình tĩnh nhìn Hoàng thượng, hắn đã không phải trước kia ta nhận thức Hiên Viên Hạo, hắn mất đi ký ức, quên mất ta cùng hắn ở bên nhau sở hữu ký ức, thậm chí liền ta trong bụng hài tử đều quên mất. Phụ hoàng cảm thấy ta còn hẳn là xa cầu cái gì đâu. Hài tử. Hoàng thượng nhìn thoáng qua Mộ Dung Toàn Cơ bụng, kinh ngạc hỏi, ngươi có thai? Cái gì thời điểm sự? vì cái gì chấm đều không có nghe nói chuyện này. Như vậy hiện tại cửu hoàng tử biết ngươi mang thai sự sao? Hắn biết, bất quá mất trí nhớ, cho nên đối đứa nhỏ này cũng không có cái gì cảm tình. Hiện tại ta chỉ nghĩ vì đứa nhỏ này hảo hảo tồn tại thì tốt rồi, đến nỗi cửu hoàng tử, nếu hắn thích nữ nhân kia, ta sẽ thành toàn hắn, cũng thỉnh phụ hoàng cũng thành toàn hắn. Mộ Dung Toàn Cơ thực chân thành tha thiết mở miệng thỉnh cầu hoàng thượng. Hoàng thượng suy nghĩ thật lâu, cuối cùng mới miễn cưỡng đáp ứng, nếu ngươi đều không phản đối, như vậy chấm cũng không có phản đối lý do, tuy rằng nữ nhân kia không có tư cách, bất quá xem ở nàng cứu cửu hoàng tử một mạng phân thượng, chấm liền khai ân một lần, chấm đợi lát nữa liền sẽ làm người đi truyền thánh chỉ, ngươi đi cấp hoàng hậu thỉnh cái ăn, đem ngươi có thai sự nói cho hoàng hậu, làm hoàng hậu thỉnh thái y thì cho ngươi khai ăn lót dạ dược. Là, đã biết, phụ hoàng, ta trước tiên lui hạ. Nói xong muốn nói, Mộ Dung Toàn Cơ cảm giác chính mình tâm đã không rớt. Sau này nhân sinh nàng liền thật là vì đứa nhỏ này mà sống. Rời đi hoàng thượng cung điện lúc sau, Mộ Dung Toàn Cơ một người chậm rãi tại đây trong hoàng cung đi tới, ánh sáng mặt trời chiếu ở nàng trên người, nàng lại không cảm giác được ấm áp, ngược lại cảm thấy toàn thân đều lộ ra hàn khí, bất chi bất giác đi tới hoàng hậu cung điện, nàng rất muốn xoay người rời đi, chính là hoàng hậu không chỉ có là hậu cung chi chủ, vẫn là nhất quốc chi mẫu, chính mình thân là hoàng thất người, có thai không thể không nói cho hoàng hậu. Đi vào hoàng hậu cung điện, thấy được hồi lâu không thấy Hiên Viên Kỳ, hoàng thân Mộ Dung Toàn Cơ hơi hơi có chút kinh ngạc, bất quá thực mau chấn định xuống dưới cười cùng hắn chào hỏi, tứ hoàng tử là tới cấp hoàng hậu thỉnh ăn sao? Ta hồi lâu không thấy tứ hoàng tử gần nhất nhất định rất bận đi. Chỉ là vì phụ hoàng làm việc mà thôi, chưa nói tới vội không nội. Hiên Viên Kỳ cười nói, đánh giá Mộ Dung Toàn Cơ vài lần, ý có điều chỉ nói, cửu hoàng tử phi gần nhất hẳn là cũng sẽ phi thường vội đi, ta nghe nói một cái buồn cười nghe đồn. Nói cửu hoàng tử mất trí nhớ, thật không biết như thế nào sẽ có như thế nào buồn cười nghe đồn. Nay không phải nghe đồn, là thật sự, cửu hoàng tử thật là mất trí nhớ, phía trước từ hoàng lăng trở về trên đường đã xảy ra ngoài ý muốn, mất đi ký ức. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn Hiên Viên Kỳ từng câu từng chữ nói. Phải không? Kia thật là đáng tiếc, muốn hay không thỉnh thái y qua đi nhìn xem. Hiên Viên Kỳ mỉm cười nói, trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì kinh ngạc hoặc là lo lắng thần sắc. Cảm ơn tứ hoàng tử quan tâm. Bất quá không cần. Tứ hoàng tử là thỉnh song an muốn rời đi sao? Ta đây liền không chậm trễ ngươi, ta còn muốn đi vào cấp hoàng hậu thỉnh an. Mộ Dung Toàn Cơ hơi hơi chiều Hiên Viên Kỳ gật đầu, sau đó từ trước mặt hắn đi qua, đi vào hoàng hậu cung điện. Ngươi lúc này như thế nào sẽ tiến cung? Hoàng hậu nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ có chút kinh ngạc hỏi, là có cái gì quan trọng là muốn cùng bổn cung nói sao? Đúng vậy. Mộ Dung Toàn Cơ cười gật gật đầu, ta mới từ phụ hoàng chỗ đó lại đây, nghĩ tới cùng hoàng hậu ngài nói chút sự. Mộ Dung Toàn Cơ đỡ hoàng hậu ngồi xuống, sau đó chính mình cũng ở một bên ngồi xuống. Cái gì sự? Nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ rất nghiêm trọng, liền hoàng thượng chỗ đó đều kinh động. Hoàng hậu nhìn Mộ Dung Toàn Cơ trên mặt như suy tư gì bộ dáng mở miệng hỏi, vừa mới tứ hoàng tử đã tới, nói cho bổn cung cửu hoàng tử mất trí nhớ, chẳng lẽ ngươi là vì việc này tới? Chương 674 xác định chân tướng. Bảo Nguyệt, ngươi xảy ra chuyện gì? Có cái gì sự liền nói. Ở trước mặt ta đi tới đi lui đi ta đầu đều hôn mê. Mộ Dung Toàn Cơ vốn dĩ muốn an tĩnh xem trong chốc lát thư, chính là luôn là bị Bảo Nguyệt đại nhiễm, làm nàng không thể không buông thư mở miệng dò hỏi. Tiểu thư, cái kia Cầm Nhi cô nương giống như sinh bệnh. Bảo Nguyệt thật cẩn thận nói, lặng lẽ đánh giá Mộ Dung Toàn Cơ biểu tình, nhìn đến nàng không có gì phản ứng, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi thử hỏi. Tiểu thư, nàng cả đời này bệnh, hôn lễ sự có phải hay không sẽ tạm thời gác xuống? Cửu hoàng tử nạp thiếp sự đều đã nói ra đi. Nên thông chi người cũng đều thông chi, nếu đột nhiên gắt lại, kia không phải ném cửu hoàng tử mặt mũi sao. Ly hôn lễ không phải còn có mấy ngày, chạy nhanh tìm cái đại phu cho nàng lặng lẽ, làm nàng sớm ngày đem thân mình dưỡng hảo. Mộ Dung Toàn Cơ một bộ đương gia chủ mẫu bộ dáng công đạo Bảo Nguyệt, không có nhìn đến nàng có chút không vui bộ dáng. Một bên Bảo Thanh nhìn Bảo Nguyệt không có theo tiếng đáp ứng, lặng lẽ chạm chạm nàng, chiều nàng xử một ánh mắt, làm nàng chạy nhanh ứng lời nói. Bảo Nguyệt mới miễn miễn cưỡng cưỡng lên tiếng. Sau đó không tình nguyện đi ra ngoài tìm đại phu. Bảo Thanh, hiện tại bắt hoàng tử ở đâu? Bảo Nguyệt rời khỏi sau, trong phòng chỉ còn lại có Mộ Dung Toàn Cơ cùng Bảo Thanh. Mộ Dung Toàn Cơ biểu tình một bên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Bảo Thanh hỏi. Bắt hoàng tử ngày hôm qua ban đêm vừa mới hồi kinh, trước mắt ở ly đại tướng quân phủ không xa một chỗ nhà dân ở. Bảo Thanh mở miệng nói, bắt hoàng tử làm tiểu thư không cần hành động thiếu suy nghĩ, hết thể nghe hắn tới an bài. Mộ Dung Toàn Cơ gật gật đầu, tiếp tục mở miệng hỏi. Ta đây đại ca bên kia có hay không cái gì tin tức, ta phía trước làm hắn đi điều tra tứ hoàng tử, có hay không cái gì khả nghi chỗ. Mộ Dung đại công tử chỉ nói hết thể như tiểu thư sở liệu. Bảo Thanh đem Mộ Dung Hy Lãng nói một chữ bất biến thuật lại cấp Mộ Dung Toàn Cơ nghe, nhìn đến nàng biểu tình trở nên càng thêm ngưng trọng, có chút lo lắng hỏi, tiểu thư, có phải hay không có cái gì sự? Đuổi giết cửu hoàng tử người chính là tứ hoàng tử. Mộ Dung Toàn Cơ trầm trọng nói, trầm mặc một hồi lâu đột nhiên đứng lên, hôm nay đại ca hẳn là ở trong cung đương trị, ta muốn vào cung, ngươi bồi ta cùng nhau tiến cung. Chính là, tiểu thư, chủ tử có lệnh, làm ngươi hảo hảo ở trong phủ tinh dưỡng, không chuẩn ngươi tùy ý ly phủ. Bảo Thanh ấp a ấp úng nói xong, nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ biểu tình quả nhiên một bên, có chút bất an nhìn nàng. Liên ở Bảo Thanh cho rằng Mộ Dung Toàn Cơ sẽ tức giận thời điểm, nàng lại lãnh đạm nói, ta muốn đi chỗ nào còn không có người có thể ngăn cản, cửu hoàng tử cũng không ngoại lệ. Nói xong, cũng mặc kệ Bảo Thanh biểu tình như thế nào, thẳng chiều ngoài phòng đi đến. Chính như Mộ Dung Toàn Cơ theo như lời, này trong phủ còn không có người có thể ngăn được nàng, tuy rằng Hiên Viên Hạo có lệnh không cho nàng đi ra ngoài. Chính là chỉ cần Mộ Dung Toàn Cơ động thủ, đừng nói trong phủ những cái đó thủ vệ cũng không phải nàng đối thủ, hiện tại nàng có mang thai, bọn thị vệ cũng lo lắng sẽ không cẩn thận bị thương Mộ Dung Toàn Cơ, cho nên cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn Mộ Dung Toàn Cơ rời đi phủ đệ. Ngươi đi đem mấy thứ này đưa đến Hoàng Hiền Phi trong cung, ta đi tìm đại ca, lúc sau ở đi Hoàng Hiền Phi trong cung thỉnh an. Mộ Dung Toàn Cơ công đạo xong Bảo Thanh lúc sau liền vội vàng đi tìm Mộ Dung Hy Lãng. Mộ Dung Hy Lãng nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt thời điểm hoảng sợ, có chút trách cứ nói, ngươi quá hồ nháo, nơi này là Hoàng Cung, có cái gì sự vì cái gì không đợi ta trở về lại nói. Ta chỉ là tới hỏi ngươi nói mấy câu, sẽ không chậm trễ ngươi rất nhiều thời gian. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn thoáng qua bốn phía, xác định chung quanh không ai mới mở miệng hỏi, tứ hoàng tử cùng hoàng hậu bên người ma ma là cái gì quan hệ, ma ma vì cái gì muốn giúp tứ hoàng tử. Nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ chấp nhất bộ dáng. Mộ Dung Hy Lãng bất đắc dĩ thở dài, mở miệng nói, tứ hoàng tử tuy rằng không có thành thân cưới vợ, chính là trong phủ cũng có mấy cái thị tẩm nữ nhân, mà trong đó một cái nhất được sủng ái nữ nhân đúng là ma ma nữ nhi. Như thế nào sẽ? Ma ma như thế nào sẽ có nữ nhi? Mộ Dung Toàn Cơ không thể tưởng tượng hỏi, chẳng lẽ nàng? Tuy rằng Mộ Dung Toàn Cơ không có đem nói cho hết lời, chính là Mộ Dung Hy Lãng đã đoán được nàng muốn nói cái gì, gật gật đầu nói, không sai, mười mấy năm trước. Ma ma cùng trong cung một cái thị vệ âm thầm lui tới, sau lại mang thai còn sinh hạ cái này nữ nhi, sau lại vẫn luôn giao cho nàng ở ngoài cung ca ca nuôi nấng, sau lại đứa nhỏ này lớn lên không biết như thế nào liền thành tứ hoàng tử nữ nhân. Cung nữ cùng thị vệ âm thầm lui tới ở trong cung đã không phải cái gì bí mật, chẳng qua Mộ Dung Toàn Cơ không nghĩ tới ma ma cùng tứ hoàng tử phía trước còn có như thế một từng quan hệ, cũng minh bạch ma ma sẽ trợ giúp tứ hoàng tử nguyên nhân. Ta đã biết, đại ca, ta đi trước. Ta còn muốn đi Hoàng Hiển Phi chỗ đó một chuyến. Trong lòng nghi vấn đã toàn bộ lý do, Mộ Dung Toàn Cơ cũng không hề nhiều làm dừng lại, vội vàng chạy tới Hoàng Hiển Phi trong cung. Nhìn đến xuất hiện ở chính mình trước mặt Bảo Thanh, từ ngày ấy xảy ra chuyện lúc sau, này vẫn là Hoàng Hiển Phi lần đầu tiên nhìn thấy Bảo Thanh, nhìn thấy nàng che khăn che mặt, đã đoán được vài phần nguyện ý, phía trước trong lòng đối nàng oán hận cùng phẫn nộ sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ là có chút cảm khái nếu lúc trước chính mình có thể ôn hòa một ít xử lý nàng cùng Hiên Viên Quyết chi gian sự, như vậy hôm nay Hiên Viên Quyết cũng sẽ không bỏ xuống chính mình rời đi, mà Bảo Thanh cũng sẽ không biến thành hủy dung nông nỗi. Cửu hoàng tử phi đâu? Như thế nào chỉ có ngươi một người tới nơi này? Nhìn đến đứng ở một bên sợ hãi bất an Bảo Thanh, Hoàng Hiền Phi chủ động mở miệng đánh vỡ này bất an không khí hỏi. Hồi Hoàng Hiền Phi nói, tiểu thư đột nhiên có việc, chờ một chút liền tới rồi, thỉnh Hoàng Hiền Phi kiên nhẫn chờ đợi một chút. Bảo Thanh cung cung kính kính trả lời. Hoàng Hiền Phi nhìn Bảo Thanh, trước kia không cảm thấy nàng thanh âm dễ nghe, hôm nay cẩn thận vừa nghe, cảm thấy Bảo Thanh thanh âm đặc biệt thanh thúy, khỏe miệng hơi hơi dơ lên một ít, cười gật gật đầu nói, ngươi trên mặt trên người những cái đó thương còn không có hảo sao. Nghe được Hoàng Hiền Phi đột nhiên hỏi chính mình trên người thượng, Bảo Thanh thân mình chấn động, có chút không rõ nàng như thế hỏi ý tứ, nhỏ giọng mà thật cẩn thận trả lời, nô tỳ trên người thương đã toàn bộ hảo, chỉ là để lại một chút vết sẹo. Nô tỳ lo lắng sẽ dọa đến người, cho nên mới dùng khăn che mặt che đậy lên. Hoàng Hiền Phi tiếc hận nhìn Bảo Thanh, trong lòng ấy náy đột nhiên sinh ra, nếu lúc trước chính mình không có đem Bảo Thanh kêu tiến cung, lại hoặc là lúc trước không có nói ra những cái đó đã thương người nói, có lẽ nàng hôm nay cũng không cần mang khăn che mặt gặp người đi. Ngươi hận buồn cung sao? Hoàng Hiền Phi đột nhiên mở miệng hỏi, nếu không phải buồn cung, ngươi cũng sẽ không bị thương hủy dung đi. Nô tỳ không dám. Bảo Thanh sợ hãi quỳ xuống thân phủ nhận. Nô tỳ chưa bao giờ hận quá Hoàng Hiền Phi, này hết thảy đều là bởi vì nô tỳ không cẩn thận gây ra, không oán bất luận kẻ nào. Tuy rằng Bảo Thanh như thế nói, bất quá vẫn chưa làm Hoàng Hiền Phi tiêu tan, trong lòng ấy nấy vẫn là quanh quẩn không đi, đài đài tay làm Bảo Thanh đứng dậy, lúc sau hai người cái gì lời nói đều không có lại tiếp tục nói tiếp, vẫn luôn chờ đến Mộ Dung Toàn Cơ tới rồi. Mộ Dung Toàn Cơ đi vào nhà ở, nhìn an tĩnh hai người, cho rằng Hoàng Hiền Phi lại răn dạy Bảo Thanh, vừa định vì Bảo Thanh xuất đầu, lại nhìn đến Bảo Thanh ánh mắt thực bình tĩnh, Hoàng Hiền Phi bộ dáng cũng không giống như là thực tức giận bộ dáng, thế là kịp thời câm mồm cười hướng Hoàng Hiền Phi thỉnh an. Lại đây ngồi. Hoàng Hiền Phi nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ, trên mặt mới hiện lên một chút tươi cười, vỗ vỗ bên người ghế dựa làm nàng ngồi ở chính mình bên người nói, mấy ngày trước đây ta ở Ngự Hoa Viên gặp Hoàng hậu nói ngươi có thai phải không? Mộ Dung Toàn Cơ mỉm cười gật gật đầu, là. Đôi tay lại lần nữa cầm lòng không đậu vớt ve thượng chính mình bụng, trên mặt tràn đầy dáng vẻ hạnh phúc. Nhìn Mộ Dung Toàn Cơ như thế dáng vẻ hạnh phúc, Hoàng Hiền Phi đảo có vẻ có chút do dự, không biết có nên hay không mở miệng đánh gãy nàng lúc này dáng vẻ hạnh phúc, giữ chặt tay nàng đặt ở chính mình trên bàn cười nói, hài tử như thế nào, ở trong bụng ngoan không ngoan, có hay không làm ngươi khó chịu? Không có, đứa nhỏ này phi thường ngoan, ta một chút khó chịu cảm giác đều không có, cái gì nôn nghén ăn không ngon này đó bệnh trạng đều không có. Nói lên hài tử, Mộ Dung Toàn Cơ trên mặt trước sau mang theo tươi cười, đài ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Hiền Phi, phát hiện nàng trong mắt lo lắng cùng muốn nói lại thôi, thu hồi tươi cười hỏi, Hoàng Hiền Phi có phải hay không có cái gì lời muốn nói? Hoàng Hiền Phi gật gật đầu, mở miệng hỏi, Hoàng hậu nói ngươi muốn vì cửu hoàng tử nạp tiếp, đây là thật vậy chăng? Nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ trầm mặc gật gật đầu, Hoàng Hiền Phi có chút không thể tưởng tượng nhìn nàng, khó hiểu hỏi, vì cái gì? Ta không tin ngươi là thiệt tình muốn như thế làm. Ngươi cùng cửu hoàng tử chi gian cảm tình ta đều xem ở trong mắt, không tin các ngươi chi gian sẽ có người thứ ba xuất hiện. Mộ Dung Toàn Cơ chua xót cười cười, có chút nản lòng thoái chí nói, cửu hoàng tử mất trí nhớ, hắn quên mất hết thảy, mà ta chỉ có thể tôn trọng hắn lựa chọn. Mộ Dung Toàn Cơ nói thực hàm hồ, chính là Hoàng Hiền Phi cũng nghe ra có chút minh bạch, thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ nói, không nghĩ tới cửu hoàng tử sẽ phát sinh chuyện như vậy, ngươi trong lòng nhất định rất khó chịu đi. Mộ Dung Toàn Cơ cười lắc đầu. Chiều Bảo Thanh xử một cái ánh mắt, Bảo Thanh gật gật đầu, trước rời đi nhà ở Hoàng Hiền Phi nghi hoặc nhìn Mộ Dung Toàn Cơ liếc mắt một cái, hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, vẫy vây tay, làm ma ma mang theo trong phòng nha hoàn toàn bộ lui ra. Bát hoàng tử hiện tại ở kinh thành. Không đợi Hoàng Hiền Phi mở miệng do hỏi, Mộ Dung Toàn Cơ cũng đã nhỏ giọng nói cho nàng, nhìn đến nàng có chút kích động bộ dáng, Mộ Dung Toàn Cơ lập tức làm một cái im tiếng động tác, sau đó nhỏ giọng nói, chuyện này biết đến người không nhiều lắm. Hoàng Hiền Phi gật gật đầu. Cảnh giới nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó mới thật cẩn thận hỏi, hắn hiện tại như thế nào sẽ đột nhiên hồi kinh, có phải hay không đã xảy ra cái gì sự? Ngươi đừng lo lắng, hắn tạm thời không có việc gì. Mộ Dung Toàn Cơ an ủi Hoàng Hiền Phi, nghiêm túc đối nàng nói, ta hôm nay tiến cung là hy vọng Hoàng Hiền Phi có thể giúp chúng ta một cái vội. Cái gì vội? Hoàng Hiền Phi biểu tình ngẩn ra, nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ biểu tình liền biết sự tình nhất định rất nghiêm trọng, thế là gật gật đầu nói. Chỉ cần ta có thể giúp thượng vội ngươi liền cứ việc nói. Mộ Dung Toàn Cơ cảm kích gật gật đầu, mở miệng nói, lần này cửu hoàng tử bị Hắc Y Liễu nhân đuổi giết, phía trước ta hoài nghi quá là hoàng hậu việc làm, bất quá ngày gần đây ta phát hiện là hoàng hậu bên người ma ma cùng tứ hoàng tử hiểm nghi lớn nhất, ta hy vọng Hoàng Hiền Phi có thể nhiều hơn lưu ý cái này ma ma. Hoàng Hiền Phi vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, buột miệng thốt ra nói, tứ hoàng tử, không có khả năng đi, tứ hoàng tử không giống như là như thế âm hiểm người. Nàng kinh ngạc phản ứng cùng lúc trước Mộ Dung Hy Lãng nghe được thời điểm giống nhau như lúc. Mộ Dung Toàn Cơ có chút trào phúng nói, xem ra cái này tứ hoàng tử che giấu rất sâu, mọi người đều bị hắn bề ngoài sở lừa, bất quá chi nhân chi diện bất chi tâm, đến tột cùng hắn là cái dạng gì người thực mau sẽ có đáp án. Nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ trong mắt lạnh lẽo, Hoàng Hiền Phi trong lòng cả kinh, không thể không tin tưởng nàng lời nói, gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới, chỉ cần nhiều hơn lưu ý nàng là đủ rồi sao? Còn cần ta làm mặt khác sao? Chương 675 Cầm Nhi Vu Hãm. Lại quá không lâu chính là cửu hoàng tử nạp thiếp ngày, ta hy vọng Hoàng Hiền Phi có thể nghĩ cách mang theo nàng đi cửu hoàng tử phủ, đến lúc đó tứ hoàng tử cũng sẽ đi, chỉ có làm cho bọn họ thấy mặt, ta mới có thể có cơ hội tìm ra bọn họ sơ hở. Mộ Dung Toàn Cơ dặn dò Hoàng Hiền Phi, suy nghĩ một chút lại lần nữa nói, Hoàng hậu có biết hay không bên người nàng người cùng tứ hoàng tử âm thầm lui tới ta còn không xác định, cho nên ngươi tạm thời không cần nói cho Hoàng hậu. Cái này không khó. Ngày đó ta nhất định sẽ đem nàng mang qua khứ. Hoàng Hiền Phi nghiêm túc gật gật đầu, bảo đảm nói, Hoàng hậu bên kia ta cũng sẽ nhiều hơn lưu tâm, bất quá nếu thật là tứ hoàng tử đối cửu hoàng tử bất lợi, như vậy tứ hoàng tử thật là đáng sợ. Nay hậu cung bên trong vốn chính là một cái đáng sợ địa phương. Mộ Dung Toàn Cơ có chút cảm khái nói, cần thiết muốn thận trọng từng bước, bằng không chính là hắn chết ta mất mạng. Sự tình đều an bài hảo lúc sau, Mộ Dung Toàn Cơ mới yên tâm rời đi hoàng cung, mới vừa đi vào phủ, nhìn đến Bảo Nguyệt bất an biểu tình, trong phủ không khí cũng có chút không thích hợp, liền ở nàng cảm thấy kỳ quái khó hiểu thời điểm, Hiên Viên Hạo nổi giận đùng đùng đã đi tới, bên người còn đi theo Cầm Nhi. Xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Toàn Cơ lạnh một khuôn mặt mạc danh này, thứ phi kinh hoa. Ngươi là thê, nàng là thiếp, các ngươi đều là nữ nhân của ta, ta tưởng đối ai hảo, muốn lưu tại chỗ nào từ ta quyết định. Hiên Viên Hạo khí phách mười phần nói, nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ không hề dãy rủa, cũng nhìn không tới nàng biểu tình. Hiên Viên Hạo đột nhiên trong lòng một trận bất an, lập tức buông ra nàng, ấn nàng bả vai làm nàng ở chính mình trước mặt xoay một cái thân, nhìn đến nàng mặt vô biểu tình bộ dáng, có chút khó hiểu hỏi, ngươi xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Toàn Cơ đài ngẩng đầu lên nhìn Hiên Viên Hạo, dùng xa lạ ánh mắt nhìn hắn nói, trước kia Hiên Viên Hạo tuyệt đối sẽ không nói ra nói như vậy, ngươi tuy rằng vẫn là Hiên Viên Hạo, chính là đã không phải ta nhận thức nam nhân kia. Mộ Dung Toàn Cơ nhẹ nhàng đẩy, liền đem hắn cấp đẩy ra, nhìn đến hắn như suy tư gì bộ dáng, chỉ là lạnh nhạt xoay người đi đến cái bàn bên kia ngồi xuống, cùng hắn kéo ra một ít khoảng cách. Ngươi nhận thức Hiên Viên Hạo là một cái dạng gì người? Hiên Viên Hạo ở Mộ Dung Toàn Cơ đối diện cái bàn trước ngồi xuống, biểu tình nghiêm túc nhìn Mộ Dung Toàn Cơ hỏi. Hắn trong lòng, trong mắt hắn chỉ có một mình ta, mà ngươi, căn bản làm không được. Mộ Dung Toàn Cơ tưởng đều không có tưởng buột miệng thốt ra, nhìn đến Hiên Viên Hạo kinh ngạc biểu tình, vừa rồi trong lòng phẫn nộ chậm rãi đạm đi, bình tĩnh nhìn Hiên Viên Hạo nói, ở ta thành toàn ngươi cùng Cầm Nhi một chuyện thời điểm ta chỉ có một yêu cầu, mặc kệ các ngươi về sau như thế nào, đối ngoại ta còn là ngươi cửu hoàng tử phi, chính là ở trong phủ, ta hy vọng không chịu các ngươi bất luận kẻ nào quấy rầy, ta chỉ nghĩ an tĩnh sinh hạ hài tử bình tĩnh mang theo hài tử sinh hoạt mà. Thôi, nếu các ngươi luôn là một mà lại quấy rầy ta, Hiên Viên Hạo, ngươi phải tin tưởng ta có biện pháp bức ngươi viết xuống hưu thư. Cho nên ngươi là hy vọng ta từ nay về sau không cần bước vào ngươi biệt viện, chúng ta chỉ là một đôi có danh không phận phu thê. Hiên Viên Hạo trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình hỏi Mộ Dung Toàn Cơ, nhìn đến nàng thực kiên định gật đầu, Hiên Viên Hạo không chút do dự cự tuyệt, không có khả năng, trừ phi ta chết, nếu không ta sẽ không chỉ cùng ngươi làm một đôi hữu danh vô thật phu thê. Cho dù ngươi không yêu ta. Mộ Dung Toàn Cơ bình tĩnh nhìn hắn hỏi, Hiên Viên Hạo, nếu ta không yêu một người, ta liền hắn chạm vào ta đối ta mà nói đều là một loại nhục nhã, ngươi cảm thấy ta sẽ giống mặt khác nữ nhân chịu đựng trượng phu tam thê tứ thiếp sao? Vậy ngươi vì cái gì phải đáp ứng ta cưới Cầm Nhi? Hiên Viên Hạo khó hiểu hỏi, nếu không phải ngươi hướng phụ hoàng thỉnh chỉ, không phải đi tìm hoàng hậu cầu tình, ta căn bản cưới không được Cầm Nhi, ít nhất sẽ không như thế mau cùng nàng thành thân. Chương 676 ba nữ nhân chiến tranh. Đối với một cái đã quên ta nam nhân, ta đã không có cái gì lưu luyến. Mộ Dung Toàn Cơ quyết tuyệt nói, thành toàn là lớn nhất buông tay. Mộ Dung Toàn Cơ nói làm Hiên Viên Hạo thật sâu chấn động, hắn kinh ngạc không thể tưởng tượng nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, trong đầu một mảnh hỗn độn, bất luận cái gì nói bất luận cái gì ngôn ngữ đều không thể. Thỉnh ngươi rời đi. Từ đây nơi này chỉ biết ở cửu hoàng tử phi cùng nàng hài tử, không hy vọng bất luận kẻ nào quấy rầy, thỉnh cửu hoàng tử thành toàn. Mộ Dung Toàn Cơ cung kính khẩn cầu Hiên Viên Hạo, nhìn Mộ Dung Toàn Cơ lãnh đạm mà quyết tuyệt biểu tình. Hiên Viên Hạo liền cự tuyệt nói đều nói không nên lời. Thời gian ở hai người nhìn nhau chung chậm rãi trôi đi, Hiên Viên Hạo trước hết đánh vỡ như vậy yên tĩnh, muốn hướng tới Mộ Dung Toàn Cơ tới gần một bước, lại nhìn đến nàng lui về phía sau một bước, muốn cùng chính mình bảo trì khoảng cách, Hiên Viên Hạo dừng lại bước chân không có lại tiếp tục tiến lên, chỉ là bình tĩnh mở miệng nói, có một số việc không đến cuối cùng ai cũng không biết sẽ như thế nào, ngươi là của ta thê, trong bụng có ta hài tử, ta vô pháp đương các ngươi không tồn tại. Lưu lại làm người đoán không ra nói. Hiên Viên Hạo xoay người rời đi Mộ Dung Toàn Cơ biệt viện, mà Mộ Dung Toàn Cơ như là đánh một hồi kịch liệt trượng giống nhau, toàn thân vô lực, thân mình mềm nhũn ghé vào trên bàn, vừa rồi những lời này đó nàng là phí bao lớn sức lực mới buộc chính mình nói ra, cùng với tiếp tục cái một cái quên chính mình nam nhân, không bằng buộc chính mình không đi yêu hắn. Lúc sau mấy ngày, Hiên Viên Hạo giống như là biến mất giống nhau không còn có tái xuất hiện ở Mộ Dung Toàn Cơ trong tầm mắt, liền tính Mộ Dung Toàn Cơ mỗi ngày đại ở trong phủ cũng không có gặp qua Hiên Viên Hạo. Mãi cho đến Hiên Viên Hạo muốn cùng Cầm Nhi thành thân nhật tử. Ngày ấy trời còn chưa sáng, Mộ Dung Toàn Cơ đã bị bên ngoài bận rộn thanh âm đánh thức, nghe bên ngoài náo nhiệt thanh âm, nghĩ từ nay lúc sau Hiên Viên Hạo liền rốt cuộc thuộc về chính mình, trong lòng một trận thương cảm, mãi cho đến Bảo Thanh đẩy cửa tiến vào, nàng mới từ chính mình bi thương trung hoán quá thần. "Tiểu thư, ngươi tỉnh." Nhìn đến đã tỉnh lại Mộ Dung Toàn Cơ, Bảo Nguyệt hơi hơi có chút kinh ngạc, trộm nhìn nhiều nàng hai mắt, phát hiện nàng vẫn chưa giống chính mình lo lắng như vậy thương tâm khổ sở. Trong lòng lo lắng mới hơi hơi đạm đi một chút, mở miệng nói, chủ tử đã đứng dậy ở thư phòng, hắn làm tiểu thư tỉnh lại lúc sau đi tìm hắn. Mộ Dung Toàn Cơ chỉ là rất nhỏ gật gật đầu, sau đó làm Bảo Thanh hầu hạ chính mình rửa mặt trải đầu thay quần áo, nhìn trong gương ăn mặc vui mừng quần áo, Mộ Dung Toàn Cơ cảm thấy phi thường trân trọng, bất quá cũng không có cự tuyệt, chỉ là yên lặng mặc tốt xiêm y lúc sau liền đi thư phòng tìm Hiên Viên Hạo. Nhìn hắn xuyên một tiếng màu đỏ hỉ y, Mộ Dung Toàn Cơ tâm co rút đau đớn một chút, chỉ là trong nháy mắt, làm nàng có trong nháy mắt tưởng chính mình xuất hiện ảo giác. Cửu hoàng tử tìm ta có chuyện gì? Mộ Dung Toàn Cơ lãnh đạm mở miệng hỏi. Giống như là đang hỏi một cái không chút nào tương quan người giống nhau. Đợi lát nữa ngươi cùng ta ngồi ở chủ vị thượng, Cầm Nhi sẽ hướng ngươi quỳ xuống đất thỉnh an phục trà. Hiên Viên Hạo ánh mắt trước sau dừng lại ở Mộ Dung Toàn Cơ trên người, nói ra nói liền lại dị thường thanh lãnh. Ta đã biết. Mộ Dung Toàn Cơ phi thường bình tĩnh gật gật đầu, như vậy phản ứng làm Hiên Viên Hạo hơi hơi không vui nhíu nhíu mày, bất quá hắn cũng không có nhiều lời cái gì, trong thư phòng lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Thiên dần dần sáng, thái dương cũng dần dần dâng lên. Cửu hoàng tử phủ trở nên càng ngày càng náo nhiệt, đã có khách khứa lui tới chúc mừng, Mộ Dung Toàn Cơ chỉ là an tĩnh đại ở chính mình biệt viện, nghe bên ngoài không dứt với nhị chúc mừng thanh, đau lòng đã chết lặng, Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt Phi thường lo lắng nàng, một tấc cũng không rời thủ nàng. Toàn Cơ. Một tiếng thân thiết thanh âm làm Mộ Dung Toàn Cơ từ chính mình suy nghĩ trung đài ngẩng đầu lên, nhìn đến Mộ Dung Hách lo lắng đi vào chính mình đường động, mặt sau còn đi theo ba vị Mộ Dung công tử. Cha, đại ca, nhị ca, tam ca. Nhìn chính mình người nhà, Mộ Dung Toàn Cơ đột nhiên cảm thấy mũi đau xót, có một cổ nhiệt lưu dung đi lên, bất quá lại bị nàng ngạnh sinh sinh nhịn xuống, nàng không nghĩ làm chính mình người nhà nhìn đến chính mình nước mắt, không nghĩ bọn họ vì chính mình lo lắng. Đứa nhỏ ngốc, ủy khuất ngươi. Mộ Dung Hách đau lòng nói, vừa rồi tiến vào thời điểm liền nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ một người cô đơn ngồi ở chỗ này, hắn là đau lòng không thôi, rồi lại bất lực. Sẽ không. Mộ Dung Toàn Cơ cười lắc đầu, đỡ Mộ Dung Hách ngồi xuống. Làm Bảo Nguyệt lập tức đi chuẩn bị nước trà, cười cùng người nhà thân thiết trò chuyện thiên. Ta thật hận không thể tạp buổi hôn lễ này. Xúc động Mộ Dung Hi Tuấn thế Mộ Dung Toàn Cơ cảm thấy không đáng giá, phẫn nộ nói. Tam ca, ngươi đừng xúc động. Mộ Dung Toàn Cơ lo lắng hắn thật sự sẽ như thế làm, lập tức mở miệng ngăn cản. Các ngươi không cần thay ta hủy khuất, ta là cha nữ nhi, cũng không phải là âm thầm nhai đánh không hoàn thủ người. Trước kia ta ngay cả hoàng thượng hoàng hậu đều không sợ. Lại như thế nào sẽ để ý cửu hoàng tử một cái chắc phi đâu. Nhìn Mộ Dung Toàn Cơ phong khinh vân đạm bộ dáng, tựa hồ thật sự một chút thương tâm bộ dáng đều không có, lệnh mọi người đều có chút ngoài ý muốn, trong lòng những cái đó an ủi nói đều nhịn trở về, mọi người đều cố ý mở ra vui lùa, nói nhẹ nhàng đề tài, muốn quét tới biệt viện nhàn nhạt yêu thương, không có phát hiện vẫn luôn đứng ở biệt viện cửa Hiên Viên Hạo. Chủ tử, vẫn là Bảo Thanh trước hết phát hiện Hiên Viên Hạo, lập tức hô hắn một tiếng, nhìn hắn gật gật đầu đi đến. Thẳng hướng đi Mộ Dung Toàn Cơ. Đi thôi, những cái đó khách khứa đều tới. Hiên Viên Hạo nhìn thẳng Mộ Dung Toàn Cơ mở miệng nói, chiều nàng vươn tay, chờ đợi nàng bắt tay để vào chính mình lòng bàn tay bên trong. Mộ Dung Toàn Cơ có chút xuất thần nhìn Hiên Viên Hạo to rộng bàn tay, trước kia thích nhất chính mình tay để vào hắn đại trưởng bên trong, chính là hiện giờ, động tác như vậy đều làm Mộ Dung Toàn Cơ tâm hơi hơi xúc động. Hiên Viên Hạo không có thúc giục nàng, vẫn luôn nhìn không chớp mắt nhìn nàng trong mắt hiện lên cùng chung cảm xúc. Hồi lâu lúc sau, Mộ Dung Toàn Cơ chậm rãi đem chính mình tay để vào Hiên Viên Hạo đại trưởng bên trong, nhìn hắn đại trưởng gắt gao nắm lấy chính mình tay, trong lòng trăm mối cảm xúc nổ ngang, nhắm mắt lại ẩn tàng rồi chính mình phức tạp cảm xúc, chờ đến nàng lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, trong mắt bình tĩnh không gợn sóng. Nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ đã chuẩn bị tốt, Hiên Viên Hạo mới nắm tay nàng đi ra biệt viện, đi tới đại sảnh. Trong phủ đã tới rất nhiều người, ngay cả hồi lâu không lộ mặt Tam hoàng tử cũng mang theo Sở Hoản Bối xuất hiện, còn có Thích Phương Phỉ. Theo Hiên Viên Hạo cùng những cái đó khách khứa chào hỏi qua lúc sau, Mộ Dung Toàn Cơ có chút mỏi mệt một mình hướng tới An Tĩnh hậu hoa viên đình hóng gió đi đến, muốn một người an tĩnh đại trong chốc lát, chính là còn không có nghỉ ngơi một lát liền tới hai cái khách không mời mà đến. Mộ Dung Toàn Cơ, không nghĩ tới ngươi còn có hôm nay như vậy kết cục. Sở Hoản Bối một mở miệng chính là một trận châm chọc niệm ai, nhớ trước đây ngươi cùng Hiên Viên Hạo ái gắn bó keo sơn, hiện giờ cũng là người xưa nhìn tân nhân cười. Mộ Dung Toàn Cơ khinh thường nhìn hai người liếc mắt một cái, đối với Sở Hoản Bối trào phúng căn bản không để trong lòng, cười lạnh nói, so với ta cái này người xưa, ngươi này tân nhân tựa hồ cũng quá cùng Âu Văn không sai biệt lắm, nghe nói Tam Hoàng tử từ thành thân lúc sau cơ hồ đều là ngủ ở thư phòng, không biết ngươi cái này tân nhân làm gì cảm thụ. Mộ Dung Toàn Cơ bị nói trúng chỗ đau, Sở Hoản Bối phẫn nộ nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, xúc động muốn xông lên trước giáo huấn nàng, lại bị Thích Phương Phỉ ngăn cản xuống dưới. Mộ Dung Toàn Cơ. lúc trước ngươi cực lực ngăn cản ta cùng cửu hoàng tử ở bên nhau, hiện giờ lại nhìn hắn cưới một thân phận còn không bằng ta nữ nhân, ngươi làm gì cảm tưởng? Thích Phương Phỉ bình tĩnh hỏi Mộ Dung Toàn Cơ, nghĩ đến lúc trước Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ mang cho chính mình nhục nhã, đó là nàng cả đời đều không thể quên sự tình. Ta thực may mắn. Mộ Dung Toàn Cơ thong dong trả lời, nhìn Thích Phương Phỉ thay đổi sắc mặt, nhàn nhạt nói, không có ta đồng ý, bất luận cái gì nữ nhân đều mơ tưởng ở cửu hoàng tử phủ đãi đi xuống, ta cự tuyệt ngươi, lại đồng ý một thân phận không bằng ngươi nữ nhân tiến vào, vậy ngươi làm gì cảm tưởng? Ngươi, nghe được Mộ Dung Toàn Cơ trong lời nói châm trọng, Thích Phương Phỉ thiếu chút nữa không nhịn xuống tính tình, may mắn ở cuối cùng phát tác trong nháy mắt bình tĩnh lại, cười lạnh nhìn Mộ Dung Toàn Cơ nói, Mộ Dung Toàn Cơ, ngươi hiện tại còn xính miệng lưỡi chi tranh. Ngươi ở chỗ này trào phúng chúng ta, phu quân của ngươi lại ở sảnh ngoài lập tức muốn cưới một nữ nhân khác, chẳng lẽ ngươi một chút đều không tức giận, một chút đều không ghen ghét. Nếu các ngươi hôm nay tới tìm ta là muốn cố ý kích thích ta, bức ta sinh khí, như vậy các ngươi cũng quá tính sai. Mộ Dung Toàn Cơ châm chọc nhìn hai người, cố ý phiết Thích Phương Phỉ đối Sở Hoản Bối nói, đại hoàng tử nằm ở trên giường không hề hay biết, đại hoàng tử phi đối triều đình sự không hiểu nhiều lắm ta còn có chút lý giải. Chính là thân là tam hoàng tử phi ngươi chẳng lẽ không có nghe ngươi phu quân đề qua sao, cửu hoàng tử nạp cái này thiếp là ta chủ động tiến cung hướng phụ hoàng thỉnh chỉ, cũng là ta đi hoàng hậu chỗ đó cầu tình mới làm phụ hoàng cùng hoàng hậu đồng ý, ngươi cảm thấy ta đều như thế làm vẫn là sinh khí ghen ghét sao. Ngươi, Sở Hoản Bối cùng Thích Phương Phỉ không thể tưởng tượng nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, nhìn đến nàng thong dong bộ dáng, không giống như là ở nói dối, lập tức đều có chút từ nghèo, phẫn hận trừng mắt nàng. Tuy rằng ta là cái này trong phụ nữ chủ nhân, chính là đối với những cái đó thảo người ghét người, ta luôn luôn không cho cái gì sắc mặt tốt, nếu có chút người muốn tự thảo không thú vị, ta cũng không cần thiết khách khí. Mộ Dung Toàn Cơ lạnh lùng cảnh cáo hai người, nhìn đến hai người trắng bệnh mặt không có hé răng, nhìn đến chính mình muốn một mảnh an tĩnh địa phương đều đã bị người quấy rầy, đành phải xoay người rời đi. Mộ Dung Toàn Cơ đến tột cùng là một cái dạng gì nữ nhân, vì cái gì sự ở nàng trong mắt đều là như vậy bé nhỏ không đáng kể. Sở Hoản Bối không phục nói, như thế nào mới có thể làm nàng sinh khí làm nàng phẫn nộ đâu. Vấn đề này ngay cả Thích Phương Phỉ cũng là không hề đáp án, vốn dĩ cho rằng hôm nay sẽ nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ khóc tang bị thua bộ dáng, lại không có nghĩ đến nhìn đến nàng miệng vẫn là như vậy sắc bén không buông tha người, chính mình cùng Sở Hoản Bối hai người đều không phải nàng đối thủ, làm Thích Phương Phỉ tức giận không chỗ phát tiết. Mộ Dung Toàn Cơ vừa mới né tránh hai cái điên nữ nhân, còn không có trở lại sảnh ngoài liền ở trên đường đụng phải một mình một người Hiên Viên Kỳ. Vốn dĩ muốn làm bộ không nhìn thấy tránh đi hắn, chính là hắn lại rất chấp nhất hướng tới chính mình đi tới, làm Mộ Dung Toàn Cơ không chỗ có thể trốn, đành phải căng ra đầu đón tiến lên. Hiên Viên Kỳ nhìn Mộ Dung Toàn Cơ một thân trang điểm, trong mắt có kinh ngạc, cười khen nói, xem ra cửu hoàng tử phi mới là hôm nay nữ chính, trang điểm so hôm nay tân nương tử còn muốn xinh đẹp. Không biết vì sao, nghe Hiên Viên Kỳ khen lại là Mộ Dung Toàn Cơ cảm thấy có chút phản cảm, bất quá vẫn là miễn cưỡng cười ứng phó, là tứ hoàng tử quá khen. Tứ hoàng tử còn không có gặp qua hôm nay tân nương tử, lại như thế nào biết ta so tân nương xinh đẹp đâu. Có một số việc không phải dùng đôi mắt xem, mà là dụng tâm cảm thụ. Hiên Viên Kỳ cảm tính nói, nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ trong mắt không kiên nhẫn, chỉ là cười cười, mở miệng hỏi, xem ra cửu hoàng tử phi không phải thực nhận đồng ta nói, ta đây liền càng muốn chứng minh cho ngươi xem, thỉnh ngươi nhất định phải rửa mắt mong chờ. Chương 677 Cầm Nhi có thai. Mộ Dung Toàn Cơ chỉ là liếc Hiên Viên Kỳ liếc mắt một cái. Nghe được sảnh ngoài truyền đến tiếng ồn ào âm, nhàn nhạt mở miệng nói, xem ra là Hoàng Hiền Phi tới, thứ không phụng bồi cáo tử. Mộ Dung Toàn Cơ hơi hơi gật đầu, sau đó từ Hiên Viên Kỳ trước mặt rời đi. Trở lại sảnh ngoài, quả nhiên thấy được Hoàng Hiền Phi, còn có bên người nàng ma ma cũng đổi thành Hoàng hậu bên người ma ma, cho nên đây là chính mình thoát khỏi nàng, chính là vẫn là có chút tò mò nàng là như thế nào làm được. Toàn Cơ cấp Hoàng Hiền Phi thỉnh an. Mộ Dung Toàn Cơ lập tức đi lên trước thỉnh an. Ý vị thâm trường hướng tới ma ma nhìn thoáng qua, lôi kéo Hoàng Hiền Phi nói, người ở đây nhiều, Hoàng Hiền Phi vẫn là đi ta trong phòng ngồi ngồi đi. Hoàng Hiền Phi cũng nghe ra Mộ Dung Toàn Cơ lời nói có ẩn ý, mỉm cười gật gật đầu, cùng Mộ Dung Toàn Cơ đi tới nàng biệt viện, hai người đem cửa đóng lại trò chuyện sự tình. Hoàng Hiền Phi là như thế nào làm được làm ma ma cùng ngươi cùng nhau tới? Mộ Dung Toàn Cơ chuyện thứ nhất chính là hỏi ra chính mình trong lòng tò mò, nhìn đến Hoàng Hiền Phi thần bí cười, trong lòng tò mò càng sâu. Hoàng hậu như thế nào sẽ dễ dàng đồng ý đem bên người người nhường cho ngươi. Kỳ thật hoàng hậu cũng không có các ngươi tưởng như vậy phức tạp, ngày đó ngươi rời khỏi sau ta liền đi hoàng hậu chỗ đó, khả năng hoàng hậu cũng biết ta cùng cửu hoàng tử phủ đi gần, tuy rằng vẫn chưa nhiều hơn làm khó dễ liền đồng ý ta ra cung, ta lúc ấy liền thuận miệng nói làm hoàng hậu phái người lại đây cấp cửu hoàng tử đưa lên một phần hậu lễ, hoàng hậu tự nhiên liền phái ma ma tới tặng lễ. Hoàng Hiền Phi mỉm cười nói, như thế đơn giản. Mộ Dung Toàn Cơ có chút không thể tưởng tượng nhìn Hoàng Hiền Phi, không khỏi cười khổ một chút nói, đích xác, là ta đem sự tình tưởng quá phức tạp. Ở ngươi tới phía trước, ta còn cùng tứ hoàng tử ở phía sau hoa viên gặp, tứ hoàng tử đích xác không phải chúng ta nhận thức cái kia tứ hoàng tử, tâm cơ rất sâu, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, trước kia chúng ta quá xem nhẹ người này. Các ngươi cãi nhau. Hoàng Hiền Phi biểu tình ngẩn ra, nghiêm túc hỏi Mộ Dung Toàn Cơ, hôm nay cái này ngày đại hỷ ngươi ngàn vạn muốn nhịn xuống tính tình, bằng không nháo ra chê cười tới sẽ chỉ làm cửu hoàng tử mất mặt, cũng sẽ để cho người khác có nhiều hơn nhàn thoại muốn nói. Mộ Dung Toàn Cơ gật gật đầu, ta biết, ta vẫn chưa để ý tới hắn. Hai người ở trong phòng nói một hồi lâu lời nói lúc sau Bảo Nguyệt liền tiến vào thông chi giờ lành mau tới rồi, làm Mộ Dung Toàn Cơ đi ra ngoài. Trong đại sảnh tới đầy khách khứa, Mộ Dung Toàn Cơ nhìn thoáng qua ngồi ở một bên Hoàng Hiền Phi, còn có bên người nàng Mama, cố ý mở miệng đối Hiên Viên Hạo nói, phu quân, hôm nay ngươi nạp tiếp, Hoàng Hiền Phi tiến đến chúc mừng, Hoàng hậu cũng phái Mama đưa tới hậu lễ, chúng ta cũng không thể chậm trễ, không bằng làm tân nương tử ra tới cấp Hoàng Hiền Phi cùng Mama nhìn một cái. Cấp Hoàng Hiền Phi kính một ly trà lấy kỳ lòng biết ơn. Ở bãi đường phía trước, Mộ Dung Toàn Cơ đột nhiên như thế nói làm tất cả mọi người thực kinh ngạc, trừ bỏ Hiên Viên Hạo. Hiên Viên Hạo gật gật đầu, tùy ý Mộ Dung Toàn Cơ an bài này hết thảy. Mộ Dung Toàn Cơ chiều Bảo Thanh hơi hơi gật gật đầu, Bảo Thanh lập tức lãnh Cẩm Nhi đi đến. Cẩm Nhi bưng cái ly cấp Hoàng Hiền Phi phụng trà thời điểm nhìn đến nàng phía sau đứng Mama, trên mặt một bên, đôi tay run lên, còn không có chờ Hoàng Hiền Phi tiếp nhận chén trà, cái ly cũng đã rơi trên mặt đất vỡ vụn. Làm trong phòng người đều kinh ngạc một chút, mà Cầm Nhi càng là hoảng loạn không biết nên như thế nào cho phải. Xem ra chúng ta tân nương tử quá khẩn trương, Bảo Nguyệt, một lần nữa lấy tới một ly trà cấp tân chủ tử phụng trà. Mộ Dung Toàn Cơ ở một bên mở miệng đánh giảng hòa, Bảo Nguyệt lập tức lấy tới một ly trà một lần nữa làm Cầm Nhi phụng trà, lần này Cầm Nhi run rẩy đôi tay vì Hoàng Hiền Phi dâng lên trà. Sau đó ở nha hoàng nâng hạ chậm rãi đứng lên đứng ở một bên, trên mặt tái nhợt, căn bản một chút vui sướng thần sắc đều không có. Ngươi về sau phải hảo hảo chiếu cố cửu hoàng tử, tôn trọng cửu hoàng tử phi. Hoàng Hiền Phi ở một bên nói dạy bảo, mà Cầm Nhi lúc này trong lòng một mảnh hỗn loạn, căn bản nghe không tiến Hoàng Hiền Phi nói. Cầm Nhi, Hoàng Hiền Phi ở cùng ngươi nói chuyện đâu, như thế nào một chút quy củ đều không có. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn đến Cầm Nhi trước sau không có đáp lại, có chút không vui mở miệng răn dạy, sau đó quay đầu đối ma ma nói, ma ma, ngươi là trong cung lão ma ma, vẫn luôn hầu hạ hoàng hậu. Trong cung quy củ ngươi so với ai khác đều rõ ràng, hôm nay cửu hoàng tử nạp tiếp, ngươi phải hảo hảo cùng cô dâu mới nói quy củ, như vậy về sau mới có thể hảo hảo phụng dưỡng cửu hoàng tử. Vốn dĩ vẫn luôn nhìn Cầm Nhi ma ma nghe được Mộ Dung Toàn Cơ đột nhiên điểm danh chính mình, trên mặt hoảng loạn biểu tình còn không có tới kịp ẩn lui, lập tức cung cung kính kính chạm xuất thân nói, nô tỳ chỉ là một cái hạ nhân, như thế nào dám có tư cách cùng chủ tử nói quy củ, cửu hoàng tử phi vẫn là đừng lấy nô tỳ nói giỡn. Ta không có bắt ngươi nói giỡn. Mộ Dung Toàn Cơ biểu tình dùng mình, thực nghiêm túc nhìn ma ma nói, hôm nay ngươi chính là đại biểu cho hoàng hậu tiến đến chúc mừng, liền thế hoàng hậu nói vài câu huấn thị nói làm cô dâu mới về sau cảnh giác hành sự đi. Nhìn Mộ Dung Toàn Cơ không dung cự tuyệt bộ dáng, ma ma không có cách nào, suy nghĩ một chút mới mở miệng, ánh mắt lại trước sau không dám nhìn hướng Cầm Nhi, từ xưa nữ tử coi trọng tam tòng tứ đức, cô dâu mới gả vào cửu hoàng tử phủ lúc sau, lý nên lấy phu vi thiên, nhiều độc nữ giới. Nữ vấn, biết như thế nào là một cái giúp chồng dạy con nữ nhân? Là, đa tạ ma ma dạy bảo. Cầm Nhi hơi hơi khúc chân nói lời cảm tạ, ánh mắt cũng trước sau không dám cùng ma ma đối diện, hai người chi gian tràn ngập một loại xấu hổ khẩn trương không khí, chỉ cần có tâm lưu ý là có thể phát hiện, mà vẫn luôn nhìn chăm chú hai người Mộ Dung Toàn Cơ đem các nàng phản ứng đều thu hết đáy mắt. Có Hoàng Hiền Phi cùng ma ma dạy bảo, ta tưởng tân nương tử về sau nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố cửu hoàng tử mới đúng. Mộ Dung Toàn Cơ lại lần nữa cười mở miệng nói, nàng hôm nay phản ứng lệnh tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn, đặc biệt là Sở Hoản Bối cùng Thích Phương Phỉ, đoán không ra Mộ Dung Toàn Cơ như thế làm mục đích là cái gì. Hảo, giờ lành đã đến, đừng chậm trễ giờ lành. Hiên Viên Hạo đúng lúc mở miệng nói, trên mặt biểu tình cũng nhìn không ra cỡ nào vội vàng cùng vui sướng, phảng phất ở làm một kiện cùng chính mình không quan hệ sự tình giống nhau. Chờ một chút. Mộ Dung Toàn Cơ lại lần nữa mở miệng ngăn cản, Triều Bảo Thanh nhìn lại liếc mắt một cái. Bảo Thanh lập tức vội vàng đi ra ngoài, thực mau mang theo một cái trung niên trưởng giả tiến vào, người này mọi người đều không xa lạ, hắn chính là Thái Y Y Viện Thủ tịch Thái Y Y, vẫn luôn thế Hoàng thượng xem bệnh. Mọi người đều không rõ Mộ Dung Toàn Cơ đem hắn kêu tới có cái gì sự. ngay cả đứng ở trong đám người Hiên Viên Kỳ cũng nghi hoặc nhíu nhíu mày. Chiêu Mộ Dung Toàn Cơ nhìn lại, phát hiện nàng thực chấn định đứng ở chỗ đó, trước mắt này hết thảy đều là dựa theo nàng an bài tại tiến hành. Ngươi đem thái y y mời đến có chuyện gì? Hiên Viên Hạo bình tĩnh hỏi Mộ Dung Toàn Cơ. Vì có thể làm cô dâu mới hảo hảo hầu hạ cửu hoàng tử ngươi, ta cố ý đi khẩn cầu phụ hoàng làm hắn phái thái y y tới cấp cô dâu mới bắt mạch, vì cô dâu mới khai chút thuốc bổ, này cũng coi như là ta cái này cửu hoàng tử phi đối với ngươi cùng muội muội một chút tâm ý. Mộ Dung Toàn Cơ tươi cười làm người cảm thấy một tia âm mưu. Thái y y, thỉnh đi. Nhìn thái y y chậm rãi đi vào chính mình, nguyên bản khẩn trương Cầm Nhi đột nhiên mất khống chế hô to một tiếng, không, ta không cần bắt mạch, không cần thái y y xem bệnh, thân thể của ta thực hảo, không cần cái gì thuốc bổ. Nhìn như thế mất khống chế tân nương, trừ bỏ Mộ Dung Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo hai người đều tính chấn định ở ngoài, còn lại người đều có chút không thể tưởng tượng nhìn tân nương, không rõ nàng vì sao như vậy kích động. Liên tính trong lòng cỡ nào không vui tại đây sao nhiều người trước bị thái y y bắt mạch xem bệnh, chính là dù sao cũng là Mộ Dung Toàn Cơ tấu thỉnh hoàng thượng mời đến thái y y, nàng như thế một cự tuyệt, bằng cự tuyệt Mộ Dung Toàn Cơ cùng hoàng thượng. Bảo Thanh, tiếng lóng. Tựa hồ đã sớm đoán được Cầm Nhi sẽ có như vậy kích động phản ứng, Mộ Dung Toàn Cơ bình tĩnh hô Bảo Thanh cùng tiếng lóng một tiếng, hai người lập tức tiến lên đem Cầm Nhi bắt lấy, đem nàng ấn ở ghế trên ngồi xuống, buộc nàng cấp thái y y bắt mạch. Không, ta không cần bắt mạch. Các ngươi buông ta ra, nhanh lên buông ta ra, ta không cần thành thân, ta không cần gả cho cửu hoàng tử. Ta phải rời khỏi. Cầm Nhi một bên dùng sức dãy rủa một bên mất khống chế la to, điên cuồng bộ dáng sợ ngây người mọi người. Bảo Thanh, đè lại tay nàng, thái y y, ngươi đi bắt mạch. Tại đây loại hỗn loạn tình huống dưới, Mộ Dung Toàn Cơ còn có thể chấn định tự nhiên mở miệng an bài, lệnh mọi người ở trong lòng cùng bái. Thái y thì không thể chậm trễ, lập tức ngoan ngoãn tiến lên đi cấp mất đi tự do Cầm Nhi bắt mạch. Qua một hồi lâu mới đứng lên cung kính đối Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ nói, hồi cửu hoàng tử phi, chắc phi đã có thai. Hiên Viên Hạo trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, bất quá lại trước sau không chút sức mẻ đứng ở chỗ đó nhìn này hết thảy. Cũng nhìn thoáng qua Mộ Dung Toàn Cơ biểu tình, phát hiện trên mặt nàng biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa. Người mang thai, là cửu hoàng tử sao? Mộ Dung Toàn Cơ đi đến Cầm Nhi trước mặt, vẫy vây tay làm Bảo Thanh cùng tiếng lóng buông ra nàng, phóng nhẹ thanh âm mở miệng hỏi. Mộ Dung Toàn Cơ ngự khí càng là mềm nhẹ, Cầm Nhi càng là có thể cảm giác được nàng mang đến một trận hàn ý, trong mắt đồng tử không tự giác phóng đại, lộ ra sợ hãi. Hiện trường tất cả mọi người ở nín thở chờ Cầm Nhi trả lời, đại bộ phận người đều cho rằng đứa nhỏ này là Hiên Viên Hạo, cho rằng Mộ Dung Toàn Cơ nhất định sẽ phi thường ghen ghét Cầm Nhi, sẽ hận chết nàng trong bụng hài tử, mà Sở Hoản Bối cùng Thích Phương Phỉ lại cảm thấy có trò hay nhìn. Là, hoặc là không phải, nói cho ta. Mộ Dung Toàn Cơ lại lần nữa bình tâm tĩnh khí hỏi Cầm Nhi, chính là Cầm Nhi trước sau nhắm miệng không chịu nói chuyện, cho rằng như vậy Mộ Dung Toàn Cơ liền lấy nàng không có cách nào, lại không có nhìn thấy Mộ Dung Toàn Cơ khỏe miệng giơ lên cười lạnh, hảo, nếu ngươi không nói, ta đây cũng không hỏi. Hôm nay là cửu hoàng tử cùng ngươi đại hỷ chi nhật, không nên thấy hồng, ngươi trong bụng hài tử tạm thời làm hắn sống lâu một ngày, ngày mai buổi sáng, ta sẽ sai người chuẩn bị tốt phá thai dược. Đầu phát? Không. Cầm Nhi kích động lớn tiếng kêu. Đây là ta hài tử, ngươi không có quyền lợi giết nàng. Nếu ngươi trong bụng hài tử là cửu hoàng tử, ngươi cảm thấy ta sẽ làm ngươi so với ta tiên sinh hạ đứa nhỏ này sao? Nếu hắn không phải cửu hoàng tử hài tử, như vậy cái này con hoang càng là lưu không được. Mộ Dung Toàn Cơ trên mặt hung ác làm người không rét mà run. Thái y y, chuẩn bị tốt phá thai dược phương thuốc, một chút thời điểm ta sẽ làm người tiến cung đi lấy. Mộ Dung Toàn Cơ bộ dáng làm thái y y cũng không dám cự tuyệt, chỉ là ngoan ngoãn gật gật đầu, sau đó yên lặng rời đi. Nguyên bản náo nhiệt đại sảnh lúc này an tĩnh có chút không thể tưởng tượng, mọi người đều đoán không được ngay sau đó Mộ Dung Toàn Cơ lại sẽ làm ra cái dạng gì sự tình tới. Cựu hoàng tử. Cầm Nhi nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ dáng vẻ kia, biết nàng lời nói không phải hù dọa chính mình, trong lòng sợ hãi càng sâu, bất an hô một tiếng Hiên Viên Hạo, lại nhìn đến hắn trong mắt hàn ý, trong nháy mắt, Cầm Nhi cảm giác toàn thân máu đều phải bị đông lạnh trụ giống nhau. Canh giờ tới rồi, bái đường đi. Mộ Dung Toàn Cơ lạnh lùng nói. Mấy cái nha hoàn nâng dậy có chút thất thần Cầm Nhi, một lần nữa vì nàng đắp lên khăn voan đỏ, liền ở bãi đường trong nháy mắt, Cầm Nhi đột nhiên đẩy ra bên người hỉ nương cùng nha hoàn, kéo xuống khăn voan đỏ kiên định nói, ta không cần cùng cửu hoàng tử thành thân, ta căn bản là không thích cửu hoàng tử, ta có mặt khác thích người. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh một mảnh hoa nhiên, ngay cả Hoàng Hiển Phi cũng không thể tưởng tượng nhìn Cầm Nhi, như vậy cục diện là nàng chưa bao giờ có gặp được cổ, không biết nên như thế nào làm, chiều Mộ Dung Toàn Cơ nhìn lại. Lại phát hiện nàng phi thường bình tĩnh nhìn một màn này. Chương 678 tứ hoàng tử bị trảo. ngươi cùng cửu hoàng tử thành thân, là hoàng thượng tự mình hạ thánh chỉ, ngươi hiện tại là công nhiên kháng chỉ, ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi muốn hay không thành thân? Mộ Dung Toàn Cơ lạnh một khuôn mặt hỏi Cầm Nhi, nhìn nàng quật cường quay đầu đi, thật mạnh một cái tát đánh vào nàng trên mặt, làm nàng nguyên bản tái nhợt trên mặt lập tức hiện ra rõ ràng năm ngón tay ấn. Lại lần nữa lạnh giọng hỏi, ngươi thành thân hay không? Không cần. Cầm Nhi tính tình cũng lên đây, thực kiên định cự tuyệt Mộ Dung Toàn Cơ. Hảo, nếu ngươi không chịu thành thân, ta cũng vô pháp miễn cưỡng ngươi. Ngươi tới, đem nàng cho ta dẫn đi quan tiến phòng chất ủi, chờ ta báo cáo phụ hoàng lúc sau nhất định sẽ nghiêm trị. Mộ Dung Toàn Cơ kêu người tới, chuẩn bị đem Cầm Nhi cấp dẫn đi. Cửu hoàng tử phi tha mạng. Đột nhiên ma ma tử ra tới quỷ gối Mộ Dung Toàn Cơ trước mặt hô to cầu tình, cầu cửu hoàng tử phi tha nàng một mạng, cầu xin ngươi. Ma ma biết, chuyện này một khi bị nháo đến hoàng thượng chỗ đó, lấy Mộ Dung Toàn Cơ tính cách nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu, thế là đau khổ cầu xin. Ma ma, chuyện này cùng ngươi không quan hệ, ngươi cũng không cần vì cái loại này không biết tốt xấu người cầu tình. Mộ Dung Toàn Cơ không chút do dự cự tuyệt ma ma. Cửu hoàng tử phi tha mạng, Cầm Nhi là nô tỳ nữ nhi, nô tỳ không thể trơ mắt nhìn nàng bị phạt. Ma ma ở xúc động dưới cuối cùng nói ra chính mình cùng Cầm Nhi quan hệ, lại lần nữa lệnh mọi người hoa nhiên. Ma ma, ngươi, Hoàng Hiền Phi kinh ngạc từ ghế trên đứng lên, lập tức không biết nên nói chút cái gì, xoay người nhìn về phía Mộ Dung Toàn Cơ, lại phát hiện nàng bình tĩnh biểu tình tựa hồ đã sớm biết Cầm Nhi cùng ma ma quan hệ. Nương! Nhìn đến ma ma vì cứu chính mình nói ra lời nói thật, Cầm Nhi không biết chỗ nào tới một cổ kính, hung hăng đẩy ra những cái đó lôi kéo nàng người, lập tức vọt tới ma ma bên người, vì trên mặt đất gắt gao ôm ma ma, hai mẹ con ôm như vậy khẩn, làm người nhìn có chút không cấm động dung. Cầm Nhi, ngươi có phải hay không đã sớm biết cửu hoàng tử thân phận? Vậy ngươi cố ý tiếp cận mục đích của hắn là cái gì? Mộ Dung Toàn Cơ nghiêm khắc mở miệng hỏi, ngươi nói ngươi không yêu cửu hoàng tử, lại phải gả cho hắn. Ngươi trà trộn vào cửu hoàng tử phủ mục đích là cái gì? Có phải hay không có cái gì người sai xử ngươi, chẳng lẽ người này là hoàng hậu? Không, không phải. Còn chưa chờ Cầm Nhi mở miệng, ma ma kích động phủ nhận, không phải hoàng hậu, mặc kệ hoàng hậu sự. Như vậy không phải hoàng hậu là ai? Mộ Dung Toàn Cơ từng bước ép sát truy vấn ma ma, ngươi có phải hay không biết chân tướng? Nếu ngươi chịu đem chân chính phía sau màn làm chủ giả nói ra, ta có thể tha các ngươi mẹ con một mạng, bao gồm Cầm Nhi trong bụng hài tử, nếu không phải cũng đừng trách ta không lưu tình. Cầm Nhi cùng ma ma lẫn nhau nhìn thoáng qua, hai người trong mắt đều có do dự, không hẹn mà cùng đem ánh mắt hướng tới trong đám người nhìn lại, nhìn đến tứ hoàng tử giận trừng ánh mắt, lập tức thu hồi tầm mắt, chính là hai người động tác lại bị Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ rõ ràng xem ở trong mắt. Người tới, đêm này hai người mang nhập đại lao, ta sẽ tự mình tiến cung báo cáo hoàng thượng cùng hoàng hậu, từ hoàng thượng định đoạt. Mộ Dung Toàn Cơ không lưu tình chút nào mở miệng nói. Chờ một chút. Vẫn luôn trầm mặc không vui Hiên Viên Hạo cuối cùng mở miệng, ở mọi người nghi hoặc trong ánh mắt hướng tới Hiên Viên Kỳ đi đến, ngươi nữ nhân trong bụng có ngươi hài tử, ngươi còn có thể như vậy vô động với chung nhìn nàng bị đánh vào đại lao sao? Ngươi máu lạnh liền chính mình hài tử đều từ bỏ sao? Hiên Viên Hạo nói làm tất cả mọi người khiếp sợ nhìn phía Hiên Viên Kỳ. Hiên Viên Kỳ trên mặt hiện lên một tia kinh hoàng, bất quá thực mau chấn định xuống dưới nhìn Hiên Viên Hạo, như cũ cười phúc hậu và vô hại nói, cửu hoàng đệ lời này từ đâu dựng lên? Vị kia cô nương là ngươi muốn cưới vào cửa chắc phi, như thế nào đem sự tình liên lụy đến ta trên đầu? Hiên Viên Hạo cười lạnh một chút, đã sớm đoán được Hiên Viên Kỳ nhất định sẽ rảo biện phủ nhận, thế là xoay người nhìn hắn tiếp tục nói, như vậy chính là nói ngươi không quen biết Cầm Nhi, nàng trong bụng hài tử cũng cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ phải không? Hiên Viên Kỳ không rõ Hiên Viên Hạo vì sao như thế vừa hỏi, có chút cảnh giác nhìn hắn, ở hắn nhìn thẳng trong ánh mắt cùng mọi người tò mò trong ánh mắt không khỏi gật đầu thừa nhận. Hiên Viên Hạo không có lại tiếp tục ép hỏi Hiên Viên Kỳ, mà là xoay người đi vào Cầm Nhi bên người, đem hắn từ trên mặt đất nâng lên, nhìn nàng khó hiểu ánh mắt nói, nếu ngươi vừa mới nói một mình hài tử là của ta, như vậy buổi hôn lễ này hẳn là sẽ bình thường tiến hành đi xuống, chỉ cần ngươi chịu từ bỏ một mình hài tử, như vậy ngươi liền thành cửu hoàng tử phủ chắc phi, chính là ngươi tình nguyện từ bỏ trở thành ta chắc phi cũng muốn giữ được một mình hài tử, cũng còn nghĩ cùng nam nhân kia ở bên nhau. Hiện tại nam nhân kia vì cầu tự bảo vệ mình, tình nguyện hy sinh ngươi cùng ngươi trong bụng hài tử, còn có ngươi mẫu thân, như vậy nam nhân đáng giá ngươi bảo hộ sao? Cầm Nhi hai mắt đẫm lệ nhìn Hiên Viên Hạo, tuy rằng cảm thấy hắn lạnh nhạt không dễ dàng thân cận, chính là ở chung trong khoảng thời gian này tới nay, hắn đối chính mình vẫn luôn thực hảo, chưa bao giờ bạc đãi ủy khuất quá chính mình. Như thế tưởng tượng, Cầm Nhi ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Hiên Viên Kỳ, không nghĩ tới Hiên Viên Kỳ lại chuyển qua đầu, cố ý không xem chính mình. Cái này làm cho Cầm Nhi cảm thấy càng thêm ủy khuất cùng bi thương. cựu hoàng tử, không cần lại cùng các nàng nhiều lời, nàng cố ý lừa gạt chúng ta, khiến cho nàng đến phụ hoàng trước mặt giải thích đi. Còn có mama, ngươi cư nhiên tư thông sinh nữ, có cái gì lời nói đi cùng hoàng hậu giải thích đi. Mộ Dung Toàn Cơ lại lần nữa làm người đem mama cùng Cầm Nhi đãi đi xuống. Chờ một chút, chờ một chút. Mama đột nhiên mở miệng hô, đối Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ nói, cửu hoàng tử phi tha mạng, nô tỳ nói, nô tỳ đem chân tướng toàn bộ nói ra, phía sau màn làm chủ giả là tứ hoàng tử, Cầm Nhi trong bụng hài tử cũng là tứ hoàng tử hài tử. Mama nhìn đến Cầm Nhi không tán đồng ánh mắt, mở miệng khuyên bảo, hài tử a, lúc này nếu chúng ta không nói ra chân tướng, chúng ta liền không có cơ hội nói ra, chẳng lẽ ngươi thật sự tính toán cùng vì nương mang theo ngươi chưa xuất thế hài tử cộng phó hoàng tuyển sao? Tứ hoàng tử, ngươi còn có cái gì lời nói muốn giải thích? Hiên Viên Hạo nghiêm khắc nhìn Hiên Viên Kỳ. Hiên Viên Kỳ đã chấn định tự nhiên biện giải, cửu hoàng đệ chẳng lẽ là quá ngây thơ rồi đi, chỉ bằng hai người kia nói liền thật có thể đem ta nói thành là phía sau màn làm chủ giả, như vậy ta đi tìm hai người tới, có phải hay không cũng có thể nói thành là cửu hoàng đệ cố ý muốn hãm hại ta đâu. Nghe Hiên Viên Kỳ rảo biện nói, Hiên Viên Hạo vừa định mở miệng, liền nghe được bên ngoài truyền đến hoàng thượng giá lâm thanh âm, mọi người hướng ra phía ngoài nhìn lại, nhìn đến Hiên Viên Quyết cùng đi hoàng thượng cùng nhau đi đến. Mọi người lập tức cuống quýt quỳ xuống thỉnh an. Hoàng thượng nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất Cầm Nhi cùng Mama, vòng qua các nàng ở chủ vị ngồi hạ, nghiêm khắc mở miệng hỏi, này không phải ở làm hôn lễ sao? Như thế nào biến thành hiện tại dáng vẻ này, đến tột cùng đã xảy ra cái gì sự, ai có thể nói cho chấm? Phu hoàng, hôm nay tân nương tử nguyên lai là tứ hoàng tử nữ nhân, nàng vẫn là Mama ở mười mấy năm trước cùng người tư thông sinh hạ nữ nhi, hiện tại nàng đã có thai, nhưng hài tử cha không phải cửu hoàng tử, mà là tứ hoàng tử. Mộ Dung Toàn Cơ cùng Hiên Viên Quyết trao đổi một ánh mắt, mở miệng giải thích. Tứ hoàng tử, đây là thật vậy chăng? Hoàng thượng đem Hiên Viên Kỳ hô lên thanh, mở miệng hỏi hắn. Phu hoàng, nhi thần là hoan uổng, nhi thần căn bản không quen biết nữ nhân này, nhất định là cửu hoàng tử bọn họ tìm tới bôi nhọ nhi thần. Hiên Viên Kỳ ủy khuất nói, nhìn đến hoàng thượng bán tín bán nghi bộ dáng, trong lòng hơi hơi có chút bất an. Nghe được Hiên Viên Kỳ lần nữa rào biện, Cầm Nhi cảm thấy phi thường thất vọng buồn lòng, vốn đang nghĩ muốn giữ gìn hắn. Chính là hiện tại nàng chỉ nghĩ muốn bảo toàn chính mình cùng trong bụng hài tử. Hoàng thượng, ta trong bụng hài tử thật là tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử lần nữa phủ nhận không quen biết ta, ta có chứng cứ chứng minh hắn đang nói dối. Cái gì chứng cứ? Hoàng thượng hỏi, cũng làm tất cả mọi người tò mò nàng trong miệng chứng cứ là cái gì. Mà Hiên Viên Kỳ bất an nhìn nàng, không rõ nàng chứng cứ là cái gì. Chứng cứ liền ở tứ hoàng tử trên người. Cầm Nhi lấy hết can đảm nhìn thẳng Hiên Viên Kỳ nói, ở tứ hoàng tử tả sau trên vai có tên của ta, chỉ cần tứ hoàng tử có thể cởi quần áo lộ ra tả sau vai liền biết lời nói của ta là thật là giả. Hiên Viên Kỳ tâm trầm xuống, nhìn Cầm Nhi như thế lời thề son sắt bộ dáng, có chút luống cuống, lớn tiếng hô, hoàng đường, ta đường đường tứ hoàng tử, há tha cho ngươi nói thoát y y liền thoát y y, ngươi nếu là còn dám hồ ngôn loạn ngữ bôi nhọ ta, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Tứ hoàng tử hà tất kích động, vì chứng minh ngươi trong sạch, đã tội. Mộ Dung Toàn Cơ còn không đợi hoàng thượng lên tiếng, lập tức làm tiếng lóng sông lên đi lột Hiên Viên Kỳ quần áo. Hoàng thượng, có chữ viết. Tiếng lóng áp Hiên Viên Kỳ quỳ gối trước mặt hoàng thượng, tả sau trên vai rõ ràng có thể nhìn ra một cái cầm tử. Tứ hoàng tử, ngươi còn có gì lời muốn nói? Hoàng thượng tức giận, mở miệng hỏi Hiên Viên Kỳ. Phu hoàng, đây đều là bọn họ bôi nhọ nhi thần. Hiên Viên Kỳ còn ở dãy rủa biện giải chính mình vô tội, nhi thần căn bản không quen biết nữ nhân này. Không rõ nàng vì cái gì muốn bôi nhọ nhi thần. Hoàng thượng, tứ hoàng tử trên người tự là ta viết đi lên, đó là ta bút tích. Cầm Nhi lại lần nữa mở miệng nói, lần này nàng chấn định rất nhiều, nhìn Hiên Viên Kỳ ánh mắt cũng lãnh đạm rất nhiều. Tứ hoàng tử trên người tự là ta thừa dịp hắn ngủ say thời điểm lợi dụng một loại đặc thù nước thuốc viết đi lên. Ta trước kia ở trên núi hái thuốc thời điểm gặp được quá một cái thần y y, cùng hắn học một ít y y thuật. Cái loại này nước thuốc là ta chính mình nghiên cứu chế tạo. Ở nhân thân thượng viết chữ lúc sau liền rốt cuộc sắt không xong, trừ phi dùng một loại khác nước thuốc, mới có thể tẩy rớt những cái đó tự. Lần này liền tính tứ hoàng tử như thế nào phủ nhận, hoàng thượng cũng không tin hắn nói, mà là tò mò hỏi Cầm Nhi, ngươi đã là tứ hoàng tử người, vì cái gì phải gả cho cửu hoàng tử? Này hết thảy đều là tứ hoàng tử chú ý. Cầm Nhi không có bất luận cái gì giấu giếm nói, có một ngày tứ hoàng tử làm ta đi chiếu cố một người. Ta lúc ấy nhìn đến hôn mê bất tỉnh cửu hoàng tử khi vẫn chưa nhận ra hắn chính là cửu hoàng tử, cũng không biết hắn là cái gì người. Sau lại có một lần ta không cẩn thận nghe được tứ hoàng tử cùng ta nương nói, mới biết được là cửu hoàng tử. Nguyên lai bọn họ mưu đồ bí mật muốn mưu sát cửu hoàng tử, không nghĩ tới cửu hoàng tử vẫn chưa chết, ngược lại mất đi ký ức, thế là tứ hoàng tử làm ta. Chiếu cố hảo hắn, sau lại bắt hoàng tử tìm được cửu hoàng tử, ta cũng thuận thế đi theo cửu hoàng tử cùng nhau về tới cửu hoàng tử phủ, chính là không nghĩ tới cửu hoàng tử nói muốn nạp ta làm thiếp, tứ hoàng tử cảm thấy đây là ta tiếp cận cửu hoàng tử tốt nhất cơ hội, buộc ta đồng ý. Buồn cười. Hoàng thượng tức giận, ngay cả trong tầm tay ly nước đều cho hắn không cẩn thận đụng tới trên mặt đất, lập tức chia năm xẻ bảy, dọa mọi người cũng không dám nói chuyện. Hoàng thượng tha mạng, này hết thể đều là tứ hoàng tử ý tứ, nô tỳ cũng là bị buộc. Ma ma nhìn đến Cầm Nhi đem sự tình đều nói ra, cũng biết sự tình giấu không được, dành trước một bước quỳ xuống xin tha, đem mọi người đẩy đến hiên viên kỳ trên người, có một ngày tứ hoàng tử tới tìm nô tỳ, lợi dụng nô tỳ tư thông sinh con uy hiếp nô tỳ, làm ta vì hắn làm việc, hắn đáp ứng nô tỳ, chỉ cần diệt trừ cửu hoàng tử, hắn liền có tin tưởng trở thành thái tử, làm hoàng thượng đem ngôi vị hoàng đế truyền ngôi với hắn, chờ đến hắn đăng cơ ngày, liền sẽ cưới nô tỳ nữ nhi. Nhìn đến hoàng thượng thay đổi sắc mặt, sắc mặt túc sát biểu tình làm ma ma không ngừng dập đầu xin tha, hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng. Người tới, đem tứ hoàng tử cho chấm bắt lấy. Hoàng thượng giận dữ, chỉ vào hiên viên kỳ nói. Hiên viên kỳ không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển như thế, biết một khi bị bắt được, chính mình liền tử tội nan đề. Ở thị vệ vây đi lên bắt người trong nháy mắt, hắn lập tức đánh lui những cái đó binh lính. Động tác cực nhanh cũng lệnh chúng nhân kinh ngạc, nguyên lai tứ hoàng tử là sẽ võ công. Trước kia còn tưởng rằng hắn chỉ là dưỡng hoa loại thảo không đúng tí nào người đâu, hôm nay đại gia xem như mở rộng tầm mắt chân chính nhận thức hiên viên kỳ gương mặt thật. Mộ Dung Hy Lãng nhìn đến hiên viên kỳ muốn chạy trốn, lập tức hướng quá ra hỗ trợ, Mộ Dung Hy Kiệt cùng Mộ Dung Hy Tuấn cũng lục tục tiến lên hỗ trợ, không nghĩ tới hiên viên kỳ võ công không yếu, ở bọn họ tam huynh đệ còn có tiếng long bốn người liên thủ dưới mới bắt được hắn, đem hắn buộc chặt lên áp đổ hoàng thượng trước mặt, chờ hoàng thượng xử lý. Chương 679 Hoàng thượng thân thẩm hiên viên kỳ. Đem tứ hoàng tử mang vào cung trung, chấm muốn đích thân thẩm vấn. Hoàng thượng tức giận đứng lên, nhìn đến còn quỳ trên mặt đất ma ma cùng Cầm Nhi, chỉ vào hai người nói, đêm này hai người cũng mang tiến cung, các nàng chính là quan trọng chứng nhân. Nói xong, hoàng thượng rời đi cửu hoàng tử phủ. Náo nhiệt cũng xem xong rồi, hiên viên hạ hôm nay thành thân cũng coi như là ngâm nước nóng, khách khứa lục tục rời đi, nhìn đến hiên viên quyết phải đi, hoàng hiền phi kéo lại hắn. Một bên Mộ Dung Toàn Cơ nhìn đến hoàng hiền phi có chuyện muốn nói. Chi kỷ mở miệng, bảo thanh, đem Hoàng Hiền Phi cùng bát hoàng tử đưa tới thư phòng, không chuẩn bất luận kẻ nào quấy rầy. Hoàng Hiền Phi cảm kích chiều Mộ Dung Toàn Cơ cười cười, sau đó lôi kéo hiên viên quyết đi theo bảo thanh đi tới thư phòng. Một quan tới cửa, Hoàng Hiền Phi liền nghiêm túc đánh giá hắn, đau lòng nói, ngươi gầy. Hiên viên quyết hơi hơi cúi đầu không nói lời nào, vừa rồi theo hoàng thượng đi vào đại sảnh thời điểm hắn liền chú ý tới Hoàng Hiền Phi, cũng nhìn đến nàng gầy ốm rất nhiều, trong lòng vẫn là có chút đau lòng. Chính là nghĩ đến nàng phía trước làm sự, còn không có hoàn toàn thông cảm nàng, còn có chút khúc mắc vô pháp tiêu tan. Nhìn trầm mặc không nói hiên viên quyết, Hoàng Hiền Phi cho rằng hắn còn đang trách chính mình, hối hận nói, mẫu phi biết lúc trước không nên đem ngươi giam lỏng lên, chính là lúc ấy nếu ta không như vậy làm, ta không thể trơ mắt nhìn ngươi vì cảm tình mất đi lý trí. Mẫu phi biết sai rồi, ngươi không cần lại hận mẫu phi được không? Ta phải đi. Hiên viên quyết lãnh đạm rút về bị Hoàng Hiền Phi nắm chặt cánh tay, muốn rời đi. Ta đáp ứng ngươi, ta không bức ngươi cưới Nghiêm Tình, không bức ngươi cưới bất luận cái gì ngươi không nghĩ cưới nữ nhân, ngươi không cần lại rời đi được không? Hoàng Hiền Phi biết, hiên viên quyết lần này trở về là vì hiên viên hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ, nếu nơi này sự tình sau khi chấm dứt, như vậy hắn chính là thật sự rời đi. Tuy rằng phía trước đã từ Mộ Dung Toàn Cơ trong miệng biết chính mình mẫu phi không hề bức chính mình thành thân, nhưng là hiên viên quyết còn không có bất luận cái gì cảm giác, chính là hiện tại chính thai nghe thấy, trong lòng vẫn là cảm xúc rất nhiều. Ta không biết còn có nên hay không tin tưởng ngươi nói, có thể hay không này chỉ là ngươi làm ta lưu lại một cái thủ đoạn, chờ ta đáp ứng ngươi lúc sau, ngươi lại sẽ ngóc đầu trở lại. Hiên viên quyết hoài nghi nhìn Hoàng Hiền Phi nói, huống hồ ngươi thật sự sẽ cho phép ta cả đời đều không thành thân sao. Nếu phụ hoàng nói lên làm sao bây giờ? Thật sự, trừ bỏ bảo thanh kia nha đầu ngươi không bao giờ sẽ cưới bất luận cái gì nữ nhân sao? Hoàng Hiền Phi thương tâm hỏi, nàng liền như thế quan trọng sao? Quan trọng đến ngươi tình nguyện bỏ xuống kinh thành hết thảy. Tình nguyện cả đời không thành thân, chỉ vì nàng như thế một nữ nhân sao? Là. Hiên viên quyết không chút do dự khẳng định trả lời Hoàng Hiền Phi. Hắn trả lời không chỉ có làm Hoàng Hiền Phi khiếp sợ, cũng lệnh vẫn luôn canh giữ ở cửa thư phòng ngoại Bảo Thanh chấn động toàn thân. Tuy rằng biết hiên viên quyết thích chính mình, chính là Bảo Thanh không nghĩ tới hắn thích sẽ như thế không màng tất cả. Cái này làm cho Bảo Thanh kiên định tâm tái khởi gọn sóng, nhìn nhắm chặt cửa thư phòng, phảng phất có thể xuyên thấu qua này phiến môn nhìn đến hiên viên quyết chấp nhất bộ dáng. Kia nàng dung mạo đâu? Ngươi cũng không thèm để ý sao? nàng đã không phải trước kia bộ dáng. Hoàng Hiền Phi tiếp tục hỏi. Ta cũng không thèm để ý, ta để ý chính là nàng người này, mà không phải nàng bộ dáng. Liên tính nàng lớn lên đẹp như thiên tiên, chính là luôn có niên hoa già đi một ngày, nếu chỉ dựa vào dung mạo gắn bó tình yêu là sẽ không lâu dài. Hiên Viên Quyết thực nghiêm túc nói. Hoàng Hiền Phi cuối cùng từ bỏ, chính mình dùng hết sở hữu biện pháp ngăn cản, đều không thể đánh mất Hiên Viên Quyết đối Bảo Thanh cảm tình, mỏi mệt nói, ngươi trở về đi, tuy rằng ta không dám bảo đảm ngươi phụ hoàng sẽ đồng ý ngươi cưới Bảo Thanh, chính là ta có thể bảo đảm làm hắn sẽ không bức ngươi cưới bất luận cái gì ngươi không thích nữ nhân. Hiên Viên Quyết kinh ngạc nhìn Hoàng Hiền Phi, có chút ngoài ý muốn nàng hứa hẹn. Không cần hoài nghi, lần này không phải lừa ngươi. Hiên Viên Quyết hoài nghi ánh mắt làm Hoàng Hiền Phi khỏe miệng nổi lên một tia cười khổ, luôn mãi bảo đảm, mẫu phi tuổi lớn, chịu không nổi ngươi như thế làm ầm ĩ, càng không muốn ngươi rời đi. Ngươi thắng. Tạ mẫu phi. Hiên Viên Quyết vui vẻ quỳ xuống nói tạ, đột nhiên nghĩ đến Bảo Thanh liền ở cửa, kích động mở ra môn, vừa lúc nhìn đến Bảo Thanh cảm động ánh mắt, cười nói, nghe được sao? Mẫu phi như cũ đáp ứng ta không hề bức ta, cho nên ngươi không cần lại chạy thoát. Bảo Thanh cảm động gật gật đầu, đi đến, đột nhiên ở Hoàng Hiền Phi trước mặt quỳ xuống, cảm ơn Hoàng Hiền Phi thành toàn. Ngươi không cần cảm tạ ta, ta như thế làm không phải vì ngươi, mà là vì ta chính mình, ta không nghĩ mất đi ta duy nhất nhi tử. Hoàng Hiền Phi nhìn thoáng qua cảm động Hiên Viên Quyết cùng Bảo Thanh, sau đó đi ra ngoài. Hiên Viên Kỳ bị mang đi lúc sau, Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ cũng trở về phòng thay cho hỷ phục, vội vàng chạy tới Hoàng Cung. Hoàng thượng đã ngồi ở đại điện phía trên long ỷ, một ít trong triều đại thần cùng mặt khác hoàng tử cũng tới. Đại điện phía trên trừ bỏ Mộ Dung Toàn Cơ một nữ nhân ở ngoài, còn lại đều là nam nhân. Bất quá lúc này ai cũng không có tâm tình so đo nàng có nên hay không xuất hiện ở chỗ này, mà là chờ Hoàng thượng tự mình thẩm vấn Hiên Viên Kỳ. Tứ hoàng tử, cái này chính là ngươi mẫu phi bên người ma ma, còn có cái này tự xưng hoài ngươi cốt nhục nữ tử đều chăm miệng một lời lên án ngươi mưu đồ bí mật giết hại cửu hoàng tử. Thừa dịp cửu hoàng tử mất trí nhớ hết sức phái người lẻn vào hắn bên người giám thị hắn, này hết thể chứng cứ phạm tội ngươi nhưng thừa nhận. Hoàng thượng không giận mà uy nhìn Hiên Viên Kỳ. Nhi thần không nhận, này hết thể không phải nhi thần việc làm, nhi thần tuyệt không sẽ thừa nhận. Hiên Viên Kỳ thực kiên định phủ nhận. Liên tính hắn giờ phút này trong lòng cỡ nào kinh hoàng thất thố. Chính là một khi thừa nhận, như vậy chính mình chính là ý nghĩ một cái, nếu đánh chết không nhận, có lẽ còn có tồn tại đi xuống khả năng. Nàng có thể rõ ràng chỉ ra và xác nhận trên người của ngươi chứng cứ, ngươi có gì lời nói giải thích. Hoàng thượng chỉ vào Cầm Nhi hỏi Hiên Viên Kỳ. Nhi thần không quen biết nàng, cũng không biết nàng những cái đó chứng cứ từ đâu mà đến. Hiên Viên Kỳ phiết Cầm Nhi liếc mắt một cái, tiếp tục phủ nhận cùng Cầm Nhi quan hệ. Phụ hoàng, này hết thảy đều là người có tâm muốn hãm hại nhi thần là vô tội. Tứ hoàng tử, ngươi nói ngươi vô tội, hiện tại mọi người chứng cứ đều đối với ngươi bất lợi, như vậy thỉnh ngươi lấy ra chứng cứ chứng minh ngươi vô tội. Mộ Dung Toàn Cơ không chịu nổi tính tình đi đến Hiên Viên Kỳ trước mặt chất vấn hắn, liền tính ngươi kiên trì ngươi là vô tội, chính là 10 tháng lúc sau, đương Cầm Nhi sinh hạ hài tử, chỉ cần hài tử cùng ngươi lấy máu nhận thân liền biết hài tử có phải hay không của ngươi, đến lúc đó là có thể biết ngươi cùng Cầm Nhi có phải hay không một chút quan hệ đều không có. Hiên Viên Kỳ ngẩn ra, không nghĩ tới còn có một cái hài tử, trước kia hắn liền từng nghe người đề qua lấy máu nhận thân sự, bất quá kia cũng chỉ là nghe nói, vẫn chưa tự mình trải qua quá, hiện tại nghe Mộ Dung Toàn Cơ như thế vừa nói, trên mặt hiện lên một tia bất an, hung ác chiều Cầm Nhi nhìn lại. Cầm Nhi bị Hiên Viên Kỳ ánh mắt xem có chút sợ hãi, không khỏi rụt rụt thân mình, lấy hết can đảm đối Hoàng thượng nói, Hoàng thượng, dân nữ có thể lấy tánh mạng đảm bảo, tứ hoàng tử vừa rồi theo như lời nói toàn bộ đều là lời nói dối. Dân nữ không chỉ có biết tứ hoàng tử trên người ấn ký, dân nữ còn biết ở tứ hoàng tử phủ trong thư phòng có một gian phòng tối, bên trong có tứ hoàng tử muốn mưu triều soán vị chứng cứ. Ý miệng, ngươi ở hồ ngôn loạn ngữ ta liền giết ngươi. Hiên Viên Kỳ không nghĩ tới Cầm Nhi sẽ biết chính mình bí mật, hoảng sợ đứng lên muốn đối Cầm Nhi không để ý tới, may mắn Mộ Dung Toàn Cơ tay mắt lanh lẹ chặn. Lớn mật, đại điện phía trên há tha cho ngươi làm cản. Hoàng thượng tức giận nhìn đã bị Hiên Viên Quyết cùng Hiên Viên Hạo chặt chẽ đè lại Hiên Viên Kỳ. Từ Hiên Viên triệt sự tình lúc sau, Hoàng thượng đối Hoàng tử mưu triều soán vị thập phần mẫn cảm, Cầm Nhi nói không thể nghi ngờ là xúc động hắn mẫn cảm thần kinh. Mộ Dung Hy Lãng, ngươi hiện tại lập tức mang theo Ngự Lâm quân phụng chấm ý chỉ tiến đến điều tra tứ Hoàng tử phủ, nhìn xem hay không có điều nói phòng tối cùng tứ Hoàng tử muốn làm phản chứng cứ. Hoàng thượng lớn tiếng kêu Mộ Dung Hy Lãng, tuy rằng đối Hiên Viên Kỳ có hoài nghi, chính là cũng không thể chỉ nghe Cầm Nhi lời nói của một bên, cho nên Hoàng thượng hiện tại yêu cầu chính là vô cùng xác thực chứng cứ. Thần tuân chỉ. Mộ Dung Hy Lãng lớn tiếng ứng thừa, nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất Hiên Viên Kỳ, vội vàng rời đi đại điện. mà lúc này đại điện phía trên cũng lâm vào một mảnh yên tĩnh, mọi người đều không dám ra tiếng, tất cả mọi người bất an nhìn hoàng thượng cùng Hiên Viên Kỳ, nếu hắn thật sự lại muốn mưu đồ bí mật tạo phản, như vậy triều đình lại đem gặp phải một lần đại dung chuyển. Hoàng hậu giá lâm. Một tiếng lại tế lại tiêm thanh âm đánh vỡ đại điện phía trên yên lặng, hoàng hậu vẻ mặt hoảng loạn vội vàng đi vào đại điện, nhìn bị người chế phục Hiên Viên Kỳ, lại nhìn ma ma cùng xa lạ Cầm Nhi, mới cung kính hướng hoàng thượng thỉnh an. Nơi này không phải nguyên nên tới địa phương, lui xuống đi. Hoàng thượng không vui mở miệng nói. Hoàng thượng, thần thiếp biết hậu cung nữ tử không nên tới này, chính là hôm nay thần thiếp không thể không tới. Hoàng hậu vẻ mặt không sợ nhìn hoàng thượng, thần thiếp nhi tử phạm vào tội bị áp ở chỗ này, thần thiếp muốn ở chỗ này bồi hắn. Hoàng hậu còn cố ý nhìn thoáng qua mặt vô biểu tình Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ. Hoàng hậu cũng biết con của ngươi phạm vào tội sao. Hoàng thượng tức giận chất vấn hoàng hậu, ngươi thật đúng là dạy ra mấy cái hảo nhi tử. Đại hoàng tử ở chấm đồ ăn ngươi hạ độc muốn hại chết chấm, tứ hoàng tử cư nhiên phái ra sát thủ muốn giết chết cửu hoàng tử, bọn họ mục đích chỉ có một, chính là muốn diệt trừ dị kỷ, muốn chấm hiện tại ngồi này đem ghế dựa. Phụ hoàng, không phải, ngươi hiểu lầm nhi thần tuyệt đối chưa từng như thế nghĩ tới, phụ hoàng minh giam. Nhìn đến hoàng hậu tới, Hiên Viên Kỳ như là thấy được hy vọng, lại lần nữa đánh lên tinh thần cho thấy chính mình trung tâm. Hoàng thượng, ngươi hiện tại chỉ là tin vào người khác lời nói của một bên. Như vậy đối tứ hoàng tử cũng không công bằng, hắn làm người chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm, cả đời chỉ thích cùng hoa cỏ làm bạn người như thế nào khả năng có mưu phản chi tâm, hoàng thượng nãi minh quân, nhất định phải vì tứ hoàng tử chứng minh trong sạch. Hoàng hậu lời lẽ chính đáng thỉnh cầu hoàng thượng. Hoàng hậu, ta biết ngươi hộ tử sốt ruột, chính là nhân chứng vô chứng đều đã có, ngươi còn hy vọng phụ hoàng như thế nào tra rõ. Lúc này, Mộ Dung Toàn Cơ phía trước cùng hoàng hậu mặt ngoài bình thản biểu hiện giả dối hoàn toàn tăng dã, nghiêm túc nói: Bên cạnh ngươi ma ma đi theo bên cạnh ngươi cũng có vài thập niên, là nhất trung tâm với người của ngươi, là nàng chính miệng theo như lời tứ hoàng tử uy hiếp nàng, bức nàng lấy ngươi danh nghĩa phái ra sát thủ đuổi giết cửu hoàng tử, hiện giờ cửu hoàng tử mất trí nhớ, tạo thành này hết thể phía sau màn độc thủ chính là tứ hoàng tử. Không có khả năng, tứ hoàng tử tuyệt đối không phải là người như vậy. Hoàng hậu trước sau tin tưởng vững chắc tứ hoàng tử trong sạch, có chút tức giận đi đến ma ma bên người, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, lạnh giọng hỏi: Ngươi nói tứ hoàng tử uy hiếp ngươi đi sát cửu hoàng tử. Ma ma bị hoàng hậu kia đáng sợ ánh mắt xem toàn thân phát run, bất quá vẫn là lấy hết can đảm gật đầu thừa nhận, là tứ hoàng tử làm nô tỳ như thế làm. Nô tỳ nguyên bản không nghĩ phản bội hoàng hậu, chính là tứ hoàng tử dùng nô tỳ nữ nhi uy hiếp lợi dụ ta, nô tỳ nhất thời hôn đầu mới đáp ứng rồi tứ hoàng tử, hoàng hậu tha mạng. Nữ nhi. Lúc này hoàng hậu mới đem tầm mắt từ ma ma trên người chuyển qua một bên Cầm Nhi trên người, trên dưới đánh giá vài lần. Liền tính nàng mặc vào hoa phục cũng che lấp không được trên người nàng quê cha đất tổ hơi thở, một chút quý tộc khí chất đều không có. Chương 680 Hiên Viên Kỳ tự sát. Mama ở mười mấy năm trước cùng người tư thông sinh hạ một cái nữ nhi, chính là tên này Cầm Nhi cô nương. Tứ hoàng tử biết Cầm Nhi tồn tại sau liền cố ý tiếp cận Cầm Nhi, hơn nữa lợi dụng nàng áp chế Mama. Mộ Dung Toàn Cơ có chút lãnh đạm giải thích, nhìn hoàng hậu bán tín bán nghi bộ dáng, tiếp tục nói: Vốn dĩ hôm nay cửu hoàng tử muốn nạp thiếp chắc phi chính là tên này Cầm Nhi cô nương, mà hết thể này đều là tứ hoàng tử an bài. Hoàng hậu không thể tưởng tượng nhìn Hiên Viên Kỳ, nhìn đến hắn trong mắt kinh hoàng, vẻ mặt đả kích nhìn hắn, không dám tin tưởng hỏi, này hết thể đều là thật vậy chăng? Không, không phải mẫu phi, này thật sự không phải nhi thần việc làm, là bọn họ bôi nhọ nhi thần. Hoàng hậu trong mắt hoài nghi làm Hiên Viên Kỳ tâm lệnh nửa thanh, nếu liền hoàng hậu đều không tin chính mình. Như vậy liền thật sự không ai có thể trợ giúp chính mình. Hiên Viên Kỳ quỳ trên mặt đất bò vài bước, lôi kéo hoàng hậu xiêm y khẩn thiết nói: Mẫu phi, ngươi tin tưởng nhi thần là trong sạch. Hoàng hậu lúc này trở nên phi thường hỗn loạn, không biết nên tin tưởng ai, mà lúc này Hiên Viên Kỳ thoạt nhìn là như vậy xa lạ, một chút đều không giống chính mình phía trước nhận thức Hiên Viên Kỳ. Đều không cần xảo. Hoàng thượng một tiếng tức giận làm tất cả mọi người cấm trụ thanh. Chờ Mộ Dung Hy Lãng từ tứ hoàng tử phủ trở về lúc sau liền biết tứ hoàng tử có hay không mưu phản chi tâm. Hiên Viên Kỳ cúi đầu, trong lòng có chút không xác định, chính mình cái kia ám phòng tàng đặc biệt bí ẩn, người bình thường căn bản đều sẽ không phát hiện, hiện tại hắn chỉ có thể ở trong lòng không ngừng cầu nguyện Mộ Dung Hy Lãng không có phát hiện cái kia ám phòng mới hảo. Bất quá hắn trong lòng cũng có nghi hoặc, cái kia ám phòng trừ bỏ chính mình không làm người đi vào, ngay cả ngày thường quét tức đều là chính mình tự mình động thủ, vì cái gì Cầm Nhi sẽ biết. Hoàng thượng, Mộ Dung Hy Lãng vội vã từ bên ngoài đi đến, quỳ gối đại điện phía trên nói: Vi thần ở tứ hoàng tử phủ tìm Cầm Nhi cô nương nói cái kia ám phòng, cũng ở trong tối phòng bên trong phát hiện rất nhiều chứng cứ. Mộ Dung Hy Lãng đem tìm được chứng cứ đều trình lên đi, này đó chứng cứ bên trong có hoàng cung bản đồ địa hình, còn có các cung điện địa lý vị trí cùng mật đạo, có thị vệ giao tiếp ban bảng giờ giấc, còn có một ít chạy trốn lộ tuyến. Hoàng thượng từng trương lật xem những cái đó trang giấy, sắc mặt càng ngày càng âm trầm, cuối cùng phẫn nộ đứng lên đem này đó chứng cứ toàn bộ Triều Hiên Viên Kỳ trên người ném tới, lớn tiếng quát, ngươi còn có cái gì lời muốn nói? Chẳng lẽ này đó chứng cứ cũng là người khác vu hãm ngươi? Nhìn một chương rừng ở chính mình trước mặt chứng cứ, Hiên Viên Kỳ mặt xám như cho tàn sủi lơ trên mặt đất, chính mình tỉ mỉ chuẩn bị này hết thảy, chỉ cần lại chờ mấy ngày, chỉ cần chính mình binh mã đuổi tới kinh thành, như vậy chính mình ly thắng lợi liền không xa, không nghĩ tới đến miệng vịt liền như thế bay đi, khả năng còn muốn bồi thượng chính mình tánh mạng. Hiên Viên Hạo cùng Hiên Viên Quyết nhặt lên trên mặt đất chứng cứ nhìn thoáng qua, hai người kinh ngạc trao đổi một ánh mắt, không nghĩ tới Hiên Viên Kỳ hồi cung không lâu cư nhiên có thể chuẩn bị như thế đầy đủ, xem ra hắn lần này hồi cung là quyết định chủ ý muốn tham dự đoạt đích. Kỳ nhi, hoàng hậu cũng không thể tưởng tượng nhìn Hiên Viên Kỳ, trên mặt đất những cái đó chứng cứ làm hoàng hậu cũng không thể nói gì hơn, tuy rằng thực hy vọng chính mình nhi tử lên làm hoàng đế, chính là nhìn đến hắn cư nhiên gạt chính mình lặng lẽ chuẩn bị như thế nhiều, làm hoàng hậu có chút thất vọng buồn lòng, nếu hắn có thể tìm chính mình thương lượng một chút, có lẽ cũng không đến nỗi sẽ như thế mau bị phát hiện đi. Không sai, này hết thể đều là ta sai xử, đều là ta an bài, ta chính là muốn giết Hiên Viên Hạo, chính là muốn mưu triều xoán vị, phụ hoàng, ta cũng là con của ngươi, vì cái gì ngươi chưa bao giờ con mắt xem ta liếc mắt một cái, chẳng lẽ ở ngươi trong mắt ta liền như thế không đáng một đồng sao? Bị buộc đến tuyệt lộ, Hiên Viên Kỳ đột nhiên cái gì đều không sợ, chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên không sợ nhìn hoàng thượng cùng hoàng hậu quát, nhị hoàng huynh rõ ràng là đại hoàng huynh giết, chính là mẫu hậu vì bảo toàn đại hoàng huynh cư nhiên hy sinh ta, ngươi biết ta bị lưu đày những ngày ấy là như thế nào lại đây sao? Ta thật sự nghĩ tới chết, ở cái loại này không có một ngọn cỏ địa phương, chết so sống dễ dàng, chính là ở ta muốn chết rất trong nháy mắt kia, ta trong đầu đột nhiên hiện lên một thanh âm, rõ ràng ta là vô tội, vì cái gì ta muốn chết? Vì cái gì ta phải bị lưu đày, liền bởi vì ta không tranh không đoạt, vô quyền vô thế. Nếu tranh đoạt có được trí cao vô thượng quyền lợi mới có thể không bị khi dễ, nếu phụ hoàng long ỷ mới là trí cao vô thượng quyền thế, như vậy ta liền phải đoạt lại đây, làm người về sau cũng không dám nữa như thế dễ dàng quyết định vận mệnh của ta, làm người cũng không dám nữa làm lơ ta tồn tại. Hiên Viên Kỳ trong lòng phẫn nộ làm hoàng thượng khiếp sợ, làm hoàng hậu thương tâm, cũng làm những người khác cảm thấy hắn trong lòng đã biệt nữ khúc, có chút đồng tình nhìn hắn. Dựa vào như vậy tín niệm ta sống lại đây, cuối cùng chờ đến trong cung người tới đem ta tiếp trở về, cho nên mặt sau chính là ta bắt đầu phản kích thời điểm, ta muốn diệt trừ những cái đó trở ngại ta đoạt vị người, cái thứ nhất chính là Hiên Viên Hạo. Phu hoàng, ngươi thiên vị hắn là mọi người đều biết sự, ta đây liền phải ngươi yêu nhất nhi tử chết. Hiên Viên Kỳ ánh mắt đã trở nên có chút điên cuồng, căn bản mặc kệ hiện tại là ở đại điện phía trên, chính mình đối mặt chính là nắm giữ sinh sát quyền to hoàng đế. Ngươi tới, đem cái này nghịch tử cho ta bắt lại. Hoàng thượng bị chọc tức toàn thân phát run, chỉ vào Hiên Viên Kỳ nói, loại này nghịch tử không thể lưu, cần thiết giết không tha. Giết không tha ba chữ làm hoàng hậu đại não một ngốc, cả người như là bị chịu rất sức lực giống nhau sủi lơ xuống dưới, ngã ngồi trên mặt đất, trong mắt lưu trữ nước mắt nhìn Hiên Viên Kỳ, không nghĩ tới hắn trong lòng nguyên lai có như thế thâm hận. Hoàng hậu, ma ma cùng Mộ Dung Toàn Cơ chăm miệng một lời kêu hoàng hậu, có chút lo lắng nhìn nàng. Từ ta chuẩn bị này hết thảy bắt đầu ta liền dự tính sẽ có thất bại thời điểm, cho nên ta căn bản không sợ chết, so với bị lưu đày những ngày ấy, chết tính cái gì, một chút đều không đáng sợ. Hiên Viên Kỳ điên cuồng lớn tiếng cười, ánh mắt cũng trở nên có chút không thích hợp. Hiên Viên Hạo cùng Hiên Viên Quyết không giấu vết đứng ở hắn trước mặt, cản trở hắn cùng hoàng thượng chi gian khoảng cách, lo lắng hắn tùy thời sẽ phát cuồng đối hoàng thượng bất lợi, lấy hắn công phu, đến lúc đó muốn ngăn cản chỉ sợ sẽ đã muộn một bước. Hiên Viên Hạo, bằng cái gì ngươi như thế vận may? Ngươi chỉ là bị phụ hoàng vứt bỏ không cần đưa đi Tây Kỳ quốc hạt nhân, bằng cái gì trở về cùng chúng ta tranh đoạt ngôi vị hoàng đế? Bằng cái gì trở về cưới Mộ Dung Toàn Cơ, ngươi căn bản không xứng cưới nàng. Hiên Viên Kỳ đột nhiên đem đầu mâu chỉ hướng về phía Hiên Viên Hạo. Nghe được Hiên Viên Kỳ nhắc tới Mộ Dung Toàn Cơ, tất cả mọi người đem tầm mắt nhìn về phía Mộ Dung Toàn Cơ, ngay cả Mộ Dung Toàn Cơ cũng khiếp sợ nhìn Hiên Viên Kỳ, bất luận kẻ nào đều có thể nghe ra hắn trong giọng nói ghen ghét, chính là chính mình cùng hắn căn bản không có giao thoa. Như thế nào có thể làm hắn ghen ghét Hiên Viên Hạo? Hiên Viên Kỳ nhìn về phía Mộ Dung Toàn Cơ, ái mộ ánh mắt lệnh Mộ Dung Toàn Cơ không khỏi lui về phía sau một bước. Ngươi nhất định là không nhớ rõ, ở ngươi cùng Hiên Viên Hạo thành thân phía trước chúng ta đã từng đã gặp mặt, đó là ngươi một tiếng bạch đi hề, trên mặt có nhàn nhạt lạnh nhạt, đứng ở ngự hoa viên ngươi những cái đó ta gieo trồng hoa tươi tùng trung, giống như là không dính khói lửa phàm tục tiên tử giống nhau. Hiên Viên Kỳ lúc này trên mặt biểu tình tràn ngập ảo tưởng, nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Mộ Dung Toàn Cơ tình cảnh, chính là đột nhiên trên mặt biểu tình một bên, lại lần nữa trở nên điên cuồng. Khi đó ngươi cũng thấy ta, mỉm cười đối ta nói những cái đó hoa là cỡ nào xinh đẹp, ngươi là cái thứ nhất thiệt tình khen ta gieo trồng nói phi thường xinh đẹp người. Ta vốn dĩ muốn hướng Phụ Hoàng thỉnh chỉ cưới ngươi vì phi, chính là chờ ta lại lần nữa nhìn thấy ngươi thời điểm, Phụ Hoàng đã đem ngươi chỉ hôn cho Hiên Viên Hạo, bằng cái gì? Rõ ràng là ta trước gặp được ngươi, rõ ràng là ta trước thích thượng ngươi, vì cái gì lại bị hắn đoạt trước? Mộ Dung Toàn Cơ không nghĩ tới chính mình cùng Hiên Viên Kỳ chi gian còn có như thế một đoạn chuyện xưa, nàng là thật sự một chút đều không nhớ rõ Hiên Viên Kỳ, trong ấn tượng chính là ngày lễ ngày Tết tiến cung cấp Hoàng hậu thỉnh an thời điểm gặp qua vài lần, khi đó chỉ là cảm thấy hắn là một cái trầm mặc ít lời hoàng tử mà thôi. Tứ hoàng tử, ta xem ngươi là hiểu lầm, ta đối với ngươi chưa bao giờ có tình yêu nam nữ, từ đầu đến cuối người ta thích chỉ có cửu hoàng tử. Mộ Dung Toàn Cơ thực nghiêm túc nhìn hắn nói, ngươi vừa rồi nói chúng ta lần đầu tiên gặp mặt tình cảnh ta một chút ấn tượng cũng đã không có, đối ta mà nói, ngươi cùng mặt khác hoàng tử giống nhau, chỉ là cửu hoàng tử thủ túc mà thôi. Sẽ không, ngươi là thích ta, bằng không vì cái gì mỗi lần thấy ta thời điểm ngươi đều sẽ đối ta cười, nếu ngươi thật sự thích Hiên Viên Hạo vì cái gì sẽ trơ mắt nhìn hắn cưới nữ nhân khác. Ta biết ngươi ở hắn bên người một chút đều không vui, giống hắn như thế lạnh nhạt không có cảm tình người, ngươi như thế nào sẽ thích đâu. Hiên Viên Kỳ căn bản nghe không tiến Mộ Dung Toàn Cơ giải thích. Mộ Dung Toàn Cơ biết Hiên Viên Kỳ đã thần trí không rõ, căn bản nghe không thấy chính mình giải thích, nàng cũng không nghĩ nhiều làm giải thích, chính mình cùng Hiên Viên Hạo chi gian như thế nào cũng căn bản không cần người khác tới vọng thêm bình luận. Ngươi tới, đem tứ hoàng tử dẫn đi, đánh vào đại lao, chờ xử lý. Hoàng thượng cũng không nghĩ ở nhìn đến Hiên Viên Kỳ điên điên khùng khùng bộ dáng, thất vọng làm người đem hắn kéo xuống đi. Không. Hiên Viên Kỳ không biết chỗ nào tới một cổ kính, dùng sức tránh ra hai cái thị vệ kiềm chế, cướp đi một người trong tay trường kiếm, chỉ vào Hiên Viên Hạo gào thét lớn, Hiên Viên Hạo, hôm nay không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Vừa dứt lời, Hiên Viên Kỳ liền nhảy dựng lên hướng tới Hiên Viên Hạo phóng đi. Phu quân, cẩn thận. Tuy rằng tính toán không hề ái Hiên Viên Hạo, chính là nhìn đến hắn có nguy hiểm, Mộ Dung Toàn Cơ vẫn là bản năng vì hắn lo lắng, nhìn hắn may mắn tránh thoát Hiên Viên Kỳ nhất kiếm, treo tâm còn không có bông, liền nhìn đến Hiên Viên Kỳ lại lần nữa cầm kiếm hướng tới Hiên Viên Hạo tập kích mà đi. Bảo hộ phụ hoàng. Hiên Viên Quyết hô to một tiếng, lập tức có một đám ngự lâm quân vọt vào tới bảo vệ hoàng thượng, mà Hiên Viên Quyết cùng Mộ Dung gia tam huynh đệ lập tức tiến lên đi bắt Hiên Viên Kỳ. Kỳ Nhi, dừng tay. Hoàng hậu lo lắng kêu Hiên Viên Kỳ, muốn làm hắn bỏ giới đầu hàng, chính là lúc này hắn đã mất đi lý trí, căn bản nghe không tiến bất luận cái gì thanh âm, trong lòng chỉ có một thanh âm, chính là muốn giết Hiên Viên Hạo. Liên tính Hiên Viên Kỳ võ công ở cao, chính là có như vậy nhiều người hỗ trợ, hơn nữa Hiên Viên Hạo võ công cũng không thấp, muốn giết hắn trở nên phi thường khó khăn, nhiều hiệp xuống dưới, Hiên Viên Kỳ đã chậm rãi bị vây như thế, bị mọi người bao quanh vây quanh, trước mắt thế cục muốn lao ra trùng vây đã là không có khả năng, chính mình một khi bị bắt được chỉ có đường chết một cái, nếu đều là tử lộ một cái, như vậy Hiên Viên Kỳ tình nguyện chính mình thân thủ kết thúc chính mình tánh. Mạng, Toàn Cơ, mặc kệ ngươi có hay không thích quá ta đều đã từng thích quá ngươi, vốn dĩ ta cho rằng làm Hiên Viên Hạo cưới nữ nhân khác, ngươi sẽ thương tâm khổ sở, như vậy ta liền có cơ hội an ủi ngươi, chính là ngươi phản ứng vĩnh viễn ra ngoài ta ngoài ý liệu, đời này chúng ta không có khả năng ở bên nhau, hy vọng kiếp sau ta có thể so sánh Hiên Viên Hạo dành trước một bước gặp được ngươi, hy vọng chúng ta kiếp sau có thể kết thành phu thê. Hiên Viên Kỳ nhìn Mộ Dung Toàn Cơ nói cuối cùng di ngôn, nói xong, còn không có chờ mọi người phản ứng lại đây, trong tay hắn kiếm đã bôi lên chính mình cổ. Một đạo máu tươi phun tới. Chương 181 Hoàng thượng dục lập thái tử. Kỳ Nhi. Hoàng hậu hét to một tiếng, đẩy ra những cái đó thị vệ, vọt tới Hiên Viên Kỳ bên người, tiếp được hắn ngã xuống thân mình, cực kỳ bi thương hô, Kỳ Nhi, Kỳ Nhi, không cần ném xuống mẫu hậu, là mẫu hậu sai rồi, mẫu hậu không nên làm ngươi thế đại hoàng tử gánh tội thay, là mẫu hậu sai rồi ngươi không cần ném xuống mẫu hậu, thái y đi, thái y đi, nhanh lên cứu bổn cung tứ hoàng tử. Mẫu hậu. Hiên Viên Kỳ nhìn hoàng hậu, khoe miệng mang theo mỉm cười, chậm rãi nhắm lại mắt. Không cần, không cần. Hoàng hậu mất khống chế kêu to, không ngừng phe phẩy Hiên Viên Kỳ, chính là hắn một chút phản ứng đều không có. Hoàng hậu gắt gao đem hắn ôm vào trong ngực khóc giống. Hoàng thượng cũng không nghĩ tới Hiên Viên Kỳ cuối cùng sẽ lựa chọn tự sát, nhìn hắn ở chính mình trước mặt chết đi. Hoàng thượng cũng là bị rất lớn chấn động, tâm tình thật lâu đều không thể bình phàm xuống dưới. Nhìn hoàng hậu cực kỳ bi thương ôm Hiên Viên Kỳ thi thể khóc lóc. Hoàng thượng trong lòng cũng là cảm xúc rất nhiều. Người tới, đem hoàng hậu đưa về cùng, đem tứ hoàng tử thi thể kéo xuống đi. Hoàng thượng thở dài một hơi, phóng mềm giọng khí nói. Không cần, ta không cần ném xuống tứ hoàng tử. Hoàng hậu ôm chặt lấy tứ hoàng tử thi thể không chịu buông tay. Những cái đó thị vệ nhìn hoàng thượng, có chút khó xử tăng lớn sức lực, cũng mặc kệ hoàng hậu như thế nào dãy rua, ngạnh sinh sinh đem hoàng hậu từ hiên viên kỳ bên người kéo đến, đem hắn lôi ra đại điện, tặng trở về. Cầm nhi nhìn ngã trên mặt đất hiên viên kỳ, trên mặt đất vết máu làm nàng có chút phạm nôn, trong lòng có chút khổ sở, nhưng là cũng có hận, hiên viên kỳ thả chết phía trước nghĩ đều là mộ dung toàn cơ, đối chính mình cùng trong bụng hài tử một câu nhắn lại đều không có. Phu hoàng, nếu tứ hoàng tử vừa chết, chân chính phía sau màn làm chủ giả đã thu được trừng phạt, như vậy chuyện này liền đến đây là ngăn đi. Hiên viên hạo mở miệng nói. Hoàng thượng trầm trọng gật gật đầu, lại lần nữa nhìn về phía ma ma cùng cầm nhi, nghĩ nên xử trí như thế nào hai người kia. Tuy rằng hiên viên kỳ là phía sau màn làm chủ giả, chính là hai người kia cũng là đồng lõa, hoàng thượng không có khả năng buông tha bọn họ. Hoàng thượng, nhìn ra hoàng thượng tâm tư, mộ dung toàn cơ đột nhiên đứng dậy mở miệng nói, toàn cơ có chuyện muốn nói. Chính như cửu hoàng tử theo như lời, tứ hoàng tử đã chết, sự tình cũng đã dừng ở đây. Mặc kệ phía trước ma ma cùng cầm nhi có bao nhiêu không phải, cũng thỉnh phụ hoàng xem ở tứ hoàng tử phân thượng bỏ qua cho bọn họ, huống hồ cầm nhi bây giờ còn có tứ hoàng tử hài tử. Đây cũng là tứ hoàng tử lưu tại trên đời duy nhất huyết mạch, toàn cơ khẩn cầu phụ hoàng bỏ qua cho các nàng một mạng. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Hoàng thượng suy nghĩ một chút mở miệng nói, đem hai người đuổi đi kinh thành, từ nay về sau, không chuẩn lại bước vào kinh thành một bước. Tạ hoàng thượng, tạ hoàng thượng. Ma ma lôi kéo cầm nhi cảm kích hướng hoàng thượng dập đầu tạ ơn, như vậy trừng phạt đối với các nàng đã là hoàng ân mênh mông cuồn cuộn. Đều lui ra đi. Hoàng thượng vây vây tay, hôm nay như thế một ngáo. Làm hoàng thượng càng ngày càng cảm thấy mỏi mệt, đã có rất nhiều nhân vi cái này ngôi vị hoàng đế hy sinh tánh mạng, hoàng thượng là thật sự không nghĩ lại nhìn đến hôm nay bi kịch một lần nữa trình diễn, trong lòng cũng có lập thái tử ý niệm. Phía trước vẫn luôn không chịu lập thái tử là bởi vì hắn tưởng bảo hộ hiên viên hạo, làm đại gia không cần đem lực chú ý đặt ở trên người hắn, chính là liền tính không lập thái tử, muốn thương tổn người của hắn vẫn là có khối người, cùng với như thế, còn không bằng sớm một chút lập hảo thái tử. Làm những cái đó dã tâm bừng bừng người đã chết này tâm. Mộ Dung đại tướng quân, Thích thừa tướng, Nghiêm thượng thư, các ngươi tới chấm thư phòng một chút. Hoàng thượng liên tiếp hô vài vị trong triều quyền cao chức trọng đại thần, những người khác đều trở về đi. Hoàng thượng dẫn đầu đứng lên rời đi đại điện. Hoàng thượng, ngươi tìm thần chờ lên có chuyện gì muốn thương lượng? Mộ Dung Hách đại biểu chúng đại thần mở miệng hỏi, nhìn đến hoàng thượng tâm sự nặng nề bộ dáng, tựa hồ có cái gì chuyện quan trọng bối rối. Tứ hoàng tử sự làm chấm có lập thái tử tính toán. Các ngươi cảm thấy tại đây chúng hoàng tử chung, ai tương đối thích hợp đương thái tử, ai tương đối có tương lai chữ quân phong phạm? Hoàng thượng nhìn mọi người nghiêm túc mở miệng hỏi. Này, mọi người nhất thời có chút nghẹn lời, lấy hoàng thượng đối hiên viên hạo thiên vị, thái tử chi vị khẳng định là hắn, chính là hoàng thượng vì cái gì không trực tiếp lập thái tử, mà là muốn tìm như thế nhiều người tới thương lượng, mục đích vì sao, cái này làm cho đại gia có chút đoán không ra. Đại tướng quân, ngươi nói, ngươi cảm thấy ở đông đảo hoàng tử bên trong. Lập ai vì thái tử tương đối thích hợp? Hoàng thượng điểm danh Mộ Dung Hách hỏi, cái này làm cho Mộ Dung Hách có chút khó xử. Mộ Dung Hách tư tâm đương nhiên là hy vọng lập hiên viên hạo vì thái tử, chính là nếu chính mình nói thẳng ra hiên viên hạo tên, như vậy nhất định sẽ làm người cảm thấy chính mình có tư tâm, chính là nếu đề nghị người khác, lại cảm thấy chính mình trả lời có chút dối trá, cái này làm cho Mộ Dung Hách không biết như thế nào cho phải. Chẳng lẽ đại tướng quân trong lòng không có chọn người thích hợp sao? Hoàng thượng nhìn thẳng Mộ Dung Hách truy vấn nói, thần trong lòng thật là có người được chọn. Mộ Dung Hách cũng không dám chậm trễ thời gian, mở miệng nói, thần vẫn luôn cảm thấy cửu hoàng tử cùng hoàng thượng nhất tương tự, vẫn luôn cảm thấy cửu hoàng tử là tốt nhất thái tử người được chọn, chính là gần chút thời gian tới nay, bát hoàng tử biểu hiện cũng là lệnh người rõ như ban ngày, cho nên thần có chút do dự, cảm thấy bát hoàng tử cùng cửu hoàng tử đều là không tồi thái tử người được chọn. Hoàng thượng, thần cảm thấy bát hoàng tử khả năng sẽ càng tốt một ít. Nghiêm Tung mở miệng nói, tuy rằng cửu hoàng tử biểu hiện vẫn luôn thực xuất chúng, cũng làm mọi người thực vừa lòng, chính là hiện tại cửu hoàng tử mất đi ký ức, hắn đã không phải phía trước cửu hoàng tử, cho nên vì Bắc Minh quốc suy nghĩ, chúng ta không thể mạo hiểm, không thể đem quốc gia giao cho một cái mất đi ký ức nhân thủ chung. Hoàng thượng, thần nhưng thật ra cảm thấy tam hoàng tử cũng là một cái không tồi người được chọn, tuy rằng hoàng quý phi phía trước có làm sai quá một ít việc, chính là này đó đều không thể trách tội đến tam hoàng tử trên người. Chúng ta không thể bởi vì hoàng quý phi sai mà bỏ qua tam hoàng tử năng lực cùng nỗ lực. Thích Dương cũng đi theo cho thấy chính mình lập trường. Hiên Viên Triệt vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, hắn đã không còn đem thời gian lãng phí ở Hiên Viên Triệt trên người, quyết định một lần nữa tìm kiếm một cái tân chủ tử. đại gia mọi thuyết xôn xao, làm hoàng thượng trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên như thế nào quyết định, vốn là hy vọng bọn họ có thể chính mình một ít kiến nghị, hiện tại kiến nghị quá nhiều, ngược lại càng thêm làm chính mình đau đầu. Các ngươi kiến nghị chấm đều đã biết, chấm sẽ hảo hảo suy xét, các ngươi lui ra đi. Hoàng thượng đỡ có chút phát đau chán nói. Mọi người xem hoàng thượng cái dạng này, cũng không dám lại tiếp tục lưu lại nhiều lời, sôi nổi cáo từ rời đi. Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ trở lại trong phủ thời điểm, trong phủ những cái đó vui mừng đồ vật toàn bộ đều thu thập rớt, Mộ Dung Toàn Cơ thẳng hướng tới chính mình biệt viện đi đến, cũng không để ý tới phía sau Hiên Viên Hạo. Tiểu thư, Bảo Nguyệt nhìn Mộ Dung Toàn Cơ sắc mặt không đúng, đặc biệt là cùng Hiên Viên Hạo trở về lúc sau hai người lẫn nhau không phản ứng bộ dáng làm nàng trong lòng ẩn ẩn bất an. Bảo Nguyệt, ta rất mệt, không cần xào ta, làm ta nghỉ ngơi trong chốc lát. Mộ Dung Toàn Cơ cởi ra áo ngoài nằm đảo trên giường nhắm mắt lại nghỉ ngơi, thực mau liền chìm vào giấc ngủ. Hiên Viên Hạo nhìn Mộ Dung Toàn Cơ rời đi bóng dáng cũng không có đi truy nàng, đứng ở tại chỗ trầm mặc một hồi lâu mới xoay người đi đến thư phòng, làm tiếng lóng đóng cửa lại lúc sau mới nghiêm túc mở miệng hỏi, Tam hoàng tử bên kia có cái gì động tĩnh sao? Có hay không cùng Tây Kỳ quốc người liên lạc? Không có, ti chức được đến tin tức, Sở Ngự Trạch ngôi vị hoàng đế là hắn không từ thủ đoạn tới, cho nên trong triều rất nhiều người không phục hắn. Hắn ngôi vị hoàng đế cũng làm bất an an ủi, cho nên hiện tại căn bản không có tâm tư quản Bắc Minh quốc sự. Tiếng lóng vẻ mặt nghiêm túc nói. Hiên Viên Hạo gật gật đầu, có chút mỏi mệt xoa xoa chính mình huyệt thái dương, cái chán ẩn ẩn làm đau, làm hắn hung hăng dùng tay gõ vài cái. Chủ tử, ngươi đầu lại đau. Muốn hay không ta đi thỉnh đại phu? Tiếng lóng lo lắng hỏi. Không cần, không có việc gì, ngươi trước đi xuống tiếp tục lưu ý Tam hoàng tử phụ sự. Hiên Viên Hạo làm tiếng lóng rời khỏi sau. Đi đến bên cạnh rửa ghế nằm xuống nghỉ ngơi, một nhắm mắt lại, liền có rất nhiều hình ảnh ở trước mắt hắn nhanh chóng phiêu động, mỗi khi muốn nhớ kỹ những cái đó hình ảnh, đầu của hắn liền kịch liệt đau đớn, làm hắn không thể không từ bỏ. Bất chi bất giác Hiên Viên Hạo thực mau nặng nề ngủ, ở trong ngộng, hắn thấy một nữ tử không ngừng hướng phía trước mặt chạy đi, chính mình căn bản thấy không rõ cái kia nữ tử bộ dáng, Hiên Viên Hạo muốn đuổi theo nàng, chính là nàng lại chạy càng nhanh, mỗi khi chính mình tăng tốc độ muốn đuổi theo nàng, ngược lại làm nàng ly chính mình xa hơn. Mắt thấy thân ảnh của nàng càng ngày càng mơ hồ, sắp biến mất ở chính mình trong tầm mắt. Toàn cơ. Hiên Viên Hạo la lên một tiếng mở mắt ra, từ rửa ghế ngồi dậy dùng sức thở hổn hển. Tuy rằng vừa rồi chỉ là nằm mơ, cũng không phải ác mộng, chính là trong mộng mặt cái kia nữ tử phải rời khỏi thời điểm. Hiên Viên Hạo cảm thấy vô cùng hoảng hốt, cảm thấy nếu chính mình mất đi cái kia nữ tử chính mình nhất định sẽ đau đớn muốn chết. Cho chính mình đổ một ly trà mồm to uống sạch, làm chính mình tâm chậm rãi bình tĩnh trở lại, nhìn bên ngoài sắc trời. Phát hiện Thái Dương đã lạc sơn, không nghĩ tới chính mình vừa cảm giác cư nhiên ngủ như thế lâu, mở ra môn đi ra ngoài. Cửu hoàng tử phi đâu? Hiên Viên Hạo còn không có đi đến Mộ Dung Toàn Cơ biệt viện liền thấy được Bảo Thanh, mở miệng hỏi. Nhìn đến Bảo Thanh trong tay bưng bữa tối, có chút không vui mở miệng, cửu hoàng tử phi vô dụng tiện sao? Hồi chủ tử, tiểu thư từ trong cung trở về lúc sau liền mỏi mệt lên giường nghỉ ngơi, đến bây giờ còn không có tỉnh lại, ta không dám đánh thức nàng, đành phải chờ nàng tỉnh lại đem bữa tối đoan đi vào. Bảo Thanh trả lời, nàng ngủ như thế lâu. Hiên Viên Hạo không khỏi có chút lo lắng, vội vàng đi vào biệt viện, đẩy cửa ra, nhìn đến còn ở trên giường tiếp tục ngủ Mộ Dung Toàn Cơ, ngủ như vậy trầm, liền chính mình tiến vào đều không có phát hiện. Hiên Viên Hạo nhẹ nhàng đi đến mép giường, nhìn nàng ngủ say bộ dáng, trong đầu những cái đó hình ảnh lại lần nữa hiện lên mà qua, có chút hình ảnh là như vậy quen thuộc, tựa hồ giống như đã từng quen biết, làm Hiên Viên Hạo không khỏi xuất thần nỗ lực hồi ức. Không có phát hiện chậm rãi tỉnh lại Mộ Dung Toàn Cơ. Nhìn đến ở chính mình nhà ở ngươi Hiên Viên Hạo, Mộ Dung Toàn Cơ mới đầu là có chút kinh ngạc, chính là nhìn hắn tái nhợt sắc mặt, trên mặt biểu tình rất thống khổ, đôi tay ôm đầu tựa hồ ở chịu đựng cái gì tra tấn dường như, làm Mộ Dung Toàn Cơ lo lắng không khỏi ngồi dậy. Ngươi xảy ra chuyện gì? Không có việc gì đi. Mộ Dung Toàn Cơ lo lắng hỏi, nhìn đến hắn trên trán che kín mồ hôi, hơi hơi có chút kinh ngạc. Toàn Cơ. Hiên Viên Hạo buông tay, bất lực nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, trái tim bang bang nhảy, mồm to thở hổn hển, ta giống như nhớ lại tới một ít việc. Thật sự, Mộ Dung Toàn Cơ kinh ngạc nhìn Hiên Viên Hạo, từ trên giường đi xuống tới vì hắn đổ một chén nước, nhìn đến hắn chậm rãi bình tĩnh lại, có chút lãnh đạm mở miệng hỏi, là mới nhớ lại tới sao? Chẳng lẽ không phải đã sớm nhớ ra rồi? Hiên Viên Hạo có chút kinh ngạc nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, khỏe miệng chậm rãi giơ lên, ngươi đã biết, ngươi là như thế nào phát hiện? Hiên Viên Hạo, chúng ta ở bên nhau như thế lâu, những cái đó sự ngươi cho rằng thật sự có thể giấu giếm được ta sao? Mộ Dung Toàn Cơ cười lạnh nhìn Hiên Viên Hạo, ngươi nghĩ tới lại không có nói cho ta, làm ta giống một cái ngốc tử giống nhau. Chương 682 Mộ Dung Hách tới chơi. Ta cũng không phải toàn bộ đều nhớ ra rồi, chỉ là có chút mơ hồ ấn tượng. Hiên Viên Hạo nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ là thật sự sinh khí, mở miệng giải thích, ta là tính toán chờ ký ức toàn bộ khôi phục lúc sau lại nói cho ngươi. Kia xin hỏi trí nhớ của ngươi cái gì thời điểm có thể khôi phục? Nếu ngươi cả đời đều nhớ không rõ, có phải hay không tính toán cả đời đều gạt ta? Mộ Dung Toàn Cơ tức giận chất vấn Hiên Viên Hạo, tưởng tượng đến chính mình bị hắn lừa như vậy lâu, thương tâm ủy khuất như vậy liền, trong lòng liền vô pháp tha thứ hắn. Thực xin lỗi. Hiên Viên Hạo biết, lúc này lại nhiều lý do đều không thể bình ổn Mộ Dung Toàn Cơ trong lòng tức giận, đành phải trước xin lỗi làm nàng bình tĩnh một chút. Ta không cần ngươi xin lỗi. Cho nên ngươi là thật sự tính toán muốn cưới Cầm Nhi. Nay đã thành Mộ Dung Toàn Cơ trong lòng một cây thứ, nếu Hiên Viên Hạo trả lời là khẳng định, như vậy nàng tình nguyện Hiên Viên Hạo là thật sự mất trí nhớ, mà không phải thay lòng đổi dạ. Không có, nếu không phải nhìn đến ngươi có kế hoạch, kỳ thật hôm nay buổi hôn lễ này cũng sẽ không tiếp tục tiến hành đi xuống. Hiên Viên Hạo thành thật công đạo, kỳ thật từ lúc bắt đầu ta liền đối Cẩm Nhi thân phận có hoài nghi, nàng tự xưng là ta thanh mai trúc mã vị hôn thê tới chiếu cố ta thời điểm, lại luôn là như có như không cùng ta vẫn duy trì khoảng cách, một chút đều không giống như là muốn thành thân người yêu, hơn nữa ta cảm giác nàng có việc gạt ta, đương bát hoàng tử tới tìm ta thời điểm, nàng giấu giếm liền làm ta càng thêm hoài nghi. Vậy ngươi là từ ngay từ đầu liền không tính toán cùng nàng thành thân phải không? Mộ Dung Toàn Cơ truy vấn, nếu thật là như vậy, kia Hiên Viên Hạo liền thật sự thật quá đáng. Không phải, ngay từ đầu ta là thật sự tính toán cưới nàng. Nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ thay đổi sắc mặt, Hiên Viên Hạo vẫn là thành thật trả lời, hắn không nghĩ ở lừa gạt Mộ Dung Toàn Cơ, thẳng đến ta biết ngươi mang thai, nhìn ngươi bệnh ưởng ưởng nằm ở trên giường, ta trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh, mỗi một cái hình ảnh ngươi đều có ta và ngươi, ta nghĩ mất trí nhớ phía trước ta hẳn là phi thường ái ngươi, cùng ngươi từng có rất nhiều ký ức, khi đó ta tâm bắt đầu thiên hướng ngươi, tổng hội không tự chủ được nhớ tới ngươi. Một khi đã như vậy, vậy ngươi vì cái gì phải đáp ứng cùng Cầm Nhi thành thân, tưởng tượng đến nếu hôm nay chính mình không có ngăn cản, như vậy hiện tại Cầm Nhi đã là hắn chắc phi. Mộ Dung Toàn Cơ có chút bất mãn hỏi. Hiên Viên Hạo sủng nịch cười cười, đừng quên, là ngươi trước cùng Phụ Hoàng thỉnh chỉ làm ta nạp tiếp, sau lại, cũng là ngươi chạy đến Phụ Hoàng cùng Hoàng hậu chỗ đó làm Phụ Hoàng hạ chỉ, từ đầu đến cuối đều là ngươi ở chủ đạo này hết thảy, ta có cự tuyệt đường sống sao. Mộ Dung Toàn Cơ suy nghĩ một chút, tựa hồ thật là như vậy, bất quá vẫn là không phục nói, liền tính như thế, nếu lúc ấy ngươi chịu lời nói thật cùng lời nói của ta, ta cũng sẽ không như thế làm. Vậy ngươi vì cái gì không ngăn cản ta? Bởi vì ta đối Cẩm Nhi hoài nghi làm ta không thể không tiếp tục giấu giếm đi xuống. Nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ nghi hoặc khó hiểu bộ dáng, Hiên Viên Hạo nghiêm túc mở miệng nói, Cẩm Nhi ở trong phủ trở nên nôn nóng lên, không ngừng ám chỉ ta muốn sớm ngày thành thân, ngay từ đầu ta chỉ là cho rằng nàng ở bất an, chính là thời gian khi ta nói cho nàng Hoàng thượng thánh chỉ lúc sau, nàng cũng không có trong tưởng tượng như vậy vui vẻ, ngược lại bắt đầu tâm sự nặng nề, cho nên ta làm tiếng lóng một lần nữa điều tra Cẩm Nhi thân phận, mới biết được nàng cùng tứ hoàng tử có quan. Hệ, tuy rằng biết Hiên Viên Hạo thông minh, chính là tại đây sự kiện thượng, Mộ Dung Toàn Cơ cảm thấy hắn tâm cơ cũng quá trầm một chút, chính mình khổ sở như vậy lâu, hắn lại nhìn như không thấy, lần nữa thương tổn chính mình, lý do lại là như vậy làm người vô pháp tiếp thu. Nếu không có kế hoạch của ta, ngươi tính toán như thế nào làm? Đây cũng là Mộ Dung Toàn Cơ tò mò một nguyên nhân. Nếu Hiên Viên Hạo đều điều tra như thế rõ ràng, như vậy hắn nhất định có càng hoàn mỹ kế hoạch. Cùng ngươi kế hoạch không sai biệt lắm, bất quá ta đảo không biết Cẩm Nhi nguyên lai là hoàng hậu bên người ma ma nữ nhi. Ngay từ đầu ta hoài nghi người chính là tứ hoàng tử, vẫn chưa hoài nghi đến những người khác trên người. Hiên Viên Hạo phong khinh vân đạm nói, nhìn Mộ Dung Toàn Cơ bộ dáng tựa hồ không có vừa rồi như vậy sinh khí, mới tò mò hỏi ra chính mình trong lòng nghi vấn, ngươi là cái gì thời điểm biết ta khôi phục ký ức? Mộ Dung Toàn Cơ phiết liếc mắt một cái Hiên Viên Hạo, có chút lãnh đạm mở miệng giải thích, cũng không thể nói là biết ngươi khôi phục ký ức, mà là có chút hoài nghi thôi. Ngươi lúc sau phản ứng cùng ngươi vừa trở về kia trong chốc lát hoàn toàn không giống nhau, ngươi biểu tình ngươi nói chuyện ngữ khí làm lòng ta sinh nghi hoặc, bất quá làm ta khẳng định ngươi không yêu Cầm Nhi là ở hôm nay ngươi phản ứng quá mức lãnh đạm, kỳ thật hiện trường bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra tới ta là cố ý muốn phá hư buổi hôn lễ này, thông minh như ngươi như thế nào sẽ nhìn không ra đâu. Chẳng sợ ngươi có một chút để ý Cầm Nhi, liền sẽ không vẫn từ ta hôm nay hành động. Hiên Viên Hạo nhàn nhạt cười, liền tính ký ức không có khôi phục, hắn đối Mộ Dung Toàn Cơ đánh giá đều giống nhau, Mộ Dung Toàn Cơ là một cái thông minh có trí tuệ nữ nhân. Sở hữu sự tình đều đã giải thích rõ ràng, có thể tha thứ ta sao? Hiên Viên Hạo bình tĩnh nhìn Mộ Dung Toàn Cơ hỏi, nhìn đến nàng lắc đầu cự tuyệt, không khỏi có chút bật cười, cái này trả lời sớm tại Hiên Viên Hạo đoán trước bên trong, nếu Mộ Dung Toàn Cơ có thể như thế dễ dàng tha thứ chính mình, liền không phải chính mình nhận thức cái kia nàng. Ta tiếp thu ngươi giải thích, bất quá vô pháp tha thứ ngươi giấu giếm, nếu ngươi như vậy thích ngủ thư phòng, thỉnh tiếp tục. Mộ Dung Toàn Cơ không chút do dự cự tuyệt Hiên Viên Hạo. Kỳ thật nàng ở trong lòng đã tha thứ Hiên Viên Hạo, chính là Hiên Viên Hạo làm nàng khổ sở như vậy lâu, bi thương như vậy lâu, nàng nhưng không nghĩ dễ dàng liền tha thứ hắn, thế nào cũng muốn vì chính mình cùng trong bụng hài tử trả thù một chút. Hảo, ta sẽ chờ ngươi tha thứ ta kia một ngày. Hiên Viên Hạo cười gật gật đầu, biết nàng chỉ là hảo mặt mũi, không hề cưỡng bách nàng, quan tâm dặn dò, nếu đã tỉnh lại khiến cho Bảo Thanh các nàng đem bữa tối lấy tiến vào ăn một ít, ngươi hôm nay một ngày cũng chưa như thế nào ăn cái gì, đừng bị đói chính mình cùng trong bụng hài tử. Không biết vì sao, nghe Hiên Viên Hạo quan tâm nói, Mộ Dung Toàn Cơ cái mũi có chút lên men, rất muốn khóc, chính là nàng lại nhịn xuống, gật gật đầu, nhìn theo Hiên Viên Hạo rời đi chính mình nhà ở giật giật muốn nhất gọi lại hắn, chính là cuối cùng vẫn là từ bỏ. Mộ Dung Toàn Cơ ở trong phòng đã phát một hồi lâu ngốc, thẳng đến Bảo Thanh tiến vào đánh gãy nàng phát ngốc, nàng mới hoãn quá thần, nhìn Bảo Thanh đem bữa tối đặt lên bàn, mở miệng hỏi, Bát Hoàng Tử đâu? Là hồi Bát Hoàng Tử phủ vẫn là hồi biệt viện đi? Hồi biệt viện. Bảo Thanh trên mặt không hề có yêu thương, có thể rất bình tĩnh cùng Mộ Dung Toàn Cơ thở dài Hiên Viên quyết, hắn không có Hoàng Thượng Thánh chỉ mà tự tiện hồi kinh rốt cuộc có chút không ổn, tuy rằng Hoàng Hiền Phi không tha, chính là hắn vẫn là kiên trì trước rời đi kinh thành. Mộ Dung Toàn Cơ gật gật đầu. Tán đồng nói, đích xác, ly kinh không dễ dàng, muốn hồi kinh cũng không dễ dàng, hoàng thượng một câu, một đạo thánh chỉ là có thể quyết định người đi để lại, thậm chí là người tánh mạng, khó trách có như vậy nhiều người muốn nảy vô thượng quyền lợi. Nghĩ đến ban ngày ở đại điện phía trên phát sinh sự, Mộ Dung Toàn Cơ vẫn là có chút cảm xúc rất nhiều. Tiểu thư, không vui sự cũng đừng suy nghĩ, nhanh lên dùng bữa đi. Nhìn Mộ Dung Toàn Cơ tâm tình trầm trọng bộ dáng, Bảo Thanh mở miệng an ủi, đang nói chuyện, Bảo Nguyệt vội vàng chạy tiến vào. Tiểu thư, đại tướng quân tới, hiện tại đang ở trong đại sảnh. Bảo Nguyệt vội vội vàng vàng nói, xem đại tướng quân bộ dáng tựa hồ có cái gì chuyện quan trọng muốn nói, tiếng lóng đã đi thỉnh chủ tử, ngươi nhanh lên qua đi nhìn xem đi. Mộ Dung Toàn Cơ nghĩ đến ban ngày hoàng thượng đem Mộ Dung Hách cùng những người khác lưu lại tình cảnh, trong lòng căng thẳng, ném xuống chiếc đũa liền vội vàng hướng tới sảnh ngoài đi đến, đi vào sảnh ngoài thời điểm vừa lúc nhìn đến Hiên Viên Hạo cũng vội vội vàng vàng đã đi tới. Đại tướng quân như thế muộn nơi này là không phải có cái gì chuyện quan trọng. Hiên Viên Hạo vẻ mặt nghiêm túc hỏi, nhìn đến Mộ Dung Hách trên mặt ngưng trọng, biết sự tình quan trọng đại, mở miệng nói, chúng ta đi thư phòng nói. Mấy người đi vào thư phòng, cửa có tiếng lóng cùng Bảo Thanh trông coi, mấy người cũng có thể an tâm nói chuyện. Bài đù tẩu tắc bức cát, thứ phi kinh hoa. Hoàng thượng hôm nay đem chúng ta lưu lại, là nghĩ muốn lập thái tử sự. Mộ Dung Hách thẳng đến chủ đề nói. Làm Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ hơi hơi có chút kinh ngạc, phía trước có như vậy bao lớn thần đề nghị lập thái tử việc, hoàng thượng đều ngoảnh mặt làm ngơ, hôm nay lại đột nhiên đề nghị lập thái tử, xem ra Hiên Viên kỳ sự vẫn là ảnh hưởng hoàng thượng tâm tình. Một khi đã như vậy, xem đại tướng quân biểu tình chẳng lẽ lập thái tử sự tình không phải như vậy thuận lợi. Hiên Viên Hạo mở miệng hỏi. Mộ Dung Hách gật gật đầu, không có dấu giếm nói, ta là hướng vào ngươi vì thái tử, chính là thích thừa tướng cùng lễ bộ thượng thư Nghiêm đại nhân đều các có mình thấy. Thích thừa tướng hướng vào tam hoàng tử, mà Nghiêm đại nhân cư nhiên là hướng vào bát hoàng tử, mặt khác đại thần cũng là các có các ý tưởng. Cho nên hoàng thượng hiện tại cũng còn ở do dự giữa. Thích Dương vốn là đại hoàng tử nhạc phụ, mất đi đại hoàng tử cái này lợi thế, hắn yêu cầu một cái khác lợi thế, ta cùng với bát hoàng tử từ trước đến nay cùng hắn không có gì đi lại, cho nên hắn hướng vào tam hoàng tử ta có thể lý giải, chính là cái này Nghiêm Tung, cùng bát hoàng tử phía trước cũng không giao thoa, vì cái gì muốn giúp bát hoàng tử. Hiên Viên Hạo nghi hoặc khó hiểu lầm bầm lầu bầu. Nhìn Hiên Viên Hạo bình tĩnh phân tích, Mộ Dung Hách có chút không thể tưởng tượng nhìn hắn, kinh ngạc dùng ánh mắt dò hỏi Mộ Dung Toàn Cơ. Cha, cựu hoàng tử đã ở chậm rãi khôi phục ký ức, tuy rằng cũng không phải có thể nhớ rõ toàn bộ, bất quá đã nhớ lại một ít. Mộ Dung Toàn Cơ hảo tâm mở miệng giải thích, lúc này mới là Mộ Dung Hách bừng tỉnh đại ngộ. Mộ Dung Toàn Cơ chiều Mộ Dung Hách cười cười, sau đó vẻ mặt nghiêm túc đối Hiên Viên Hạo nói. Phía trước Hoàng Hiển Phi muốn cho Nghiêm Tung nữ nhi cùng Bát Hoàng tử kết thành liền cảnh, mà hắn nữ nhi tựa hồ cũng đối Bát Hoàng tử khuynh tâm. Ta tưởng Nghiêm Tung tâm tư chính là hy vọng hắn nữ nhi có thể trở thành Bát Hoàng tử Phi, đến lúc đó chỉ cần hắn trợ giúp Bát Hoàng tử lên làm thái tử, hắn liền thành tương lai quốc trượng. Vậy ngươi cảm thấy Bát Hoàng tử sẽ lựa chọn như thế nào? Sẽ lựa chọn cùng Nghiêm Tung liên thủ sao? Hiên Viên Hạo có chút không xác định hỏi Mộ Dung Toàn Cơ, tuy rằng hắn quên mất cùng Hiên Viên Quyết huynh đệ cảm tình, đối Hiên Viên Quyết tín nhiệm cũng đã biến mất. Chính là hắn cảm thấy Hiên Viên Quyết không giống như là cái loại này sẽ vì quyền lợi lựa chọn chính trị liên hôn người. Chương 683 Hiên Viên Quyết bỏ quyền. Hoàng thượng muốn lập thái tử sự không biết ai nói đi ra ngoài, trong lúc nhất thời triều đình trở nên náo nhiệt lên, những cái đó các đại thần cũng bắt đầu sôi nổi bận rộn lên, tuyển ai vì thái tử là một cái rất lớn tiền đặt cược, vừa đứng lựa chọn sai lầm, như vậy chính là quan hệ tương lai tiền đồ. Tam hoàng tử phủ cùng cửu hoàng tử phủ khách đến đời nhà, tiến đến bái phòng người nối liền không dứt, may mắn Hiên Viên Quyết thực sáng suốt, lưu tại kinh giao biệt viện đợi, đồ một cái thanh tĩnh. Thình nhi, ngươi như thế nào tới? Hoàng Hiền Phi nhìn đến Nghiêm Tình tới chơi, có chút xấu hổ cười, phía trước là chính mình vì muốn thế Hiên Viên Quyết tìm một cái xứng đôi hắn hoàng tử phi, mới có thể đối Nghiêm Tình như vậy hảo, hiện tại chính mình hứa hẹn không bức Hiên Viên Quyết, nhìn đến Nghiêm Tình đối chính mình mọi cách lấy lòng, Hoàng Hiền Phi trong lòng có chút nho nhỏ ấy nấy. Phía trước ngài sinh bệnh, ta vẫn luôn lo lắng, cho nên hôm nay tiến cung cho ngài thỉnh an, nhìn một cái ngươi thân thể như thế nào. Nghiêm Tình mỉm cười lấy ra chính mình mang đến đồ vật. Đây là ta nương từ quê quán mang đến một ít đồ bổ, đối thân thể phi thường hảo. Hảo, cảm ơn. Hoàng Hiền Phi hơi hơi mỉm cười, trong lòng lại nghĩ nên như thế nào cùng nàng nói rõ ràng, nếu Hiên Viên Quyết không muốn cùng nàng ở bên nhau, chính mình cũng không thể chậm trễ nữa nàng thời gian. Hôm qua cha ta từ trong cung trở về, nghe nói Hoàng thượng có muốn lập thái tử ý tưởng, cha ta cảm thấy bát hoàng tử biểu hiện vẫn luôn thực không tồi, cố ý muốn đề cử hắn vì thái tử. Nghiêm Tình nhìn như vô tâm nói, khoe miệng tươi cười có chút cao thâm khó đoán. Nghiêm đại nhân muốn ủng hộ bát hoàng tử vì thái tử. Hoàng Hiền Phi có chút kinh ngạc hỏi Nghiêm Tình, phía trước nàng chưa bao giờ nghĩ tới muốn cho chính mình nhi tử đương thái tử, đương hoàng đế, chỉ cần hắn bình an liền hảo, chính là hiện tại nghe được Nghiêm Tình như thế nói, nàng trong lòng cũng có một ít chờ mong. Nghiêm Tình mỉm cười gật gật đầu, ý có điều chỉ nói, cha vẫn luôn cảm thấy thành thục ổn trọng, thường xuyên ở trong nhà nếu là có một cái giống bát hoàng tử giống nhau có khả năng nhi tử nên thật tốt. Chính là nương thân thể không tốt, cha cũng chỉ có ta như thế một cái nữ nhi. Hoàng Hiền Phi không phải ngốc tử, tự nhiên cũng nghe ra Nghiêm Tình nói chung có chuyện. Nói thật, Hoàng Hiền Phi có chút không vui, không thích bị người như thế chế ước. Nghiêm Tình trước mắt chi ý đơn giản chính là hy vọng chính mình có thể làm nàng cùng chính mình nhi tử thành thân. Trải qua quá một lần thiếu chút nữa mất đi Hiên Viên Quyết lúc sau, Hoàng Hiền Phi cũng không dám tự tiện làm chủ thế hắn quyết định. Nghiêm đại nhân có người như thế một cái chi kỷ hiểu chuyện nữ nhi cũng là một kiện hạnh phúc sự. Hoàng Hiền Phi cố ý làm bộ nghe không hiểu Nghiêm Tình nói chung có chuyện, mỉm cười tách ra đề tài, hỏi một bên ma ma nói, hoàng hậu chỗ đó như thế nào. Ma ma sửng sốt một chút, bất quá thực mau phản ứng lại đây, cung kính nói, chủ tử, nên đi hoàng hậu chỗ đó thỉnh an. Tứ hoàng tử sự làm hoàng hậu ngã bệnh, ngươi vẫn là qua đi nhìn xem đi. Thình nhi a, ngươi đi về trước đi, bổn cung còn có việc. Hoàng Hiền Phi ngụ ý chính là làm Nghiêm Tình rời đi, Nghiêm Tình cũng là người thông minh, cười gật đầu. Là. Thình nhi cáo lui trước. Nghiêm Tình rời khỏi sau, Hoàng Hiền Phi mới tâm sự nặng nề mà thở dài một hơi, trong đầu nghĩ Hiên Viên Quyết sự. Chủ tử, hoàng hậu chỗ đó, ma ma nhìn Hoàng Hiền Phi không có đứng dậy tính toán, có chút khó hiểu mở miệng hỏi. Đi thôi. Tuy rằng biết liền tính qua đi cũng là bị cử chi ngoài cửa, chính là trong cung quy củ chính là như vậy, Hoàng Hiền Phi không thể không đi thỉnh an, mới vừa đi ra bản thân cung điện, liền dừng lại bước chân phân phó ma ma, ngươi đi biệt viện đem bát hoàng tử mời vào cung tới. Liền nói bổn cung có chuyện quan trọng muốn tìm hắn. Là. Ma ma gật gật đầu, nhìn Hoàng Hiền Phi như suy tư gì bộ dáng, lại nghĩ đến vừa rồi Nghiêm Tình lời nói, biết đây chính là thực trọng đại sự, không dám chậm trễ, thế là vội vàng rời đi. Hiên Viên Quyết tiến cung, nhìn đến Hoàng Hiền Phi mặt ủ mày cho bộ dáng, trong lòng trầm xuống, đi vào, mẫu phi, ngươi có việc tìm ta. Lại đây ngồi. Hoàng Hiền Phi gật gật đầu, đem Hiên Viên Quyết hô chính mình bên người, ngươi biết ngươi phụ hoàng có lập thái tử tính toán sao? Trừ bỏ ngươi ở ngoài, cửu hoàng tử cùng tam hoàng tử đều là hoàng thượng suy xét người được chọn. Ta biết, tối hôm qua cửu hoàng đệ cùng cửu hoàng tử phi tới người khác tìm ta, cửu hoàng đệ đã có chút ký ức, cũng nói phụ hoàng muốn lập thái tử tính toán. Hiên Viên Quyết bình tĩnh nhìn Hoàng Hiền Phi, có chút không rõ nàng như thế hỏi ý tứ. Vậy ngươi ý tưởng đâu? Hoàng Hiền Phi nhìn Hiên Viên Quyết, vẻ mặt của hắn làm người nắm lấy không ra, hôm nay Tình Nhi tiến cung cùng ta nói chuyện này, nàng cha Nghiêm đại nhân tựa hồ cố ý tưởng tuyển ngươi. Bất quá, Hoàng Hiền Phi dừng lại khẩu, tựa hồ ở suy xét như thế nào mở miệng thuyết minh. Bất quá muốn cho ta cưới nàng. Hiên Viên Quyết cười lạnh một tiếng, ánh mắt làm lạnh xuống dưới nhìn Hoàng Hiền Phi, chẳng lẽ mẫu phi hy vọng ta cưới nàng? Không phải. Nhìn đến Hiên Viên Quyết biểu tình không đúng, lo lắng hắn hiểu lầm chính mình, lập tức mở miệng giải thích, này chỉ là nàng ý tứ, mà ta sẽ tôn trọng quyết định của ngươi, ta muốn biết suy nghĩ của ngươi. Ta đối thái tử chi vị không có bất luận cái gì dạ tâm. Ta chỉ nghĩ đương một người bình thường mà thôi. Hiên Viên Quyết thái độ thực kiên định, nhìn đến Hoàng Hiền Phi như suy tư gì bộ dáng, cho rằng nàng có mặt khác ý tưởng, lại lần nữa mở miệng cường điệu, Mẫu Phi, mặc kệ ngươi hiện tại trong lòng có cái gì ý tưởng, đều thỉnh đánh mất cái loại này ý niệm, từ đầu đến cuối, ta đều không có nghĩ tới muốn tranh thái tử chi vị, đối phụ hoàng ngôi vị hoàng đế cũng không có bất luận cái gì ý tưởng. Nghe được Hiên Viên Quyết như thế nói, nói không thất vọng là giả, chính là Hoàng Hiền Phi cũng rõ ràng Hiên Viên Quyết là người, nếu hắn giống những người khác có dã tâm nói, cũng sẽ không tận tâm tận lực vì Hiên Viên Hạo làm như vậy nhiều sự. Hảo, ta không bức ngươi. Hoàng Hiền Phi thực bình tĩnh nhìn hắn, nghe Tình Nhi nói lên nàng cha có muốn ủng hộ ngươi vì thái tử thời điểm, ta thật là có chút tâm động, bất quá ta cũng đoán được ngươi sẽ cự tuyệt, một khi đã như vậy, cùng với làm tam hoàng tử trở thành thái tử, không bằng làm cửu hoàng tử trở thành thái tử. Ở Hiên Viên Quyết tiến cung phía trước, Hoàng Hiền Phi cũng đã đoán được hắn trả lời, cho nên có làm mặt khác tính toán, chính là làm Hiên Viên Hạo trở thành thái tử, lấy Hiên Viên Quyết cùng Hiên Viên Hạo quan hệ, liền tính hắn lên làm thái tử trở thành hoàng thượng, ít nhất cũng sẽ đối xử tử tế chính mình cùng Hiên Viên Quyết, tương phản Hiên Viên Quyết cùng tam hoàng tử luôn luôn không có gì giao thoa, nếu làm tam hoàng tử lên làm hoàng thượng, lấy hắn tính cách, khẳng định sẽ có rất nhiều người tao ương. Hiên Viên Quyết có chút kinh ngạc nhìn Hoàng Hiền Phi, không nghĩ tới nàng sẽ như thế dễ dàng đồng ý, vốn dĩ Hiên Viên Quyết còn tính toán suy nghĩ rất nhiều lý do thuyết phục nàng. Nhìn đến Hiên Viên Quyết kinh ngạc bộ dáng, Hoàng Hiền Phi hơi hơi mỉm cười, người mẫu phi không như vậy bá đạo, biết rõ ngươi không thích, còn bức ngươi làm, chẳng lẽ thật sự muốn đem ngươi bức đi sao? Loại sự tình này ta cũng không dám nữa làm. Cửu hoàng tử tuy rằng không phải ta thân sinh, chính là đối ta cũng là tôn kính có thêm, liền tính làm hắn trở thành thái tử lên làm hoàng thượng, ta tưởng hắn cũng sẽ không ủy khuất chúng ta. Mẫu phi, ngươi có thể như thế tưởng liền thật là thật tốt quá. Hiên Viên Quyết vui mừng nói, cửu hoàng đệ đương hoàng đế so với ta làm hoàng đế sẽ càng tốt, mà ta cũng đã nói cho hắn, hắn làm hoàng đế, ta nhất định sẽ tận tâm tận lực phụ tá hắn. Nếu Hiên Viên Quyết đều như thế nói, Hoàng Hiền Phi cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể hết thảy thuận theo tự nhiên, trong lòng đối tương lai phi thường mở mịt. Tuy rằng còn nghĩ muốn tra tấn Hiên Viên Hạo một đoạn thời gian, chính là ở trái phải rõ ràng thượng, Mộ Dung Toàn Cơ tuyệt không hàm hồ. Từ biết Hoàng thượng muốn lập thái tử ý tưởng lúc sau, nàng liền tích cực bắt đầu giúp Hiên Viên Hạo mượn sức trong triều đại thần. Tuy rằng Hiên Viên Mặc cũng ở tích cực đi lại mượn sức triều thần, chính là mất đi Hoàng Quý Phi tại hậu cùng chung nhân mạch, chỉ bằng thích dương một ít triều thần năng lực, hy vọng vẫn là so Hiên Viên Hạo yếu đi một ít. Mà Hoàng hậu liền trở thành Mộ Dung Toàn Cơ cùng Hiên Viên Mặc chú ý mục tiêu. Tứ Hoàng tử vừa chết, Đại Hoàng tử thành công không cảm giác người, Hoàng hậu đã không có lợi thế, chính là Hoàng hậu ngoại thích ở trong triều thế lực lại không dung khinh thường. Này một cổ thế lực đủ để quyết định hoàng thượng quyết định. Mộ Dung Toàn Cơ ở trong phủ do dự thật lâu, bởi vì tứ hoàng tử sự, nàng trong lòng còn không có làm tốt đi gặp hoàng hậu chuẩn bị, trong lòng phỏng đoán hoàng hậu nhất định là hận chết cửu hoàng tử trong phủ người, hận chết chính mình cùng Hiên Viên Hạo, cho nên nàng hẳn là sẽ không trợ giúp Hiên Viên Hạo tranh thủ thái tử chi vị, liền tính không có nắm chắc, chính là vì Hiên Viên Hạo, Mộ Dung Toàn Cơ vẫn là tính toán hợp lực thử một lần. Mộ Dung Toàn Cơ đang chuẩn bị mang theo bảo thanh tiến cung thấy hoàng hậu, còn không có ra phủ, liền có trong phủ hạ nhân đưa tới một phong thơ, mở ra vừa thấy, cư nhiên là Cầm Nhi tin. Bảo Thanh, cùng ta đi ra ngoài. Mộ Dung Toàn Cơ bung tin, tiêu thượng Bảo Thanh vội vàng chạy ra phủ đệ, cuối cùng ở cửa thành gặp được ma ma cùng Cầm Nhi, đổi thành bình thường phục sức ma ma cùng bình thường dân phụ không sai biệt lắm, ánh mắt cũng ít một ít nhuệ khí. Cửu hoàng tử phi, ngươi như thế nào trở về? Cầm Nhi cùng ma ma nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ đều thực kinh ngạc, ta cho ngươi lá thư kia ngươi không có thu được sao? Ta cùng nương phải rời khỏi kinh thành, về sau chúng ta rốt cuộc vô pháp vào kinh, khả năng rốt cuộc vô pháp nhìn thấy ngươi, cho nên lưu lại một phong thơ cùng ngươi từ biệt, cảm ơn ngươi cùng cửu hoàng tử. Rời đi là hoàng thượng đối ma ma cùng Cầm Nhi lớn nhất nhân tử, Mộ Dung Toàn Cơ cũng vô pháp nói chút cái gì, có chút không tha nói, rời đi nơi này, quên nơi này hết thảy, bình an sinh hạ hải tử, một lần nữa bắt đầu ngươi nhân sinh. Ta sẽ. Cầm Nhi kiên định gật gật đầu. Đôi tay đặt ở chính mình trên bụng kiên cường đối Mộ Dung Toàn Cơ nói, có thể cùng nương nhiều năm gặp lại, có nàng cùng ta cùng nhau chờ mong đứa nhỏ này ra tiếng, này đã là trời cao đối ta lớn nhất ban ân, ta nhất định sẽ hảo hảo sống sót. Này đó bạc ngươi cầm, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là cũng đại biểu ta cùng cửu hoàng tử một chút tâm ý. Mộ Dung Toàn Cơ từ bảo thanh chỗ đó lấy tới một túi bạc giao cho Cầm Nhi. Cửu hoàng tử phi, này đó bạc chúng ta không thể thu. Ma ma nghĩ đến đã từng đối Hiên Viên Hạo đã làm sự. Hổ thẹn vô pháp đối mặt Mộ Dung Toàn Cơ, cho nên càng vô pháp tiếp thu nàng thiện ý. Nhận lấy đi, giữa một cái hài tử không phải như vậy dễ dàng sự, hai nữ nhân mang theo hài tử sống qua sẽ thực vất vả, này đó bạc tuy rằng không nhiều lắm, chính là cũng coi như là chúng ta vì tứ hoàng tử ra một chút tâm ý. Mộ Dung Toàn Cơ chính là đem túi tiền nhét vào Cầm Nhi trong tay. Chương 684 Hoàng hậu thay đổi. Ma Ma cùng Cầm Nhi lẫn nhau nhìn thoáng qua, cố mà làm gật đầu đáp ứng, nếu đây là cửu hoàng tử cùng cửu hoàng tử phi một mảnh tâm ý, chúng ta tiện tay hạ đi, về sau mỗi ngày ta đều sẽ hướng Bồ Tát cầu nguyện, phù hộ cửu hoàng tử cùng cửu hoàng tử phi bình an. Mộ Dung Toàn Cơ cười gật gật đầu, nhìn sắc trời đã không còn sớm, thế là thúc giục nói, nhanh lên khởi hành đi, ta cũng không lưu các ngươi. Thuận buồm xuôi gió. Chờ một chút. Cầm Nhi đột nhiên từ trong bao lấy ra một lọ dược đưa cho Mộ Dung Toàn Cơ, cửu hoàng tử phi đối Cầm Nhi ân điển, Cầm Nhi cuộc đời này chỉ sợ vô để báo đáp, này bình dược là ta thân thủ nghiên cứu chế tạo, đối trị liệu miệng vết thương vết sẹo phi thường hữu hiệu, bất quá cửu hoàng tử phi hẳn là dùng không đến, cho nên ta tưởng đem này bình dược đưa cho Bảo Thanh cô nương, ta ở trong phủ thời điểm nghe được hạ nhân nhắc tới quá ngươi, biết ngươi ở bị thương phía trước lớn lên phi thường đẹp, ta hy vọng ta này bình dược có thể cho ngươi khôi phục trước kia mỹ mạo. Này, Bảo Thanh do dự nhìn thoáng qua Mộ Dung Toàn Cơ, nhìn đến nàng đối chính mình gật gật đầu, mới cười thủ hạ Cầm Nhi dược, cảm ơn Cầm Nhi cô nương. Cầm Nhi cười cười, chúng ta thật sự phải đi, hối hận không hẹn. Lại lần nữa cùng Mộ Dung Toàn Cơ cáo biệt, Cầm Nhi mang theo Ma Ma xoay người đi ra cửa thành, càng đi càng xa, thẳng đến thân ảnh dần dần biến mất ở Mộ Dung Toàn Cơ trong tầm mắt. Chúng ta trở về đi. Mộ Dung Toàn Cơ thở dài một hơi, mang theo Bảo Thanh trở lại trong phủ, mới vừa đi đến phủ cửa, liền nhìn đến có đỉnh đầu Cố Kiệu ngừng ở cửa, có chút nghi hoặc đi qua đi hỏi, đây là ai Cố Kiệu? Trong phủ tới khách nhân sao? Là trong cung Cố Kiệu, trong cung thỉnh cửu hoàng tử phi tiến cùng một chuyến. Cửa thị vệ trả lời nói, trong cung người đang ở trong phủ chờ cửu hoàng tử phi. Trong cung người. Mộ Dung Toàn Cơ chính tò mò là ai muốn làm chính mình tiến cung, liền nhìn đến Bảo Nguyệt mang theo một người thái giám trang điểm người đi ra. Tiểu thư, hoàng hậu thỉnh tiểu thư tiến cung một chuyến. Bảo Nguyệt nói giải khai Mộ Dung Toàn Cơ nghi hoặc. Mộ Dung Toàn Cơ gật gật đầu, không có nhiều lời cái gì, đi theo những người đó vào cung. Mộ Dung Toàn Cơ cho rằng hoàng hậu chỉ hô chính mình một người, không nghĩ tới sẽ ở nàng chỗ đó gặp được Thích Phương Phỉ cùng Sở Hoàn Úy, hơi hơi có chút kinh ngạc, bất quá vẫn là cung kính cấp hoàng hậu thỉnh an. Hoàng hậu vây vây tay, làm một bên nha hoàn cấp Mộ Dung Toàn Cơ chuyển đến ghế dựa. Mộ Dung Toàn Cơ ngồi xuống lúc sau đánh giá Thích Phương Phỉ cùng Sở Hoàn Úy liếc mắt một cái, nhìn đến các nàng trong mắt nghi hoặc, trong lòng cũng không khỏi nghi hoặc đi lên, không rõ hoàng hậu đột nhiên đem chính mình kêu tới có cái gì mục đích. Bổn cung nghe nói hoàng thượng có lập thái tử ý tưởng, tam hoàng tử, bát hoàng tử, cửu hoàng tử đều là hoàng thượng suy xét người được chọn, đại hoàng tử phi làm bổn cung con dâu, tam hoàng tử phi cùng cửu hoàng tử phi từng người đại biểu hai vị hoàng tử, bổn cung muốn nghe xem các ngươi đối chuyện này có cái gì ý tưởng. Hoàng hậu mặt vô biểu tình mở miệng nói, mẫu hậu, con dâu không có cái gì ý tưởng. Thích Phương Phỉ cái thứ nhất trả lời, thân là đại hoàng tử phi, nàng mắt thấy đại hoàng tử đăng cơ vô vọng, chính mình hoàng hậu ngậm cũng không nhìn, cho nên ở còn không có biết rõ hoàng hậu tâm tư thời điểm, nàng cái thứ nhất bảo trì trung lập. Hoàng hậu gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Sở Hoản Bối cùng Mộ Dung Toàn Cơ nói, các ngươi đâu? Các ngươi có cái gì ý tưởng? Hoàng hậu, hiện tại trừ bỏ đại hoàng tử, chính là tam hoàng tử vì lớn, tam hoàng tử năng lực cũng là rõ như ban ngày, huống hồ thân là Tây Kỳ quốc ngạch phụ. Liền tính làm tam hoàng tử lên làm thái tử cũng không quá. Sở Hoản Bối luôn luôn ương ngạnh quán, cho dù đối mặt hoàng hậu, cũng không có chút nào khiếp đảm, như cũng là tưởng nói cái gì liền nói cái gì. Cuối cùng mọi người đem tầm mắt đều nhìn về phía Mộ Dung Toàn Cơ, Mộ Dung Toàn Cơ trầm mặc trong chốc lát, tuy rằng muốn mượn sức hoàng hậu, chính là bởi vì tứ hoàng tử sự, nàng đoán không ra hoàng hậu hôm nay mục đích, uyển chuyển nói, ta nhớ rõ cùng cửu hoàng tử đại hôn ngày ấy, hoàng hậu đã từng nói với ta một câu. Nữ nhân chỉ cần ở nhà giúp chồng dạy con liền có thể, nhớ lấy không thể vọng đoạn nam nhân sự. Hiện giờ lập thái tử việc, sự tình quan trọng, mai triều đình quốc gia xã tắc to lớn sự, há nhưng bằng chúng ta mấy người phụ nhân ra tới vọng tự đoạn định, Toàn Cơ không dám nói, cũng không tiện nói. Mộ Dung Toàn Cơ khiêm tốn cúi đầu. Hoàng hậu có chút kinh ngạc nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, nàng trả lời ở hoàng hậu ngoài ý liệu, hoàng hậu cho rằng nàng liền tính sẽ không giống Sở Hoản Bối như vậy gọn gàng dứt khoát, nhưng là cũng sẽ huyền chuyển nói ra cửu hoàng tử. Bất quá như vậy trả lời cũng làm hoàng hậu đối Mộ Dung Toàn Cơ lau mắt mà nhìn, trong lòng không khỏi nghĩ đến tứ hoàng tử đối nàng cảm tình. Tứ hoàng tử tuy rằng không có mặt khác vài vị hoàng tử thông minh, chính là ánh mắt đảo không tồi, coi trọng nữ nhân như thế có quyết đoán, như thế thông tuệ. Thích Phương Phỉ cùng Sở Hoản Bối nhìn đến hoàng hậu trong mắt kinh ngạc chi sắc, trong lòng hơi bất an, hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua. Thích Phương Phỉ cười mở miệng nói, cửu hoàng tử phi như thế nói, xem ra trong lòng là có người được chọn. Chỉ là không nghĩ ở mẫu hậu cùng chúng ta trước mặt nói phải không? Đối mặt Thích Phương Phỉ cố ý châm ngòi, Mộ Dung Toàn Cơ chỉ là lạnh lùng cười hỏi lại nàng, chẳng lẽ đại hoàng tử phi trong lòng không có người chọn sao? Hảo! Hoàng hậu nhìn đến Thích Phương Phỉ cùng Mộ Dung Toàn Cơ phía trước âm thầm phân cao thấp, ở Thích Phương Phỉ mở miệng phía trước làm hai người im miệng, cửu hoàng tử phi nói không sai, loại sự tình này không phải nữ nhân chuyện nên quan tâm, là bổn cung tưởng không chu toàn. Hoàng hậu nói làm ba người lập tức im tiếng không dám nói lung tung, đều trầm mặc túi đầu. Tuy rằng lập thái tử là triều đình đại sự, chính là hoàng hậu làm nhất quốc chi mẫu cũng có quyền vì phụ hoàng phân ưu giải nạn. Hồi lâu lúc sau, Thích Phương Phỉ có chút thử nói, mẫu hậu, ngươi cảm thấy ở chúng hoàng tử bên trong, ai là ngươi trong lòng thích hợp thái tử người được chọn. Hoàng hậu chiều Thích Phương Phỉ một cái trừng mắt, Thích Phương Phỉ lập tức dọa không dám lại tiếp tục nói tiếp, bất quá trong lòng vẫn là có tò mò, tuy rằng chính mình phụ thân hướng vào Hiên Viên Mặc, chính là trước mắt tới xem Hiên Viên Quyết cùng Hiên Viên Mặc hy vọng lớn nhất, vì về sau vinh hoa phú quý, nếu thật là này hai người trong đó một người, nàng cũng sẽ nỗ lực cùng bọn họ kéo gần quan hệ. Ta tự nhiên có ý nghĩ của ta cũng sẽ đem ý nghĩ của ta nói cho của Hoàng thượng, đến nỗi lập ai vì thái tử, này hết thể cuối cùng vẫn là giao từ Hoàng thượng định đoạt. Các ngươi đều trở về đi. Tuy rằng chỉ là trong thời gian ngắn nói chuyện, chính là từ nói chuyện chung, Hoàng hậu tựa hồ đã quyết định thái tử người được chọn. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn Hoàng hậu thần bí khó lường biểu tình, không có ở lâu rời đi Hoàng hậu tầm cung, ở Ngự Hoa Viên thời điểm bị Sở Hoản Bối cản lại. Ta nói cho ngươi, tam hoàng tử đương thái tử tựa hồ chắc chắn sự, ngươi trở về nói cho Hiên Viên Hạo, làm hắn nhân lúc còn sớm từ bỏ đi. Sở Hoản Bối kiêu ngạo nói, ta hoàng huynh cũng là đứng ở tam hoàng tử bên này, ngươi cảm thấy phụ hoàng sẽ như thế nào suy xét? Mộ Dung Toàn Cơ lạnh lùng cười, nhìn đến cách đó không xa Thích Phương Phỉ, lại lần nữa đem tầm mắt nhìn về phía Sở Hoản Bối nói, nguyên lai tam hoàng tử đương thái tử không phải bằng chính mình năng lực, mà là muốn dựa nữ nhân a. Ngươi, Sở Hoản Bối bị Mộ Dung Toàn Cơ một câu đổ có chút chán nản, lập tức giải thích, tam hoàng tử không cấm có năng lực, còn có bối. Cảnh, so ngươi cửu hoàng tử không biết mạnh hơn nhiều ít lần. Một khi đã như vậy, ta đây liền trước chúc mừng ngươi tìm một cái hảo nam nhân. Tam hoàng tử phi nếu không có gì sự, ta liền không bồi ngươi tại đây nói chuyện phiếm. Mộ Dung Toàn Cơ căn bản không đem Sở Hoản Bối nói trở thành một chuyện, lãnh đạm ném xuống một câu liền rời đi, đem Sở Hoản Bối khí nổi trận lôi đình. Từ trong cung rời khỏi sau, Thích Phương Phỉ trực tiếp đi phủ thừa tướng, cùng Thích Dương ở thư phòng người thương lượng đại sự. Cha, ngươi hiện tại không cần ra cửa, trước nhìn xem triều đình thế cục lại quyết định. Thích Phương Phỉ nghiêm túc mở miệng nói, tuy rằng ta hy vọng tam hoàng tử có thể lên làm thái tử, chính là hôm nay ta tiến cung thấy hoàng hậu. Hoàng hậu tuy rằng không có gì tỏ vẻ, chính là ta cảm thấy hy vọng không phải rất lớn. Chẳng lẽ là bát hoàng tử? Thích Dương suy đoán hỏi, nếu thật là bát hoàng tử cũng không tồi. Chúng ta cùng bát hoàng tử chi gian không có quá lớn giao thoa, liền tính hắn tương lai lên làm hoàng thượng, cũng sẽ không đối chúng ta bất lợi. Nếu là cửu hoàng tử, này tương lai sự liền nói không chuẩn. Ta lo lắng chính là cửu hoàng tử. Thích Phương Phỉ cau mày, ta cho rằng bởi vì tứ hoàng tử sự, hoàng hậu hẳn là sẽ phi thường căm hận Mộ Dung Toàn Cơ. Chính là hôm nay hoàng hậu đối nàng thái độ làm người nắm lấy không chừng, hoàng hậu quyết định chính là quan trọng nhất. Cho nên ngươi tạm thời trước bảo trì trung lập, nhìn xem thế cục lại nói. Hảo. Nghe Thích Phương Phỉ như thế vừa nói, Thích Dương tâm cũng có chút bất ổn, một đời vua một đời thần, nếu này Giang Sơn thật thay đổi người, như vậy hắn cái này thừa tướng cũng làm không an ổn. Hoàng thượng cũng bởi vì thái tử việc cả ngày tâm sự nặng nề, tuy rằng hướng vào Hiên Viên Hạo, chính là lại không thể như thế chuyên quyền độc đoán, không màng ý kiến của người khác, cho nên phiền não hắn bất chi bất giác đi đến Ngự Hoa Viên, nhìn đến hoàng hậu một người đứng ở đỉnh hóng gió ngươi, cô đơn nhìn nơi xa, thế là đi qua. Hoàng thượng. Nhìn đến hoàng thượng, hoàng hậu lập tức thỉnh an lúc sau ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía nơi xa, hồi lâu lúc sau mới mở miệng nói, hoàng thượng là ở vì thái tử người được chọn phiền não sao? Chẳng lẽ hoàng thượng trong lòng không phải đã tuyển hảo thái tử người được chọn? Hoàng thượng đạm đạm cười, ngữ ý không do nói, như thế nhiều năm qua, nhất hiểu biết chấm vẫn là hoàng hậu a. Đáng tiếc chấm không phải thực hiểu biết hoàng hậu, không biết hoàng hậu trong lòng như thế nào tưởng. Hoàng hậu cười cười, đem ánh mắt từ nơi xa thu hồi tới nhìn về phía hoàng thượng nói, hoàng thượng trong lòng người được chọn cũng là thần thiếp trong lòng người được chọn, thần thiếp sẽ tôn trọng hoàng thượng lựa chọn. Hoàng thượng có chút kinh ngạc nhìn hoàng hậu, không nghĩ tới hoàng hậu thái độ sẽ biến hóa như thế nhiều, trong lúc nhất thời hoàng thượng còn không có từ kinh ngạc trung hoán quá thần. Hoàng thượng không cần hoài nghi thần thiếp ý tưởng, này đó đều là thần thiếp trong lòng nói. Nếu đại hoàng tử bình an không có việc gì, nếu tứ hoàng tử còn thượng ở nhân thế, như vậy có lẽ bổn cung sẽ nỗ lực vì chính mình nhi tử tranh thủ một phen, chính là hiện giờ. Thần thiếp hết thể đều đã thấy ra, trời cao đem đối thần thiếp báo ứng toàn bộ báo ứng ở bọn họ trên người, bọn họ là ở vi thần thiếp quá khứ sai lầm bị phạt. Hoàng hậu bình tĩnh nhìn hoàng thượng nói, tứ hoàng tử sau khi chết, thần thiếp oán quá hoàng thượng, oán quá cửu hoàng tử cùng cửu hoàng tử phi, oán quá mọi người, chính là có một ngày, thần thiếp đối mặt tượng Phật đột nhiên thanh tỉnh, nhất nên oán hận người hẳn là thần thiếp chính mình, một khi oán hận biến mất, tâm liền trở nên thông thấu, trước kia thấy không rõ sự tình cũng trở nên rõ ràng. Chương 685 Hiên Viên Hạo đăng cơ, đại kết cục. Như vậy hoàng hậu nhìn thấu cái gì sự? Hoàng thượng mở miệng hỏi, trong lòng hơi hơi kinh ngạc ngắn ngủn thời gian ngươi, hoàng hậu thay đổi sẽ như thế đại. Thần thiếp nhìn thấu nhân sinh khổ đoạn, lý nên sống ở lập tức. Hoàng hậu bình tĩnh tươi cười làm hoàng thượng trong lòng cảm khái rất nhiều, cửu hoàng tử sinh hạ thời điểm, bởi vì đối hoàng lệ phi sủng ái, hoàng thượng cũng đã có tân lập hắn vì thái tử, hiện tại năng lực của hắn cùng biểu hiện vẫn chưa làm hoàng thượng thất vọng, cũng là thực tốt thái tử người được chọn, cái này làm cho hoàng thượng càng thêm muốn lập hắn vì thái tử. Hoàng hậu quả nhiên hiểu biết chấm. Hoàng thượng cười khổ một chút, thở dài một hơi nói, lập thái tử là đại sự, không phải chấm có thể tả hữu. Chấm cũng hữu lực không từ tâm thời điểm. Huống hồ có năng lực người không phải chỉ có cửu hoàng tử một người. Nếu hoàng thượng là băn khoăn bát hoàng tử cùng hoàng hiền phi nói vậy không cần, bát hoàng tử căn bản vô tâm đương thái tử, càng vô tâm đương hoàng đế. Nhìn đến hoàng thượng kinh ngạc mà khó hiểu bộ dáng, nhàn nhạt giải thích, thần thiếp đã đi tìm hoàng hiền phi nói qua lời nói, đã biết bát hoàng tử tâm tư lúc sau, thần thiếp mới có thể đối hoàng thượng nói ra vừa rồi kia một phen lời nói. Hoàng thượng cũng đừng ở do dự, nhanh chóng quyết định lập thái tử đi. Có hoàng hậu cổ vũ, hoàng thượng cũng không nghĩ vừa rồi như vậy do dự không quyết đoán, gật gật đầu nói, chấm biết nên làm như thế nào, cảm ơn hoàng hậu. Một khi có quyết định, hoàng thượng cũng không hề dây dưa dây cả, cuối cùng ở nào đó buổi sáng, hoàng hậu đi theo hoàng thượng cùng nhau đi vào đại điện phía trên, ở bên người hoàng thượng ngồi xuống, tiếp thu triều thần lễ bái. Phía trước chấm đã có lập thái tử tính toán, trải qua mấy ngày liền tới suy xét, chấm đã quyết định thái tử người được chọn, tuyên chỉ đi. Hoàng thượng cùng hoàng hậu lẫn nhau xem giống nhau, ít khi nói cười mở miệng nói. Bên cạnh nô tài lập tức lấy ra hoàng thượng đã sớm chuẩn bị tốt thánh chỉ lớn tiếng đọc diễn cảm. Thái tử chi vị không hề nghi ngờ dừng ở Hiên Viên Hạo trên đầu, cái này kết cục cũng là rất nhiều người đoán trước bên trong. Cho nên đương thánh chỉ nâng lên đến tên của hắn thời điểm, mọi người đều chỉ là thực bình tĩnh tiếp nhận rồi, duy nhất vô pháp tiếp thu chính là một cái khác người được đề cử Hiên Viên Mặc. Nếu đại gia không có dị nghị, lập thái tử nghi thức liền ở 3 ngày lúc sau cử hành. Hoàng thượng bình tĩnh mở miệng nói, vui mừng hướng tới Hiên Viên Hạo nhìn lại. Phu hoàng, nhi thần không phục. Hiên Viên Mặc đột nhiên chạm xuất thân bất mãn mở miệng nói, nhi thần tự hỏi không thuộc về cửu hoàng tử, vì cái gì thái tử người được chọn là hắn mà không phải nhi thần, chẳng lẽ thật sự giống đại gia lời nói, phụ hoàng là bởi vì thiên vị cửu hoàng tử mà đứng hắn vì thái tử sao? Lúc này Hiên Viên Mặc cũng bất chấp cái gì quân thần chi lễ, không đảm đương nổi thái tử, về sau muốn chịu thiệt ở Hiên Viên Hạo dưới làm việc. Thậm chí về sau phải cho hắn dập đầu vân an, này đối Hiên Viên Mặc tới nói không thể nghi ngờ là một loại nhục nhã. Làm càn, làm cho cả triều văn võ bá quan trước mặt bị chính mình nhi tử chất vấn, hoàng thượng cũng cảm thấy mặt mũi vô tổn, thịnh nộ nhìn hắn nói, ngươi tuy có năng lực, chính là làm Bắc Minh quốc tương lai trước quân, ngươi vẫn là thiếu một phần tư chất cùng tư cách. Thỉnh phụ hoàng nói rõ, Hiên Viên Mặc vẫn là vô pháp tiếp thu hoàng thượng nói, từng bước ép sát truy vấn. Hoàng thượng, hoàng hậu kịp thời đánh gãy hoàng thượng. Bình tĩnh mở miệng nhìn Hiên Viên Mặc nói, khiến cho bổn cung tới nói cho ngươi vì cái gì không có tư cách đương cái này thái tử, đương Bắc Minh quốc tương lai chữ quân. Hoàng hậu chậm rãi đứng lên, ánh mắt sắc bén nhìn Hiên Viên Mặc, xem hắn có chút cả người bất an, hoàng hậu chậm rãi đi xuống bậc thang, đi vào hắn trước mặt vòng quanh hắn đi rồi một vòng, đánh giá cẩn thận hắn. Hoàng hậu có chuyện liền cứ việc nói. Có chút chịu không nổi hoàng hậu đánh giá ánh mắt, Hiên Viên Mặc thúc giục hoàng hậu mở miệng. Chỉ bằng ngươi cưới một cái Tây Kỳ quốc công chúa, ngươi liền mất này phân tư cách. Hoàng hậu nói là mọi người có chút hoa nhiên cùng nghi hoặc, mọi người đều không rõ hoàng hậu vì sao như thế nói. Hoàng hậu, ngươi như thế nói có chút quá vọ đoán đi. Hiên Viên Mặc cũng không nghĩ tới là bởi vì sợ hoàn úi, cho nên không thể tưởng tượng nhìn hoàng hậu hỏi, chẳng lẽ liền bởi vì ta cưới một cái ngoại tộc công chúa liền không thể đương thái tử sao? Như vậy ở phụ hoàng hậu cung bên trong, cũng có rất nhiều ngoại tộc phi tần. Hoàng thượng không nghĩ tới Hiên Viên Mặc sẽ lớn mật chỉ trích chính mình, khí toàn thân phát run. Nếu ngươi cưới một cái ngoại tộc nữ nhân, mà không có bất luận cái gì ý tưởng không an phận liền không có bất cứ chuyện gì, chính là ngươi bất an hảo tâm, như vậy Bắc Minh quốc liền tuyệt không có thể giao cho ngươi cái này còn có nhị tâm nhân thủ chung. Hoàng hậu cũng không hề nhiều lời vô nghĩa, từ ống tay háo ngươi lấy ra một phong thơ ném tới Hiên Viên Mặc trên người, nghiêm khắc nhìn hắn nói, ngươi tư thông Tây Kỳ quốc quốc quân, chỉ cần hắn làm ngươi lên làm thái tử, lên làm Bắc Minh quốc quốc quân, ngươi liền đưa hắn ba tòa thành trì. Ngươi! Hiên Viên Mặc không thể tưởng tượng nhìn hoàng hậu, như thế nào cũng không nghĩ tới hoàng hậu sẽ biết chính mình cùng Sở Ngự Trạch chi gian giao dịch, lúc này hắn run rẩy xuống tay mở ra tin nhìn bên trong nội dung, cả người mặt xám như cho tàn trận tròn mắt. Vốn dĩ ngươi nếu là an phận thủ thường một chút, không hề này đại điện phía trên hồ nháo, ta còn chuẩn bị buông tha ngươi một lần, chính là ngươi hùng hổ dọa người thái độ làm ta vô pháp dễ dàng tha thứ ngươi. Hoàng hậu lấy về tin một cái xoay người một lần nữa trở lại chính mình phượng ghế ngồi xuống, cũng chuyển giao cho hoàng thượng, mặt vô biểu tình nói, hoàng thượng, tam hoàng tử chi trưng cứ phạm tội theo vô cùng xác thực, như thế nào trừng phạt hết thể giao từ hoàng thượng định đoạt. Hoàng thượng xem xong tin, khí nổi trận lôi đình, lớn tiếng chất vấn Hiên Viên Mặc, ngươi còn có gì lời nói nhưng nói. Ngươi tới, lột đi tam hoàng tử thân phận, biếm vì thứ dân, thu hồi hoàng tử phủ. Triều đình phía trên lại lần nữa hoa nhiên, Hiên Viên Mặc càng là không thể tưởng tượng nhìn hoàng thượng. Muốn mở miệng xin tha, chính là nhìn đến hoàng thượng thịnh nộ lạnh nhạt biểu tình, xin tha nói đều nói không nên lời, chỉ là vẫn từ bị người kéo đi xuống. 3 ngày lúc sau, Hiên Viên Hạo thụ phong vì thái tử, tiếp thu mọi người chúc mừng, tất cả mọi người không nghĩ tới hoàng thượng cư nhiên lại lần nữa làm ra một cái kinh người quyết định, 1 tháng lúc sau thoái vị, đem ngôi vị hoàng đế truyền với Hiên Viên Hạo, chính mình làm thái thượng hoàng, từ đây không hỏi triều chính, muốn quá một quá nhàn vân giã hạc giống nhau sinh hoạt. Đăng cơ 3 ngày trước, đại tướng quân phủ đã xảy ra một chuyện lớn, đại tướng quân Mộ Dung Hách muốn thu Bảo Thanh vì nghĩa nữ, hoàng thượng còn cố ý sai người đưa tới hạ lễ, nghi thức kết thúc, Bảo Thanh liền không hề là cửu hoàng tử phủ nha hoàn, mà là đại tướng quân phủ nhị tiểu thư. Người ở kinh thành đều ở nghị luận Mộ Dung Hách vì cái gì muốn thu một cái nha hoàn vì nghĩa nữ, chính là nguyên nhân vì cái gì, hiểu người tự nhiên hiểu. Ta tưởng cái này người khác liền không còn có lý do phản đối ngươi cùng Bảo Thanh. Hiên Viên Hạo cùng Hiên Viên Quyết từ náo nhiệt nhà ở ngươi đi ra, đi vào an tĩnh trong vườn nói chuyện phiếm. Cửu hoàng đệ, cảm ơn ngươi. Hiên Viên Quyết cảm kích nói lời cảm tạ, nếu không phải Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ hỗ trợ, Mộ Dung Hách cũng sẽ không thu Bảo Thanh vì nghĩa nữ, như vậy thân phận của nàng liền trước sau là một cái nha hoàn, chính mình cùng nàng vĩnh viễn vô pháp ở bên nhau. Ta cùng Toàn Cơ thiếu ngươi như vậy nhiều nhân tình, điểm này sự căn bản không tính cái gì. Hiên Viên Hạo cười nói, trước kia sự hắn đều nhớ ra rồi, cho nên trong lòng vẫn luôn nghĩ phải vì Hiên Viên Quyết làm chút sự. Chờ ta đăng cơ lúc sau, ta liền sẽ hạ chỉ thế ngươi cùng Bảo Thanh thành hôn. Hiên Viên Quyết cảm kích nhìn Hiên Viên Hạo, bất qua ánh mắt thực mau ảm đạm xuống dưới, có chút bất đắc dĩ nói, bởi vì những cái đó vết thương, Bảo Thanh trước sau cảm thấy chính mình đã không hoàn mỹ, tuy rằng tiếp nhận rồi ta, chính là vẫn luôn cùng ta vẫn duy trì khoảng cách. Ta tưởng liền tính ngươi hạ chỉ làm chúng ta thành hôn, ở nàng trong lòng, vẫn là sẽ cảm thấy tự ti đi. Hiên Viên Hạo thần bí cười, đáng tiếc Hiên Viên Quyết không có nhìn đến. Hiên Viên Hạo vỗ vỗ Hiên Viên Quyết bả vai nói, lúc này Bảo Thanh hẳn là ở núi giả bên kia chờ ngươi, ngươi nhanh lên đi tìm nàng đi, nàng hẳn là có rất nhiều lời nói muốn cùng ngươi nói. Hiên Viên Quyết nghi hoặc nhìn thoáng qua Hiên Viên Hạo, sau đó vội vàng chạy đến núi giả bên kia tìm kiếm Bảo Thanh, quả nhiên ở đông đảo núi giả chi gian thấy được Bảo Thanh thân ảnh. Mang theo khăn che mặt nàng ẩn ẩn có một loại thần bí cảm giác. Bảo Thanh. Hiên Viên Quyết đi qua, ôn nhu nhìn nàng, cửu hoàng đệ nói chờ hắn đăng cơ lúc sau liền hạ chỉ thay chúng ta thành hôn, ngươi vui vẻ sao? Nhìn đến Bảo Thanh trầm mặc không nói, hắn lại lần nữa mở miệng nói, đúng rồi, cửu hoàng đệ nói ngươi có chuyện muốn nói với ta, có cái gì sự sao? Ngươi tưởng cưới ta sao? Bảo Thanh mở to hai mắt nhìn Hiên Viên Quyết hỏi. Tưởng, đương nhiên tưởng. Hiên Viên Quyết thực kiên định nói. Bất quá đột nhiên có chút do dự, ta biết ngươi bởi vì vết thương có chút tự ti, chính là ta thật sự không ngại, ta thích chính là ngươi, mặc kệ ngươi biến thành cái dạng gì ta đều thích ngươi. Bảo Thanh cảm động gật gật đầu, chậm rãi kéo xuống chính mình khăn che mặt, nhìn đến Hiên Viên Quyết kinh ngạc bộ dáng, cười nói, ta muốn cùng ngươi nói chính là, ta nguyện ý gả cho ngươi. Nghe được Bảo Thanh cuối cùng chịu đáp ứng gả cho chính mình, Hiên Viên Quyết kích động gắt gao ôm Bảo Thanh, cảm động nói không ra lời. Thật tốt quá, có tình nhân cuối cùng trung thành thân thuộc. Ở nơi xa nhìn lén Mộ Dung Toàn Cơ cảm động đối Hiên Viên Hạo nói, Bảo Thanh cũng tìm được rồi nàng hạnh phúc. Hiên Viên Hạo cười gật gật đầu, sau đó lôi kéo Mộ Dung Toàn Cơ tay nói, đi thôi, ta hài tử nương, đem nơi này nhường cho 8 hoàng huynh cùng Bảo Thanh đi, ta tưởng lúc này bọn họ hẳn là có rất nhiều nói muốn nói, chúng ta liền không cần quấy rầy. Là, ta hài tử cha. Mộ Dung Toàn Cơ mỉm cười gật gật đầu, nắm tay chậm rãi rời đi hoa viên, trước kia mặc kệ phát sinh quá cái gì, chỉ cần có lẫn nhau tại bên người. Đó chính là hạnh phúc. Đăng cơ ngày đó, ăn mặc màu vàng long bào Hiên Viên Hạo nắm trở thành hoàng hậu Mộ Dung Toàn Cơ tay đi bước một đi lên đại điện phía trên, hai người nhìn nhau cười, Mộ Dung Toàn Cơ vớt ve chính mình bụng, cùng hắn cùng nhau tiếp thu mọi người lễ bái. Toàn thư kết thúc. Chương 670 vì hải tử mà sống. Toàn Cơ, vì đứa nhỏ này, ngươi nhất định phải hảo hảo chiếu cố thân thể của mình. Chu Tiếu Lam khổ sở nắm lấy Mộ Dung Toàn Cơ tay cổ vũ nàng. Đều nói mẫu tử đồng tâm, mẫu thân sung sướng không, trong bụng hài tử đều có thể cảm giác đến, nếu ngươi thật sự để ý đứa nhỏ này, liền nhất định phải làm chính mình hào lên. Không cần đem sở hữu sự đều giấu đi, nếu có cái gì không vui sự có thể cùng cha ngươi nói. Nếu không có phương tiện cùng cha ngươi nói, cũng có thể cùng ngươi đại nương còn có ta nói. Chúng ta đều là nữ nhân, còn có cái gì không thể nói lời đâu. Đại nương, nhị nương. Mộ Dung Toàn Cơ bởi vì Chu Tiếu Lam nói cảm động có chút nghẹn ngào. Trong lòng có quá nhiều ủy khuất muốn toàn bộ thổ lộ ra tới. Chính là cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Nàng không phải cái loại này sẽ dễ dàng tố khổ, liền tính là chính mình thân nhất người nhà, những cái đó ủy khuất oán giận đều nói không nên lời. Nàng hít sâu một hơi, đánh lên tinh thần cười lắc đầu nói, vì hài tử, ta sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình. Các ngươi cũng đừng lo lắng ta. Ta sẽ không làm chính mình có việc. Càng sẽ không làm ta trong bụng hài tử có việc. Nhìn Mộ Dung Toàn Cơ như cũ nỗ lực trang kiên cường bộ dáng, Mộ Dung Hách đau lòng quay đầu đi, hồi lâu lúc sau mới nhìn về phía Mộ Dung Toàn Cơ hỏi, ngươi đại nương cùng nhị nương hy vọng ngươi có thể đi theo chúng ta hồi phủ trụ một đoạn thời gian. Các nàng cũng có thể hỗ trợ chăm sóc ngươi, ngươi cảm thấy đâu? Mộ Dung Toàn Cơ suy nghĩ một chút, lắc đầu cự tuyệt. Không cần. Ta thân là cửu hoàng tử phi, nếu đột nhiên hồi đại tướng quân phủ trụ, nhất định sẽ lệnh người hoài nghi, cũng sẽ làm người ta nói nhàn thoại. Tuy rằng cửu hoàng tử mất trí nhớ thích nữ nhân khác, chính là ta cũng không thể làm hắn lâm vào khốn cảnh. Tại thân phận thượng ta vẫn cứ là hắn cưới hỏi đàng hoàng thế tử, vì hắn cũng hảo, vì cửu hoàng tử phủ cũng hảo, liền tính là vì ta chính mình, ta không thể làm hắn cùng cửu hoàng tử phủ có việc. Mộ Dung Hách gật gật đầu, không có miễn cưỡng Mộ Dung Toàn Cơ, bình tĩnh mở miệng nói, nếu ngươi như thế nói, ta cũng không miễn cưỡng ngươi, ngươi có thể như thế tưởng, cũng thuyết minh ngươi ở vì đại cục suy nghĩ. Đích xác. Ngươi hiện tại cùng cửu hoàng tử vẫn là phu thê, bổn hẳn là nhất thể đồng tâm, ngươi liền an tâm lưu tại trong phủ tĩnh dưỡng, nếu có cái gì chuyện không như ý mạng ngươi người đi đại tướng quân phủ tìm ta, cha sẽ không làm ngươi tiếp tục ủy khuất hạ, mặc kệ ngươi làm cái gì quyết định cha đều sẽ đứng ở ngươi này một phương. Cảm ơn cha, ta sẽ. Mộ Dung Toàn Cơ nghe ra Mộ Dung Hách trong lời nói ý tứ, phía trước mở mịt tâm như là thấy được hy vọng, gật gật đầu, đột nhiên tâm tình cũng thả lỏng rất nhiều, cười nói, cha, đại nương nhị nương. Các ngươi đi về trước đi. Cho các ngươi lo lắng. Chúng ta đây đi về trước, chính ngươi hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Nơi này dù sao cũng là cửu hoàng tử phủ, hơn nữa hiện tại Hiên Viên Hạo đã không phải nguyên lai Hiên Viên Hạo, bọn họ ở lưu lại cũng không tốt lắm, thế là Mộ Dung Hách mang theo hai vị phu nhân cùng nhau rời đi. Tiểu thư, đây là đại phu khai thuốc dưỡng thai, ta đã chiến hảo, ngươi sấn nhiệt chạy nhanh uống sạch đi. Bảo Nguyệt bưng một chén đen như mực dược đi đến, nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ rửa vào mép giường hoàng thần. Cùng Bảo Thanh trao đổi một ánh mắt, đem dược bông, đi vào mép giường cười nói, ta biết tiểu thư sợ khổ, không thích uống khổ dược, cho nên chuẩn bị tốt đường hạt sen, tiểu thư một ngụm đem dược uống xong lại dùng đường hạt sen đi đi cay đắng. Đem dược bưng tới đi. Mộ Dung Toàn Cơ mặt vô biểu tình mở miệng nói, nhìn đến trước mắt đen như mực còn mạo nhiệt khí thuốc dưỡng thai, Mộ Dung Toàn Cơ không có bất luận cái gì do dự, một ngụm đem dược toàn bộ uống sạch, làm Bảo Nguyệt kinh ngạc nhất thời còn không có phản ứng lại đây. Tiểu thư, đường hạt sen. Bảo Thanh lập tức đem đường hạt sen bưng tới làm Mộ Dung Toàn Cơ ăn, Mộ Dung Toàn Cơ tùy tay cầm lấy một viên đường hạt sen bỏ vào trong miệng. Cửu hoàng tử đâu? Ta hôn mê thời điểm hắn có đã tới sao? Nhìn thật lâu, Mộ Dung Toàn Cơ vẫn là chủ động mở miệng hỏi Hiên Viên Hạo, vừa rồi tỉnh lại lúc sau nàng liền nhìn quét phòng mọi người liếc mắt một cái, lại không có thấy Hiên Viên Hạo, trong lòng phi thường thất vọng, nhưng là càng có rất nhiều khổ sở cùng thương tâm. Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt lại lần nữa trao đổi một ánh mắt, Bảo Thanh mở miệng nói: Tiểu thư hôn mê thời điểm chủ tử có tới xem qua tiểu thư, bất quá bởi vì có việc. Dư lại nói còn không có nói xong, Mộ Dung Toàn Cơ cũng đã đài khởi tay ngăn trở nàng. Hảo, không cần phải nói, ta đã minh bạch, các ngươi đều đi xuống đi, ta tưởng một người an tĩnh trong chốc lát. Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ quá mức bình tĩnh phản ứng đều có chút không yên tâm, muốn lưu lại bồi nàng, chính là lại bị nàng cự tuyệt. Đành phải khó xử chậm rãi rời đi nhà ở chờ đến trong phòng chỉ có Mộ Dung Toàn Cơ chính mình một người là lúc. Nàng xốc lên chăn chậm rãi đi xuống giường, ở án thư ngồi xuống, ánh mắt chậm rãi đảo qua trên bàn tất cả đồ vật, cuối cùng dừng lại ở một quyển sách thượng, Mộ Dung Toàn Cơ lấy quá kia quyển sách, phiên tới rồi phía trước nhìn. Đến kia một tờ, trong đầu lại hiện ra trước kia cùng Hiên Viên Hạo cùng nhau ở thư phòng đọc sách tình cảnh, nước mắt cầm lòng không đậu chảy xuống dưới, tích ở trên giấy, đem trên giấy tự đều vượng nhiễm khai. Tiểu thư sẽ không có việc gì đi. Cùng Bảo Thanh đi ra biệt viện, Bảo Nguyệt mới lo lắng nhỏ giọng mở miệng hỏi: Chủ tử cũng thật là, tiểu thư đều hoài hắn hài tử, hắn cư nhiên liền tới xem đều không xem một cái, tiểu thư thật là quá đáng thương. Bảo Nguyệt trong giọng nói tràn đầy đối Hiên Viên Hạo bất mãn, còn có đối Mộ Dung Toàn Cơ thương hại. Ngươi nói nhỏ thôi, này cũng không phải chủ tử bổn ý, chủ tử mất chi nhớ, cho nên hắn mới quên mất đối tiểu thư cảm tình, chờ đến hắn khôi phục ký ức, biết chính mình đã từng như vậy đối đãi quá tiểu thư, nhất định sẽ hối hận không thôi. Bảo Thanh không giống Bảo Nguyệt như vậy xúc động, lý tính khuyên Bảo Nguyệt, ngươi cái này tính tình ở tiểu thư trước mặt chú ý một ít, tuy rằng tiểu thư cái gì lời nói đều không nói, chính là tiểu thư trong lòng nhất định sẽ phi thường khổ sở, nếu ngươi lại ở nàng trước mặt nói chủ tử không phải, không chỉ có không làm tiểu thư hả giận, ngược lại làm nàng càng thêm khổ sở. Bảo Thanh vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở Bảo Nguyệt. Ta biết, bất quá có đôi khi xem chủ tử như vậy quá mức, liền cảm thấy tiểu thư phi thường đáng thương. Bảo Nguyệt thở dài nói, không biết cái gì thời điểm trước kia cái kia thiện giải nhân ý, đối tiểu thư quan tâm săn sóc chủ tử mới có thể trở về. Bảo Nguyệt nói làm Bảo Thanh không khỏi lâm vào trầm tư, hiện tại cửu hoàng tử phủ như là lâm vào một mảnh tĩnh mịch bên trong, mất trí nhớ Hiên Viên Hạo làm mỗi người đều trở nên càng thêm thật cẩn thận. Hiện tại Mộ Dung Toàn Cơ lại sinh bệnh, trong phủ liền một cái chủ trì đại cục người đều không có, nếu thật sự có người muốn đối cửu hoàng tử phủ bất lợi, hiện tại chính là tốt nhất xuống tay thời cơ, cái này làm cho Bảo Thanh phi thường lo lắng. Hiên Viên Hạo một người đãi ở trong phòng, trong đầu tưởng tất cả đều là buổi tối Mộ Dung Toàn Cơ bị bệnh nằm ở trên giường hình ảnh, liền tính mất đi ký ức, chính là hắn biết không có mất đi ký ức phía trước chính mình nhất định là phi thường ái nữ nhân này, bằng không chỉ là nhìn nàng bị bệnh tái nhợt tiểu tụy bộ dáng, chính mình tâm liền sẽ phi thường khó chịu đâu. A Thủy, ngươi ngủ rồi sao? Liên ở Hiên Viên Hạo một người trầm tư thời điểm, bên ngoài vang lên Cầm Nhi thanh âm. Cầm Nhi đẩy cửa đi đến, nhìn đến ngồi ở án thư Hiên Viên Hạo, sợ hãi nói, ta nhìn đến ngươi trong phòng còn có ánh sáng, phỏng đoán ngươi hẳn là còn chưa ngủ, cho nên liền tiến vào nhìn xem ngươi. Như thế chậm ngươi như thế nào còn không có ngủ? Có phải hay không còn trụ không quen nơi này? Hiên Viên Hạo quan tâm hỏi. Chính là thái độ đã so với phía trước lãnh đạm có chút, khả năng chính hắn đều không có phát hiện, chính là Cầm Nhi phát hiện, cái này làm cho Cầm Nhi trong lòng dâng lên mạc danh bất an. Ta nghe nói cửu hoàng tử phi ngã bệnh, ta thực lo lắng, chính là không biết có nên hay không qua đi vấn an nàng một chút. Cầm Nhi cúi đầu có chút do dự nói. Không cần, đại phu đã cho nàng xem qua, trước mắt không có gì sự, ngươi liền không cần đi quấy rầy nàng. Hiên Viên Hạo không chút do dự cự tuyệt Cầm Nhi, nhìn đến Cầm Nhi có chút bị thương bộ dáng. Thế là hít sâu một hơi phóng mềm thái độ mở miệng giải thích, ngươi là ta muốn cưới nữ nhân, liền tính nàng lại như thế nào hào phóng, hẳn là cũng không nghĩ nhìn đến ngươi, liền tính ngươi đi khả năng cũng sẽ không được đến nàng sắc mặt tốt, không cần thiết tự mình chuốc lấy cực khổ, ngươi liền ngoan ngoãn đại ở ngươi trong viện liền hảo. Hảo, ta đã biết. Cầm Nhi nhìn ra Hiên Viên Hạo có chút phiền lòng, không dám lại tiếp tục hỏi nhiều, miễn cho làm hắn cảm thấy chính mình phiền, chính là lại không nghĩ rời đi, đành phải yên lặng đứng ở một bên. Đám chìm ở chính mình suy nghĩ chung Hiên Viên Hạo hậu chi hậu giác phát hiện Cầm Nhi còn không co rời đi, có chút kinh ngạc hỏi, ngươi còn có việc sao? Nhìn đến Cầm Nhi lắc đầu, khó hiểu hỏi, vậy ngươi còn không quay về nghỉ ngơi, đã khuya. Ta chỉ là muốn lưu lại bồi bồi ngươi. Cầm Nhi khinh thanh tế ngữ nói, do dự một chút vẫn là hỏi ra trong lòng bất an, A Thủy, cửu hoàng tử, ngươi thật sự sẽ cưới ta sao? Ngươi xảy ra chuyện gì? Ta phía trước không phải đáp ứng ngươi sẽ cưới ngươi, sẽ không ném xuống ngươi một người. Chẳng lẽ ngươi không tin ta? Hiên Viên Hạo nhìn đến Cầm Nhi trầm mặc túi đầu, ở trong lòng âm thầm thở dài một hơi, nhịn xuống trong lòng không kiên nhẫn mở miệng an ổn nàng. Hôm nay tiến cung thời điểm, cửu hoàng tử phi đã đem chuyện của ngươi nói cho hoàng thượng, cũng hướng hoàng thượng thỉnh chỉ, làm ta nạp ngươi làm thiếp, chỉ cần chờ đến hoàng thượng đồng ý, ta liền sẽ cưới ngươi, ngươi kiên nhẫn lại chờ mấy ngày hảo sao? Hảo, ta không phải tưởng hảo thúc giục ngươi, chỉ là có chút bất an cùng lo lắng, tại đây kinh thành bên trong, không, phải nói tại đây trên đời. Ngươi là ta duy nhất dựa vào, nếu liền ngươi cũng không cần ta, ta liền thật sự không biết nên làm sao bây giờ. Nói đến sau lại, Cầm Nhi đã nghẹn ngào nói không ra lời. Ta sẽ không cần ngươi. Nhìn như vậy Cầm Nhi, Hiên Viên Hạo trong đầu lại nhớ tới Mộ Dung Toàn Cơ cố chấp bộ dáng, chính là thực mau lại cảm thấy ở Cầm Nhi như thế thương tâm thời điểm chính mình nghĩ nữ nhân khác thật xin lỗi Cầm Nhi, vì che giấu chính mình cho dạng, hắn đem Cầm Nhi ôm vào trong lòng ngực. Cầm Nhi dựa vào Hiên Viên Hạo trong lòng ngực. Nghe hắn cường hữu lực tiếng tim đập, trong lòng âm thầm thề, vô luận như thế nào, chẳng sợ thương tổn người khác, chính mình cũng muốn không từ thủ đoạn bắt lấy hắn. Lúc sau mấy ngày, cửu hoàng tử phủ dị thường thái bình, Cầm Nhi vẫn luôn nghe theo Hiên Viên Hạo dặn dò ngoan ngoãn đại ở biệt viện, ngẫu nhiên thời điểm Hiên Viên Hạo sẽ đi vấn an nàng, bồi nàng cùng nhau ăn cơm nói chuyện phiếm, như vậy nàng cũng đã thực thỏa mãn thực vui vẻ, bởi vì nàng biết Hiên Viên Hạo vẫn luôn đều không có đi thăm quá Mộ Dung Toàn Cơ. Mà Mộ Dung Toàn Cơ vì trong bụng thai nhi, đại bộ phận thời gian đều đai ở trên giường nằm, ngẫu nhiên thời tiết tốt thời điểm sẽ ở trong hoa viên tán tán. Tuy rằng Hiên Viên Hạo vẫn luôn không có đến thăm quá nàng, chính là nàng phảng phất đem Hiên Viên Hạo quên mất giống nhau, không còn có nhắc tới quá hắn. Chương 669 Mộ Dung Toàn Cơ có sinh non dấu hiệu. Không sai, trừ bỏ là đại tướng quân nữ nhi ở ngoài, ta còn là cửu hoàng tử chính phi. Có ai dám đối với ta như thế nào? Mộ Dung Toàn Cơ cố ý chọc giận Hiên Viên Hạo, nhìn đến hắn có chút không vui như mày, chỉ là cười lạnh nhìn hắn, cửu hoàng tử tựa hồ thực không ủng hộ ta nói. Chẳng lẽ cửu hoàng tử không tin ta có bổn sự này có thể ở kinh thành tùy ý mà làm sao? Nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ cố ý kích thích chính mình. Hiên Viên Hạo càng thêm không vui, chính là không có tiếp tục nói tiếp. Lo lắng cho mình nếu một mở miệng liền nhịn không được nói ra càng thêm khó nghe nói. Thế là xoay người không đi xem Mộ Dung Toàn Cơ. Chẳng lẽ cửu hoàng tử đối ta nói không tán thành sao? Mộ Dung Toàn Cơ còn không buông tay cố ý tiếp tục kích thích Hiên Viên Hạo. Nhìn đến hắn chừng tới ánh mắt, chỉ là cười lạnh xem trở về. Hai người liền như thế kiên trì không dưới, ai cũng không chịu trước tiên lui nhường một bước. Cuối cùng vẫn là Bảo Nguyệt tiến vào đánh vỡ như vậy cục diện bế tắc. Chủ tử. Tiểu thư. Bảo Nguyệt tiến vào nhìn đến hai người biểu tình đều có chút không thích hợp. Có chút khẩn trương kêu hai người, thật cẩn thận mở miệng nói, chủ tử, Cầm Nhi cô nương ở tìm ngươi. Giống như có cái gì việc gấp, ngươi vẫn là đi xem đi. Hiên Viên Hạo phảng phất không có nghe thấy giống nhau, vẫn luôn nhìn Mộ Dung Toàn Cơ. Mà Mộ Dung Toàn Cơ cũng không chút nào yếu thế chừng mắt nhìn. Cái này làm cho Bảo Nguyệt có chút khó xử cùng lo lắng. Muốn đem hai người tách ra, chính là hai người chi gian khí thế quá cường, làm Bảo Nguyệt không dám tiến lên tách ra hai người. Không biết qua bao lâu, Hiên Viên Hạo hừ lạnh một tiếng, rời đi Mộ Dung Toàn Cơ nhà ở mà hắn mới vừa đi. Mộ Dung Toàn Cơ hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa té ngã, may mắn Bảo Nguyệt kịp thời đỡ lấy nàng. Tiểu thư, Bảo Thanh lo lắng nhìn Mộ Dung Toàn Cơ. Nhìn đến nàng tái nhợt không hề huyết sắc gương mặt vạn phần lo lắng, tiểu thư, ta đi thỉnh đại phu đi, ngươi sắc mặt phi thường khó coi, ngươi nơi nào không thoải mái nói cho ta, ngươi nhất định không cần ngạnh tăng A. Đỡ ta đi trên giường. Mộ Dung Toàn Cơ cảm thấy chính mình căn bản không có sức lực đứng lại, làm Bảo Nguyệt lập tức đỡ chính mình ở trên giường nằm xuống, bụng có ẩn ẩn đau đớn, cảm thấy bất an, sợ hãi nói, Bảo Thanh, mau, mau đi thỉnh đại phu, đem Bảo Thanh kêu tới. Nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ có chút kích động bộ dáng. Bảo Nguyệt cũng cảm giác được tình huống không đúng, không dám chậm trễ thời gian, lập tức chạy vội đi ra ngoài đi tìm Bảo Thanh, không bao lâu Bảo Thanh chạy vào phòng, mà Bảo Nguyệt cũng vội vàng chạy đi tìm đại phu. Tiểu thư, ngươi xảy ra chuyện gì? Nhìn Mộ Dung Toàn Cơ khó chịu bộ dáng, trên trán thấm đầy mồ hôi, đôi tay gắt gao nắm trên bụng xiêm y đi, đau tựa hồ nói không ra lời, cái này làm cho Bảo Thanh hoảng loạn không biết như thế nào cho phải. Đi, đi đại tướng quân phủ kêu cha ta tới, hài tử không thể có việc. Mộ Dung Toàn Cơ liều mạng cuối cùng một tia sức lực đối Bảo Thanh nói, bụng đau đớn càng ngày càng rõ ràng, trong lòng sợ hãi cũng càng ngày càng thâm, Mộ Dung Toàn Cơ không ngừng ở trong lòng cầu nguyện trong bụng hài tử bình an không có việc gì. Hài tử. Bảo Thanh nhìn thoáng qua Mộ Dung Toàn Cơ bụng, hậu chi hậu giác mới phản ứng lại đây, từ ra khỏi phòng ngoại hô to hô, tiếng lóng, tiếng lóng. Tiếng lóng nghe được tiếng la cũng vội vàng tới rồi, nhìn đến Bảo Thanh hoảng loạn bộ dáng, nóng vội hỏi, xảy ra chuyện gì? Có phải hay không cửu hoàng tử phi có cái gì sự? Tiểu thư bụng rất đau, Bảo Nguyệt đã đi thỉnh đại phu, ngươi nhanh lên đem đại tướng quân cùng hai vị tướng quân phu nhân kêu tới, tiểu thư tình huống thật không tốt, ngươi nhanh lên đem người kêu tới. Bảo Thanh vội vàng nói, thỉnh thoảng dối đầu đi xem Mộ Dung Toàn Cơ tình huống, nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ đã đau nói không ra lời, đôi mắt nhắm chặt cực lực chịu đựng đau đớn. Có hay không thông chi chủ tử? Tiếng lóng tuy rằng lo lắng, chính là còn không có loạn thành một đoàn, nếu cửu hoàng tử phi có việc nhất định phải thông chi chủ tử. Bảo Thanh suy nghĩ một chút lắc đầu nói, tạm thời vẫn là không cần nói cho chủ tử đi, ta lo lắng chủ tử tới ngược lại làm tiểu thư cảm xúc càng thêm không ổn định, ngược lại đối tiểu thư trong bụng thai nhi không tốt. Ngươi đừng chậm trễ thời gian, nhanh lên đem đại tướng quân bọn họ mời đến, chủ tử chỗ đó, ta sẽ xem tình huống lại nói. Nếu Bảo Thanh như thế nói, tiếng lóng cũng không hề nhiều lời, lập tức chạy ra phủ chạy đến đại tướng quân phủ. Mộ Dung Toàn Cơ đã đau ý thức bắt đầu mơ hồ, muốn mở miệng kêu người lại một chút sức lực đều không có, muốn nói chuyện, lại liền một chút thanh âm đều phát không ra, trong đầu chỗ trống một mảnh, trước mắt cảm thấy có một đạo bạch quang, xuyên thấu qua lóa mắt bạch quang, Mộ Dung Toàn Cơ nhìn đến một cái 4-5 tuổi tiểu nam hài hướng tới nàng mỉm cười, huy động đôi tay lại cùng Mộ Dung Toàn Cơ cáo biệt. Mộ Dung Toàn Cơ muốn kêu hắn không cần đi, đừng rời khỏi chính mình, chính là há mồm lại phát không ra bất luận cái gì thanh âm, chỉ có thể bất lực nhìn hài tử dần dần chạy xa biến mất ở chính mình trước mắt. Mộ Dung Toàn Cơ thống khổ quỳ gối trên mặt đất, nước mắt chậm rãi từ khóe mắt chảy xuống dưới. tiểu thư, toàn cơ, toàn cơ. Mọi người vây quanh mép giường kêu Mộ Dung Toàn Cơ, chính là Mộ Dung Toàn Cơ lại không có bất luận cái gì phản ứng, mà Hiên Viên Hạo đứng ở một bên nhíu chặt mày nhìn hôn mê bất tỉnh Mộ Dung Toàn Cơ, trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Ở không lâu phía trước Mộ Dung Toàn Cơ còn cùng chính mình cãi cọ, kia không chịu thua bộ dáng làm người ấn tượng khắc sâu, không nghĩ tới mới quá không lâu, nàng cũng đã không có ý thức ngủ ở trên giường. Đại phu, ta nữ nhi như thế nào? Mộ Dung Hách lo lắng hỏi đại phu. Nhìn đại phu nhíu chặt mày vì Mộ Dung Toàn Cơ bắt mạch, trên mặt ngưng trọng biểu tình làm người cảm thấy phi thường bất an. Nàng đã có thai, nhất định phải giữ được đại nhân cùng hài tử tánh mạng A. Hiên Viên Hạo thân mình chấn động, không thể tưởng tượng nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, hắn căn bản không biết Mộ Dung Toàn Cơ đã mang thai, chính mình trở về lúc sau nàng cũng chưa bao giờ đã nói với chính mình nàng mang thai sự, lúc này nhìn nàng tái nhợt tiểu tụy bộ dáng, còn có nàng vừa mới khỏe mắt chảy xuống dưới một giọt nước mắt, giống như là tích ở Hiên Viên Hạo trong lòng. Làm hắn tâm ẩn ẩn làm đau. Cửu hoàng tử phi thân thể quá mức suy yếu, thật sự nếu không hảo hảo tĩnh dưỡng điều trị, chỉ sợ rất khó giữ được trong bụng thai nhi. Ta trước khai mấy phó an thai phương thuốc tử làm cửu hoàng tử phi ăn vào, nhìn xem có thể hay không giữ được trong bụng thai nhi. Nếu vẫn là có sinh non chứng triệu, như vậy lao phu liền thật là vô năng vô lực. Đại phu nhìn thoáng qua mặt vô biểu tình Hiên Viên Hạo, mới thật cẩn thận đối Mộ Dung Hách nói: Thiên A, này nên làm sao bây giờ? Nếu toàn cơ mất đi đứa nhỏ này, như vậy nàng cũng sống không được. Chu Tiếu Lam thương tâm nhìn Mộ Dung Toàn Cơ nói, nàng cỡ nào chờ mong đứa nhỏ này sinh ra, hiện tại đứa nhỏ này là nàng duy nhất hy vọng trời xanh ngàn vạn đừng cướp đi nàng duy nhất hy vọng mới hảo. Tuy rằng Chu Tiếu Lam nói thực mịt mờ, chính là Hiên Viên Hạo vẫn là nghe ra nàng đối chính mình trách cứ chính mình làm Mộ Dung Toàn Cơ bị thương tâm. Hiên Viên Hạo lại lần nữa nhìn nằm ở trên giường bệnh Mộ Dung Toàn Cơ liếc mắt một cái, lạnh nhạt đối đại phu nói, muốn khai cái gì phương thuốc liền cứ việc khai. Yêu cầu dùng cái gì quý báu dược liệu liền cứ việc dùng, nếu cửu hoàng tử phi trong bụng hài tử giữ không nổi, như vậy đầu của ngươi cũng không giữ được. Nói xong, Hiên Viên Hạo căn bản không để bụng đại phu đã chịu kinh hách tái nhợt mặt, cũng mặc kệ trong phòng những người khác trách cứ ánh mắt, cũng không có lại ở trong phòng đãi đi xuống, mà là không chút do dự xoay người rời đi nhà ở. Lao ra, Lý Diệu Hâm cùng Chu Tiếu Lam đều thấy được Hiên Viên Hạo lãnh đạm, bất mãn kêu Mộ Dung Hách, hy vọng Mộ Dung Hách có thể vì Mộ Dung Toàn Cơ làm chủ. Chính là Mộ Dung Hách tuy rằng đau lòng Mộ Dung Toàn Cơ, cũng đối Hiên Viên Hạo hành vi hơi bất mãn, chính là hắn biết liền tính chính mình hiện tại đối Hiên Viên Hạo có bất luận cái gì chỉ trích cùng oán giận đều không thể thay đổi trước mắt chẳng huống. Đại phu, thỉnh ngươi nhất định phải nghĩ mọi cách giữ được cửu hoàng tử phi trong bụng thai nhi. Mộ Dung Hách thành khẩn làm ơn đại phu, sau đó chiều bên người nha hoàn sử một cái ánh mắt, nha hoàn lập tức thông minh đem đại phu mang theo đi ra ngoài. Lao ra, chúng ta đem Toàn Cơ mang về trong phủ chiếu cố đi. Nếu làm nàng tiếp tục lưu lại nơi này, mỗi ngày nhìn đến cửu hoàng tử cùng nữ nhân khác ở bên nhau, Toàn Cơ tính cách lại như thế hảo cường cao ngạo, khẳng định không phải cùng chúng ta tố khổ, cho nên không vui nhất định sẽ một người yên lặng thừa nhận, ngược lại đối nàng không tốt, chúng ta đem nàng mang về, có chúng ta chiếu cố, cũng tốt hơn lưu lại nơi này một người thương tâm. Lý Diệu Hâm mở miệng kiến nghị, cửu hoàng tử sẽ đáp ứng sao? Mộ Dung Hách lo lắng hỏi, hắn như thế nào sẽ không đáp ứng? Hắn đều phải cưới nữ nhân khác. Chẳng lẽ còn sẽ để ý Toàn Cơ cảm thụ sao? Nếu hắn sẽ để ý Toàn Cơ cảm thụ liền sẽ không làm Toàn Cơ chịu ủy khuất, cũng sẽ không lộng tới hiện tại hài tử giữ không nổi tình huống. Chu Tiếu Lam tức giận nói. Mộ Dung Hách thật sâu thở dài, không có Lý Diệu Hâm cùng Chu Tiếu Lam các nàng đem sự tình nghĩ đến đơn giản, ngược lại lo lắng nói, nếu là phía trước, có lẽ cửu hoàng tử sẽ đồng ý làm Toàn Cơ cùng chúng ta trụ thượng một đoạn thời gian, chính là hiện tại hắn biết Toàn Cơ mang thai, hắn sẽ cho phép chính mình cốt nhục lưu lạc bên ngoài sao? Liên ở đại gia tranh luận muốn hay không mang Mộ Dung Toàn Cơ hồi đại tướng quân phủ trụ thời điểm, Mộ Dung Toàn Cơ chậm rãi tỉnh lại, mở mắt ra nhìn trước mắt cảnh tượng, mất đi ý thức trước ký ức chậm rãi nghĩ tới, nàng gắt gao vớt ve trụ chính mình bụng kích động hô, ta hài tử, ta hài tử. Toàn Cơ, ngươi không cần kích động, hài tử còn ở, hài tử còn ở. Lý Diệu Hâm cái thứ nhất phản ứng lại đây, lập tức đi vào Mộ Dung Toàn Cơ bên người trấn an nàng cảm xúc, ngươi ngàn vạn không thể kích động, đại phu nói ngươi trong bụng hài tử không phải thực ổn định. Có sinh non chứng triệu, cho nên ngươi ngàn vạn không thể kích động, nhất định phải thả lỏng tâm tình, như vậy hài tử cũng có thể cảm thụ được ngươi cảm xúc. Nghe được Lý Diệu Hâm nói, Mộ Dung Toàn Cơ hít sâu mấy hơi thở làm chính mình cảm xúc bình tĩnh lại, mới bán tín bán nghi hỏi nàng, thật vậy chăng? Ngươi nói chính là thật vậy chăng? Ta hài tử còn ở sao? Tưởng tượng đến vừa rồi cảnh trong mơ, Mộ Dung Toàn Cơ không cấm đánh một cái dùng mình. Đại nương sẽ không lừa gạt ngươi, nếu ngươi không tin, ngươi có thể hỏi ngươi cha cùng nhị nương. loại sự tình này giấu không được, hài tử còn ở đây không ngươi trong bụng là có thể cảm giác ra tới. Lý Diệu Hâm thực nghiêm túc nói. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn về phía Mộ Dung Hách cùng Chu Tiếu Lam, nhìn đến bọn họ đều thực nghiêm túc chiều chính mình gật gật đầu, cái này nàng mới tin tưởng Lý Diệu Hâm nói. Hỉ cực mà khóc nói, thật tốt quá, hài tử con ở, đứa nhỏ này là ta duy nhất hy vọng, nếu đã không có hắn, ta tồn tại cũng không có gì ý nghĩa. Lý Diệu Hâm cùng Chu Tiếu Lam cùng Mộ Dung Hách ba người lẫn nhau nhìn thoáng qua, trên mặt lo lắng giật với nói nên lời, liền như đại gia suy đoán giống nhau. Đứa nhỏ này hiện tại là Mộ Dung Toàn Cơ ở Hiên Viên Hạo phản bội sau duy nhất chống đỡ lực lượng, nếu đứa nhỏ này cũng mất đi, như vậy Mộ Dung Toàn Cơ nhất định sẽ hỏng mất. Chương 668 Mộ Dung Toàn Cơ đi gặp Hiên Viên Quyết. Nhất định phải như thế làm sao? Mộ Dung Hy Lãng nhìn Mộ Dung Toàn Cơ thực kiên định bộ dáng, đành phải miễn cưỡng gật đầu đồng ý, kia hảo. Ta sẽ sai người lại âm thầm điều tra một phen. Cảm ơn ngươi, đại ca. Mộ Dung Toàn Cơ cảm tạ gật gật đầu. Cùng Mộ Dung Hy Lãng tách ra lúc sau, Mộ Dung Toàn Cơ chiều Cửu hoàng tử phủ một mình một người đi đến. Đi đến phủ cửa. Nhìn trên cửa bảng hiệu, trước kia cái này trong phủ chỉ có Hiên Viên Hạo cùng chính mình. Chính là hiện tại trong phủ thực mau liền phải nhiều ra một cái nữ chủ nhân. Như vậy chính mình liền có vẻ có chút dư thừa. Mộ Dung Toàn Cơ chậm rãi xoay người rời đi. Mộ Dung Toàn Cơ không chỗ để đi, một người ở trên đường cái du đãng, đại tướng quân phủ là không thể đi. Tuy rằng là chính mình nhà mẹ đẻ, có như vậy nhiều người quan tâm chính mình. Chính là nếu bọn họ nhìn đến chính mình như thế cô đơn trở về, nhất định sẽ làm bọn họ lo lắng, không biết đi rồi bao lâu. Mộ Dung Toàn Cơ đi tới cửa thành, trong lòng chấn động, đi hướng bên cạnh thủ cửa thành người. Cửu hoàng tử phi. Thủ cửa thành người lập tức cho rằng Mộ Dung Toàn Cơ. Lập tức cung kính thỉnh an. Không biết cửu hoàng tử phi tới đây có chuyện gì phân phó. Đêm này con ngựa mượn ta dùng một chút. Ta có việc muốn ra khỏi thành một chuyến. Mộ Dung Toàn Cơ chỉ vào bên cạnh buộc trụ mã nói. Này, thị vệ có chút khó xử nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, nhìn đến nàng không dung cự tuyệt bộ dáng, thật cẩn thận mở miệng hỏi. Không biết cửu hoàng tử phi cái gì thời điểm có thể trở về đâu. Mộ Dung Toàn Cơ suy nghĩ một chút, có chút không xác định nói, không biết. Nhìn đến thị vệ còn có chút do dự. Mộ Dung Toàn Cơ cũng mặc kệ hắn có đồng ý hay không. Đẩy ra hắn kéo xuống cương ngựa. Nhảy dựng lên nhảy lên mã, hung hăng đá mã bụng vài cái. Mã bay nhanh chiều ngoài thành chạy tới. Cửu hoàng tử phi, cửu hoàng tử phi. Thị vệ bị dọa té ngã trên mặt đất, nhìn đã chạy xa Mộ Dung Toàn Cơ, thị vệ lập tức từ trên mặt đất bò dậy đuổi theo vài bước, chính là sớm đã không thấy Mộ Dung Toàn Cơ bóng dáng. Mộ Dung Toàn Cơ chạy thật lâu một đoạn, cuối cùng ở biệt viện cửa dừng lại mã, do dự một chút mới đi vào, nhìn đến Hiên Viên Quyết đang ở trong hoa viên luyện kiếm, thế là yên lặng đứng ở một bên nhìn. Là ai? Hiên Viên Quyết cảm giác được chung quanh có người. Lập tức cầm kiếm hướng tới Mộ Dung Toàn Cơ địa phương đâm tới. Đang ở xuất thần Mộ Dung Toàn Cơ hậu chi hậu giác phát hiện có kiếm chiều chính mình tới gần, bản năng hiện lên thân, tránh thoát nguy hiểm, đứng vững bước chân mới nhìn về phía Hiên Viên Quyết nói, bát hoàng tử, là ta. Cửu hoàng tử phi, như thế nào là ngươi? Hiên Viên Quyết nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ, lập tức thu hồi kiếm, kinh ngạc nhìn nàng nói, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi một người tới sao? Cửu hoàng đệ đâu? Ta một người tới, ta có việc cùng ngươi nói. Mộ Dung Toàn Cơ bình tĩnh nhìn Hiên Viên Quyết, sau đó cùng nhau trở lại trong phòng, chờ đến hạ nhân rót trà lui ra lúc sau, Mộ Dung Toàn Cơ như suy tư gì nghĩ. Đến tột cùng là cái gì sự? Chẳng lẽ là cửu hoàng đệ có việc sao? Nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ tâm sự nặng nề bộ dáng, Hiên Viên Quyết cái thứ nhất nghĩ đến chính là Hiên Viên Hạo có việc, quan tâm hỏi, cửu hoàng đệ ra cái gì sự? Không phải cửu hoàng tử, là Hoàng Hiền Phi, hôm nay ta tiến cung đi gặp Hoàng Hiền Phi bởi vì ngươi mà ngã bệnh. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn thẳng Hiên Viên Quyết mở miệng nói, Hoàng Hiền Phi làm ta nói cho ngươi, nàng không bức ngươi thành thân, làm ngươi trở về. Hiên Viên Quyết trầm mặc thật lâu, suy nghĩ thật lâu mới mở miệng nói, ta tạm thời sẽ không trở về. Liên tính nàng đáp ứng không bức ta cưới cái kia Nghiêm Tình, cưới người khác, chính là cũng không có đáp ứng ta cùng Bảo Thanh ở bên nhau, không thể cùng Bảo Thanh ở bên nhau, ta một người ở đâu lại có cái gì cái gọi là đâu. Chẳng lẽ ngươi thật sự một chút đều không để bụng Hoàng Hiền Phi, nàng là ngươi mẫu phi. Nàng làm hết thể đều là vì ngươi, chẳng lẽ ngươi thật sự không suy xét nàng cảm thụ sao? Mộ Dung Toàn Cơ có chút tức giận chất vấn Hiên Viên Quyết, nghĩ đến nếu về sau chính mình hài tử như vậy đối đãi chính mình, như vậy chính mình nhất định sẽ phi thường thương tâm. Ta không phải không suy xét nàng cảm thụ, chỉ là hiện tại ta thật sự vô pháp suy xét quá nhiều. Hiên Viên Quyết mỏi mệt xoa xoa đầu, chờ đến ta nghĩ kỹ ta sẽ trở về. Chuyện này ngươi cũng không cần lại nhúng tay, hiện tại quan trọng nhất không phải chuyện của ta, mà là ngươi cùng cửu hoàng đệ sự. Cửu hoàng đệ như thế nào? Vẫn là muốn cưới cái kia Cầm Nhi sao? Mộ Dung Toàn Cơ gật gật đầu, mở miệng nói, là, hôm nay ta bồi hắn vào cung thấy Phụ Hoàng, đã hướng Phụ Hoàng báo cáo hắn muốn nạp thiếp sự, tuy rằng Phụ Hoàng không có đồng ý, bất quá này cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Vì cái gì không ngăn cản? Hiên Viên Quyết khó hiểu nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, lấy Mộ Dung Toàn Cơ năng lực hoàn toàn có thể ngăn cản loại chuyện này phát sinh, huống hồ cái kia Cầm Nhi Hiên Viên Quyết cũng là gặp qua, vô luận ra thế diện mạo vẫn là năng lực đều không phải Mộ Dung Toàn Cơ đối thủ, đối phó người như vậy dư giả. Hà tất ngăn cản, nếu đây là cửu hoàng tử muốn nữ nhân, hắn đã quyết định muốn cưới nữ nhân này, ta cần gì phải làm cái tên xấu xa này, huống hồ thay đổi tâm nam nhân, ta miễn cưỡng lưu tại bên người lại có tác dụng gì? Mộ Dung Toàn Cơ lãnh đạm hỏi lại Hiên Viên Quyết. Là của ta chính là của ta, không phải ta lưu trữ cũng vô dụng. Ngươi thật sự như thế bỏ được buông tay. Hiên Viên Quyết nhìn thẳng Mộ Dung Toàn Cơ hỏi lại, trong lòng âm thầm bội phục nàng dũng cảm. Nếu đổi làm mặt khác nữ nhân đụng tới loại tình huống này hận không thể tưởng tận các loại biện pháp đem chính mình nam nhân lưu tại bên người, chỉ có nàng luôn là làm ra lệnh người kinh ngạc cảm thán sự. Mộ Dung Toàn Cơ thong dong cười, nhìn như không thèm để ý nói, bỏ được, có xá mới có đến. Ngươi hẳn là về phía trước xem không phải sao. Ngươi cũng nên như vậy mới đúng, nếu thật sự cùng Bảo Thanh là có duyên không phận, như vậy nên bông, không cần dây dưa trong đó. Ngươi là nữ trung hào kiệt, mà ta tự thấy không bằng. Hiên Viên Quyết bật cười nói, nếu cửu hoàng đệ mất đi ngươi, như vậy hắn là chân chính mất đi chân bảo. Có lẽ hắn cũng không phải như thế tưởng. Mộ Dung Toàn Cơ phong khinh vân đạm nói, có lẽ hắn cho rằng cái kia Cầm Nhi mới là chân chính chân bảo đi. Thời điểm không còn sớm, ta cũng nên đi trở về, Hoàng Hiền Phi sự thỉnh ngươi nhiều vì nàng suy xét một ít, đừng lại làm nàng thương tâm, liền tính ngươi không nghĩ hồi kinh, ít nhất nghe được nàng ngã bệnh, cũng nên hồi cung đi xem hắn. Mộ Dung Toàn Cơ không biết Hiên Viên Quyết có thể hay không nghe chính mình nói trở về vấn an Hoàng Hiền Phi, bất quá chính mình nói cũng luôn tận với này, đứng lên chuẩn bị rời đi. Từ biệt viện trở lại kinh thành thời điểm sắc trời đã toàn bộ đen, dị vạng nóng lòng về nhà tâm tình lúc này đã không còn sót lại chút gì, không biết chính mình trở lại cái kia trong phủ còn có ai đang chờ chính mình. Tiểu thư, ngươi cuối cùng đã trở lại. Ngươi đi đâu nhi? Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người ở phủ cửa qua lại đi lại, nhìn Mộ Dung Toàn Cơ từ xa đến gần đi tới. Hai người lập tức đón nhận đi quan tâm hỏi nàng. Các ngươi như thế nào đều ra tới, ta đi ra ngoài có một số việc. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn hai người liếc mắt một cái, lại không có nhìn đến trước kia cái kia quan tâm chính mình nam nhân, trong mắt không khỏi có chút thất vọng, bất quá chỉ là một cái chớp mắt rồi biến mất, thực mau sửa sang lại hảo tâm tình hướng tới trong phủ đi đến. Tiểu thư, ngươi không ở trong phủ thời điểm, Bảo Nguyệt đi theo phía sau tựa hồ có chuyện muốn nói, lại bị Bảo Thanh ngăn cản, Bảo Thanh chiều nàng lắc đầu, làm nàng đừng lắm miệng. Cái gì sự? Nhìn đến hai người ấp a ấp úng bộ dáng, tựa hồ có cái gì sự gạt chính mình, Mộ Dung Toàn Cơ mặt vô biểu tình hỏi hai người, có cái gì lời nói liền nói ra tới, không cần ấp a ấp úng. Không có việc gì. Bảo Thanh buột miệng thốt ra phủ nhận, lôi kéo Bảo Nguyệt muốn ngăn cản nàng nói chuyện. Bảo Thanh, ngươi buông ra Bảo Nguyệt. Mộ Dung Toàn Cơ nghiêm túc mở miệng nói, Bảo Nguyệt, ngươi nói, có phải hay không trong phủ có cái gì sự, nói. Tiểu thư. Bảo Nguyệt suy nghĩ một chút. Đẩy ra Bảo Thanh tay có chút không phục nói, chủ tử mang về tới cái kia Cầm Nhi cô nương hôm nay vẫn luôn quấn lấy chủ tử, mà chủ tử cũng đúng vậy, vẫn luôn ở tây xương phòng bồi nàng, hiện tại trong phủ hạ nhân đều đang nói chúng ta thực mau liền phải có một cái khác cửu hoàng tử phi. Tiểu thư, ngươi nhanh lên ngẫm lại biện pháp, nếu tiếp tục như thế đi xuống, thực mau ngươi liền phải bị người thay thế được. Bảo Nguyệt, đủ rồi, đừng nói nữa. Bảo Thanh nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ hơi hơi thay đổi sắc mặt, lo lắng Bảo Nguyệt nói những lời này đó sẽ làm Mộ Dung Toàn Cơ khổ sở, lớn tiếng hô Bảo Nguyệt một tiếng, làm nàng không cần nói nữa. Bảo Nguyệt hậu chi hậu giác phát hiện Mộ Dung Toàn Cơ sắc mặt không phải rất đẹp, ảo nào có chút hối hận đối nàng nói những lời này đó, tiểu thư, thực xin lỗi, ta không nên nói. Mộ Dung Toàn Cơ nhẹ nhàng lắc đầu, sắc mặt thực mau khôi phục chấn định, bình tĩnh nhìn hai người nói, không sai, cửu hoàng tử thực mau sẽ cưới tên kia Cầm Nhi cô nương làm thiếp, về sau nàng cũng sẽ là các ngươi chủ tử. Về sau đối nàng phải chú ý thái độ, không cần rối loạn quy củ. Tiểu thư, Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt chăm miệng một lời kêu Mộ Dung Toàn Cơ, trong lòng càng là kinh ngạc nàng vì cái gì có thể như thế bình tĩnh nói ra nói như vậy, nàng càng là bình tĩnh càng làm Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt lo lắng. Ta không có việc gì. Nguyên bản dừng lại bước chân lại lần nữa hướng tới chính mình biệt viện đi đến, lại ngoài ý muốn ở chính mình trong phòng thấy Hiên Viên Hạo, trong nháy mắt kinh ngạc lúc sau, Mộ Dung Toàn Cơ thực mau bình tĩnh mở miệng hỏi. Cửu hoàng tử như thế nào sẽ tới ta phòng tới, là có cái gì sự sao? Cái gì lúc, ngươi như thế nào mới trở về? Nhìn Mộ Dung Toàn Cơ bình yên vô sự trở về, Hiên Viên Hạo trong lòng lo lắng cũng chậm rãi biến mất. Tuy rằng chính mình quên mất nàng, chính là nhìn đến nàng chậm chạp không có hồi phủ, không biết vì sao trong lòng vẫn là vì nàng lo lắng, liền lo lắng nàng một nữ nhân ở bên ngoài ra cái gì ngoài ý muốn. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn nhiều Hiên Viên Hạo liếc mắt một cái, đem hắn đối chính mình quan tâm trở thành trách cứ, lãnh đạm nói, cửu hoàng tử không cần lo lắng, nơi này vẫn là nhà của ta, ta còn là nơi này nữ chủ nhân, tự nhiên sẽ trở về nơi này.